Tối cường thần y hỗn đô thị 140 chương 2789 thiên hạ động dung một ngôi sao này toái phiến không có bầu khí quyển. Đưa lưng về phía sao nu chôn địa phương. Không ánh sáng chiếu. Một vùng tăm tối. Dương Vân Phàm ở chỗ này tu luyện. Dần dà. Hắn bởi vì phát ra năng lượng quá nhiều. Những cái kia quang vụ thật lâu không rời. Liền để hắn xem ra. Như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Phá lệ dễ thấy. Ha ha. Tìm tới truy sát trong đội ngũ. Có một vị tam nhãn tộc cường giả. Con mắt rất tinh. Hắn đã sớm phát hiện ngôi sao này toái phiến không thích hợp. Đi qua một trận quan sát về sau. Hắn rốt cuộc xác định Dương Vân Phàm tung tích. Riêng là nhìn đến cái kia một luồng quang vụ dâng lên thời điểm. Hắn vô cùng kích động. Kêu gọi bốn phía nói. Mọi người tới. Ta tìm tới mau nhìn cái ngôi sao kia mảnh vụn bên trên màu nâu quang vụ. Đó là đại địa pháp các thần lực ba động. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Dương Vân Phàm tiểu tử kia tại liệu thương tiểu tử này. Thật sự là cùng đường mạt lộ. Tuyển ở loại địa phương này liệu thương. Bốn phía căn bản không có đầy đủ hỗn độn nguyên khí. Người khác nghe xong lời này. Lại nhìn cái kia ngôi sao phía trên trong bóng râm. Màu nâu quang vụ lưu chuyển. Đúng là đại địa pháp các thần lực đang lưu chuyển. Nhất thời cười lạnh. Gia hỏa này. Khẳng định là thân thể nhìn không được. Mới có thể hoảng hốt chạy bừa. Ở chỗ này liệu thương. Sao nu chôn phủ cận. Bức xạ thập phần cường đại. Đừng nói là thổ thương. Coi như thân thể hoàn hảo. Bình thường thần chủ cường giả. Đều chống đỡ không bao lâu chỉ có một ít thần chủ cường giả. Bởi vì huyết mạch rất đặc thù. Hội tới nơi này. Dựa vào sao nu chôn bức xạ kích thích huyết mạch. Đột phá tu vi. Chớ nói nhảm. Đi. Chúng ta đi tiến hắn sau cùng đoạn đường những cường giả này. Truy sát Dương Vân Phàm hơn nửa ngày. Rốt cuộc muốn đem cùng đường mạt lộ Dương Vân Phàm đuổi tới. Bọn họ dường như nhìn đến. Dương Vân Phàm trên thân thiên thư ngọc sách. Chí bảo thần kiếm. Còn có phiên thiên ấm truyền thừa. Toàn đều hiện lên tại trước mắt mình. Giờ khắc này trên mặt bọn họ treo tham lam nụ cười. Hướng về Dương Vân Phàm mà đi. Bị phía bên mình hơn 10 vị thần vương cường giả truy sát. Còn bản thân bị trọng thương. Bọn họ cũng không tin. Dương Vân Phàm còn có thể lật trời mọi người tay chân lanh lẹ một số. Đừng chậm trễ thời gian. Ta có tin tức đáng tin. Bảo tràng cổ Phật cũng ở vùng tinh vực này phổ cận. Như hắn biết tin tức. Nhất định sẽ chạy đến. Đại gia hỏa chính cao hứng. Dường như nhìn đến chí bảo tới tay. Nhưng lại vào lúc này. Có người bỗng nhiên nhấc lên bảo tràng cổ Phật. Trên mặt mọi người nhất thời lóe qua một tia mù mịt. Đây chính là chí tôn cường giả. Nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm. Vạn nhất hắn thật chạy đến. Nhóm người mình. Chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giã tràng Dương Vân Phàm ra hỏa này. Thật có thể gây chuyện bảo tràng cổ Phật. Tam túc kim ô. Đắc tội hai đại chí tôn cường giả. Hắn có thể sống tới ngày nay. Thật là một cái kỳ tích không khỏi đêm dài lắm mộng. Mọi người động thủ nhanh một chút giải quyết hắn. Lập tức liền đi tất cả mọi người sợ đêm dài lắm mộng. Dù sao, ai cũng không nguyện ý đối lên chí tôn cường giả. Đó là chán sống. Những cái kia thần vương nhận được tin tức quất tiên tử bên này cũng được đến. Tiểu quyết mèo vô cùng lo lắng. Lập tức thông báo Dương Vân Phàm. Lão ngũ, đại sự không ổn. Tin tức để lộ. Bảo tràng cổ Phật biết được ngươi tình huống. Khả năng chạy đến truy sát ngươi. Ngươi nhanh chuyển di trận địa. Miễn cho bị hai đầu giáp công cái này không biết xấu hổ lão lừa chọc nghe được tin tức này. Dương Vân Phàm nghiến răng nghiến lợi. Phẫn hận vô cùng một vị trí tôn cường giả. Không dùng quang minh chính đại thủ đoạn đột phá tu vi. Đạt được người người tôn kính. Lại mỗi ngày thì cùng chuột một dạng. Trốn ở tối tăm trong góc. Tính kế một tên tiểu bối. Thật là khiến người ta khinh thường. Quất tiên tử lại biết nguyên nhân. Nó nhỏ giọng nhắc nhở. Lão ngũ. Ngươi giết vô sinh di lạc Phật. Đạt được phiên thiên ấm truyền thừa. cái kia lão lừa chọc đã sớm kiêng kỵ ngươi. Ngươi không rõ ràng. Bảo tràng cổ Phật tại mấy chục vạn năm trước là bị một vị tay cầm phiên thiên ấm thiên kiêu đánh linh hồn phá nát, mới lâm vào tịch diệt. Hắn đối phiên thiên ấm có bóng ma tâm lý, mà lại hiện tại ngươi lại được thiên thư ngọc sách, bảo tràng cổ Phật khẳng định ngồi không yên. Hắn lo lắng ngươi cũng có ngày so vị kia thiên kiêu mạnh hơn, khẳng định sẽ xuất thủ trước đưa ngươi áp giết từ trong trứng nước. Quất tiên tử tuôn ra một cái kinh thiên bát quái, sau đó nó lại chuẩn bị trấn an Dương Vân Phàm. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, ngữ khí lại có một ít quái gì. Nói: lão ngũ ngươi cũng đừng lo lắng, bảo tràng cổ Phật chính là chí tôn, hắn động tĩnh vô số người chú ý lấy. Đã có người thỉnh cầu chí tôn cường giả đi chặn giết bảo tràng cổ Phật. Quất tỷ, có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Hắn coi là Càn Nguyên Thánh Chủ chuẩn bị ra tay giúp hắn. Hắn cảm giác mình lúc trước lựa chọn thật sự là vô cùng chính xác. May mắn chính mình thêm vào Càn Nguyên Thánh Cung, kiên định không thay đổi đi theo Hỏa Vân Thần Chủ bên cạnh, thỉnh thoảng đến hỏi đợi. Lúc này mới có Hỏa Vân Thần Chủ cất nhắc, đem chính mình dẫn vào Càn Nguyên Thánh Cung hạc tâm, trở thành đệ ngũ điện chủ. Lại thỉnh cầu Quất tiên tử tới làm chính mình tu hành người dẫn đường. Nếu là không có cái này một mối liên hệ, thì dựa vào bản thân đơn đả độc đấu, sớm đã bị quần hùng xé nát. Không cần cảm ơn Meo, cùng Meo quan hệ không lớn. Quất tiên tử ngữ khí mười phần cảm khái, không biết nghĩ đến cái gì, không hiểu thở dài nói, ai? Nha đầu kia, thật sự là si tình. Liền Meo loại này vạn năm độc thân Meo đều động dung, muốn nói chuyện yêu đương. Dương Vân Phàm không có nghe được Quất tiên tử cảm khái, hắn treo truyền tin, liền bắt đầu ngay tại tinh thần toái phiến phía trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn biết một hồi về sau đại chiến liền muốn phát sinh, hắn phải nắm chặt sau cùng thời gian nghỉ ngơi. Một người đối kháng hơn 10 vị thần vương cường giả, hắn tuy nhiên tự tin còn chưa từng làm điên cuồng như vậy sự tình. Bất quá lúc này rất phiền dị, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì e ngại tình cảm, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết bành trướng, huyết mạch bên trong có một loại không nói ra dâng trào chiến ý đang kịch liệt phun trào. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình càn hư lệnh bài truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra, ta không phải quan tin tức nhắc nhở sao? Dương Vân Phàm rất kỳ quái. Hắn nhớ đến chính mình đạt được càn hư lệnh bài về sau, cố ý điều chỉnh qua, trừ một số đặc biệt thân mật người liên hệ chính mình, bình thường tin tức nhắc nhở hắn đều là tự động che đậy. Không phải vậy, càn hư trong thế giới tu sĩ quá nhiều, mỗi ngày truyền tới các loại tin tức trọn vẹn mấy trăm ngàn điều, nhìn đều nhìn không hết. Không có người liên hệ ta, càn hư lệnh bài lại tự động phát ra tín hiệu. Cái này chỉ có một cái khả năng. Nghĩ đến một cái khả năng, Dương Vân Phàm hô hấp ngưng kết. Càn hư lệnh bài không biết che đậy một loại tin tức, cái kia chính là quan tài chí tôn cường giả động tính. Hắn vội vàng mở ra đầu cái tin lạc nhật thần sơn, phát ra động tính to lớn, vừa mới có người nhìn đến. Yên lặng vài vạn năm, Thái Dương thần cung mở ra cửa cung, đồng thời có một cái to lớn Thái Dương kim ô cắt kim loại thương không, liệt diễm phần thiên, rời đi chư thiên thần vực, hướng về tây phương tinh vực mà đi. Lạc nhật thần sơn chỉ cư trú một cái Thái Dương kim ô, cái kia chính là Đông Hoàng Bệ Hạ. Đông Hoàng Bệ Hạ rời đi chư thiên thần vực, một đường hướng về phía tây mà đi. Tất cả mọi người là không hiểu, không biết tây phương tinh vực phát sinh cái gì, liền vạn năm trạch nam Đông Hoàng Bệ Hạ đều kinh động. Rất nhanh liền có hắn tin tức truyền tới tại lòng đất dung nham chi địa, một đám thần vương cường giả truy sát Dương Vân Phàm. Sự kiện này phát sinh ở trước đây không lâu, cũng rất bí mật, có thể thiên hạ không có không lọt gió tường. Lúc đó thì có một vị tại hiện trường cường giả bí ẩn không vừa mắt. Hắn sau khi trở về liền đem đông đảo cường giả bao vây Dương Vân Phàm, bức bách hắn giao ra thiên thư ngọc sách hình ảnh, trực tiếp truyền ra. Trong lúc nhất thời, quần tình sôi trào, La Thiên Tinh chủ ngay đầu tiên tỏ thái độ, cùng truy sát Dương Vân Phàm các đại thế lực, phân rõ giới hạn. Đồng thời, hắn trả mệnh lệnh môn hạ thần chủ cấp bậc cường giả, thả ra trong tay nhiệm vụ, chạy tới hoang vu tinh vực, trợ giúp Dương Vân Phàm La Thiên Tinh chủ làm như thế. Tất cả mọi người lý giải. Dù sao, Dương Vân Phàm cùng La Thiên Tinh chủ có không cản giao tình. Còn cùng La Thiên Tinh cung môn Hạ Tử Vi Tinh chủ, Hạ Tử Ngưng có thật không minh bạch quan hệ mập mờ. Thế mà, mọi người vẫn là nghi hoặc. Dương Vân Phàm chết sống, cùng Đông Hoàng Bệ Hạ có quan hệ gì, hắn có tài đức gì, vậy mà có thể thỉnh cầu Đông Hoàng Bệ Hạ xuất thủ? Thẳng đến không lâu sau đó, một đoạn hình ảnh lưu truyền tới, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Một vị tóc vàng mắt vàng, toàn thân có vĩnh hằng kim diễm thiêu đốt váy đỏ nữ tử, phượng quan kim xí, khí tức cao quý, giống như đế tôn công chúa. Nàng bước liên tục lay động, từng bước một leo lên Lạc Nhật Thần Sơn. Nàng đến Thái Dương Thần Cung về sau, trốn thoát biểu tượng thần quốc công chúa địa vị kim xí phượng quan, chỉ mặc một bộ mộc mạc váy đỏ, lại cung bệ trước đó quỳ hoài không dậy, khẩn cầu Đông Hoàng Bệ Hạ xuất thủ. Giây lát về sau, Thái Dương Thần Cung chậm rãi mở ra, Đông Hoàng Bệ Hạ đáp ứng xuất thủ. Không lâu sau đó, có người tuôn ra cái kia váy đỏ nữ tử thân phận, chính là Thiên Đế Ngũ Điện Hạ Vân Thường công chúa. Trong lúc nhất thời, thiên hạ động dung tối cường thần y Hỗn Đô Thị 140 chương 2790 bảo khởi. Vân Thường vì cứu mình, vậy mà lựa chọn quỳ thẳng tại Thái Dương Thần Cung trước đó, khẩn cầu Đông Hoàng xuất thủ. Nha đầu ngốc này, Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu đau đớn. Hắn rất giải Vân Thường, đây là trong thiên hạ kiêu ngạo nhất nữ tử. Nàng tuyệt thế dung mạo, nàng thần vương tu vi, còn có trên người nàng chảy xuôi chí tôn huyết mạch. Đây hết thảy để cho nàng từ lúc vừa ra đời thì thiên nhiên hơn người một bậc. Nàng nói chuyện rất ngạo kiều, có lúc vẫn yêu không thèm nói đạo lý, đối đãi thuộc hạ cũng là động một tí quát tháo. Có thể nàng lại là tính tình thật, đối với mình viên kia tâm chân thành vô cùng. Có lúc, Vân Thường tình nghĩa, thậm chí để Dương Vân Phàm sinh ra vô cùng cảm giác áy náy, sợ hãi chính mình cô phụ vị này tuyệt đại phong hoa ngũ điện hạ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được cách đó không xa lan truyền ra một trận kỳ dị ba động cảm giác. Hắn tránh thoát bốn đạo huyết mạch gông xiềng, linh hồn cũng được đến tầm bổ thuế biến, tinh thần lực càng thêm cường đại. Phủ cận có cường giả đang dòm ngó hắn. Hắn trước tiên thì phát giác đều do đám này hỗn đàn tham lam bị ổi, truy sát lão tử bằng không. Lão tử sớm liền mang theo thiên thư ngọc sách về nhà, như thế nào lại để Vân Thường cầu đến Đông Hoàng môn hạ? Dương Vân Phàm trong lòng hận ý mười phần, tuy nhiên Vân Thường chưa bao giờ cùng hắn đàm luận qua Đông Hoàng Bệ Hạ. Có thể Dương Vân Phàm lại không phải người ngu. Đông Hoàng Bệ Hạ từng là thiên đế dưới trướng đại tướng. Tại thiên đế sau khi ngã xuống, hắn cơ hồ thay thế thiên đế trưởng khống năm đó thiên đế lưu lại cái kia một mảnh vô tận hỏa vực, trở thành hồn tộc chí tôn làm là thiên đế nữ nhi. Vân Thường tuy nhiên không nói, có thể trong nội tâm nàng tự nhiên cũng sẽ cảm thấy là Đông Hoàng cướp đi vốn thuộc về bọn hắn Vân Thị nhất tộc vinh diệu đi. Cho nên, Vân Thường mới từ không cùng hồn tộc liên hệ. Tuy nhiên hồn tộc biểu hiện ra to lớn thân mật, thế mà từ Vân Thường niết bàn về đến về sau, cho dù là gian nan nhất thời điểm, nàng cũng chưa từng cầu đến qua hồn tộc trên đầu, mà chính là dựa vào tự mình một người yên lặng tại Thanh Không Sơn thành lập thuộc về nàng thế lực. Lần này nàng lại vì Dương Vân Phàm phá lệ hướng Đông Hoàng xin giúp đỡ. Cái này cao ngạo phượng hoàng nữ vì chính mình lần thứ nhất đối hồn tộc cúi đầu, cái này khiến Dương Vân Phàm đau lòng không thôi. Đã các ngươi bước ta đến nước này, Như vậy, hôm nay một cách cũng đừng hòng đi đi qua hỗn độn âm dương quả điều dưỡng. Dương Vân Phàm tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, đã triệt để khôi phục, mà lại cường đại càng sâu trước kia. Quanh người hắn tràn ngập màu nâu đại địa pháp tắc thần lực lưu chuyển, sương mù mông lung, mười phần nồng đậm. Quanh lúc này thời điểm, hắn bỗng nhiên quay người, thân thể như đại bằng điểu một dạng, ầm vang nhảy lên. Trong bóng đêm, xẹt qua mấy trăm dặm, soạt Dương Vân Phàm hai mắt trong vắt phát sáng. Trên trán không hiểu phù văn lưu chuyển. Bất quá nhiều lúc, một đầu kim sắc dựng thẳng văn hiển lộ ra, tựa như mặt trời gay gắt phá vỡ tảng sáng. Một luồng kim quang ấm ánh bắn ra đến cực xa hư không bên trong. Phá hư thần nhãn mở ra, Dương Vân Phàm tầm mắt biến đến phá lệ rộng lớn rõ ràng. Phù cận bị to lớn trọng lực vặn vẹo không gian, tại phá hư thần dưới mắt bị nhanh chóng sửa đổi, để Dương Vân Phàm rõ ràng bắt được. Bên ngoài 1000 dặm, một chỗ vách đá phía sau, có một cái to lớn cú vò, tuyệt diện vòng mắt, đánh thẳng lượng chính mình, khí tức âm lãnh. Đây là một đầu thần chủ cấp bậc dị thú, bởi vì là cú vò, am hiểu trong đêm tối săn bắt, thì lực kinh người, cho nên nó được phái ra phụ trách tại cái này tinh thần toái phiến phía trên tìm tòi Dương Vân Phàm. Nó phát hiện Dương Vân Phàm về sau, lại không có lập tức hành động, bởi vì nó cảm giác được Dương Vân Phàm trên thân phát sinh cổ quái biến hóa. Lúc này, nó tránh ở một bên thăm dò Dương Vân Phàm, một bên kêu gọi hắn cường giả. Không tốt, hắn phát hiện ta thế mà. Giờ khắc này, cái này cú vỏ dị thú lại là hoảng sợ phát hiện. Dương Vân Phàm hướng về chính mình bay tới, sát khí đằng đằng. Nó dự cảm đến cử đại nguy hiểm buông xuống. Dương Vân Phàm trọng thương thời điểm, một kiếm thì chém vỡ thạch tộc vị kia tránh thoát lục đạo huyết mạch gông xiềng thần vương. Nó chỉ tránh thoát 3 đạo huyết mạch gông xiềng, làm sao chống đỡ được Dương Vân Phàm đi mau cú vỏ dị thú? Trong lòng rét lạnh, tia không chút do dự, lập tức chuẩn bị thoát ly chiến trường. Nó cũng không có Dương Vân Phàm như thế bản sự, không nhìn huyết mạch gông xiềng chinh lịch, có thể vượt cấp giết địch. Ngươi đi không phá hư thần nhãn lưu chuyển, kim sắc dựng thẳng văn bên trong bỗng nhiên bắn ra một vệt kim quang, khóa chặt đêm đó kêu dị thú. Bởi vì thân thể phát sinh thuế biến, tránh thoát 4 đạo huyết mạch gông xiềng, Dương Vân Phàm tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như một đạo màu nâu lôi quang xẹt qua. Một bước lấp lói tới, bước ra 1000 dặm. Dương Vân Phàm ngẩng đầu trông thấy đêm đó kêu dị thú đã đằng không mà lên. Hắn lạnh hừ một tiếng, đông một tiếng, bàn chân hung hăng thực sự trên mặt đất, gây nên một trận rung chuyển. Sau một khắc, hắn thân thể ầm vang nhảy lên, như ngút trời chi kiếm, gần như muốn xé sách hư không. A, đêm đó kêu dị thú cũng là thần chủ cường giả, linh giác kinh người. Nó dự cảm đến cử đại nguy hiểm, toàn thân lông vũ đều nổ tung, cũng không quay đầu lại, liều mạng dương cánh, muốn phóng lên tận trời. Đông đông đông, Dương Vân Phàm bàn chân như là đập vào đại cổ phía trên, ở trong hư không liên tục đạp thực sự. Vận dụng đại địa pháp tắc về sau, Dương Vân Phàm để dưới chân cái này một phiến hư không biến đến ngưng ghét vô cùng, giống như thực chất. Hắn bóng người những nơi đi qua, tư không tự động ngưng kết, hình thành một phương mặt phẳng, để hắn có thể mượn lực từng bước một đạp thực sự. Bất quá, Dương Vân Phàm lực lượng quá lớn, bị hắn bước qua chỗ, tư không phát ra từng đợt khuấy động, hiển lộ ra mạng nhện một dạng vết nứt, gần như bị giẫm nát. Chết thi triển thây vân túng, Dương Vân Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, như đại bằng dương cánh, phù diêu mà lên. Tại cách xa mặt đất 500 dặm chỗ, hắn rốt cuộc ngoài miệng cái kia một đầu cú vỏ dị thú. Không muốn. Cú vỏ dị thú chiều cao hơn 10 dặm, mà Dương Vân Phàm còn duy trì hình người. Tại cách này to lớn cú vỏ dị thú bên cạnh, Dương Vân Phàm thân thể tựa như là hạt bụi một dạng, không có ý nghĩa. Thế nhưng là giờ khắc này bị Dương Vân Phàm đuổi kịp. Đêm đó kêu dị thú lại là toàn thân run rẩy, hoảng sợ muốn khóc lên, cầu khẩn nói: Ma Vân Điện Chủ, không liên quan ta chuyện, ta chỉ là đi ngang qua, ta cái gì cũng không làm. Chết Dương Vân Phàm căn bản không để ý tới cú vỏ giải thích, hắn trong con mắt bắn ra băng lãnh sát ý. Hắn há mồm phun một cái hưu một nói, kiếm khí màu xanh nổ bắn ra, như cầu vồng một dạng, theo trong miệng hắn bắn ra, trực tiếp xuyên qua cái này cú vỏ to lớn thân thể, đưa nó đánh rơi. Ào ào ào, hơn 10 dặm đại thân thể khổng lồ bị Long Uyên thần kiếm trực tiếp đâm xuyên, theo đôi mắt đâm vào, xoắn nát xương sống cùng nội tạng. Trong lúc nhất thời, mảng lớn máu tươi vẩy xuống, màu đen cú vỏ lông vũ điêu tàn, bay lả tả, mỗi một mảnh đều mấy trăm mét lớn. A, cú vỏ dị thú kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Ma Vân Điện Chủ, thật không liên quan ta chuyện. Nó linh hồn tuy nhiên trốn qua một đoạn, có thể như cũ sợ không thôi, thỉnh thoảng phát ra gào thét. Tuy nhiên bị đánh tan thân thể, có thể cú vỏ dị thú liền ngoan thoại cũng không dám thả một câu, thậm chí còn đang cùng Dương Vân Phàm giải thích. Bởi vì nó sợ hãi Dương Vân Phàm không buông tha nó, hội truy sát nó đến tộc quần tổ địa, tại nó trọng thương thời điểm lại giết nó một lần. Vậy nó liền muốn thật vẫn lạc. Tối cường thần y hỗn đô thị 140 chương 2791 phô trương thanh thế may mắn. Dương Vân Phàm không thèm để ý nó, đoán chừng là làm nó chỉ là một đầu tạp ngư, trực tiếp cầm kiếm rời đi, hướng về nơi xa hư không mà đi. Chỗ đó hơn 10 vị thần vương cường giả phiêu phù ở hư không, sắc mặt phức tạp, hiển nhiên đều bị Dương Vân Phàm một kiếm này kinh hãi đến. Thật đáng sợ, Dương Vân Phàm rời đi, cú vỏ dị thú lại không hề rời đi, nó linh hồn co rúm lại thành một đoàn, tại không gian hư không bên trong dừng lại. Cú vỏ dị thú ngơ ngác nhìn qua Dương Vân Phàm, nó cảm giác được chấn kinh. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, mới nghỉ ngơi như thế một hồi, Dương Vân Phàm vậy mà khôi phục toàn bộ thực lực, không so thủ thương trước đó. Hiện tại Dương Vân Phàm tựa hồ càng thêm cường đại. Ma Vân Điện Chủ nhất định là vận dụng cấm thuật, nói không chừng thiêu đốt sau cùng huyết mạch chi lực, mới đến cái này ngắn ngủi bạo phát. Nghĩ tới đây, cú vọ trong lòng xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ, linh hồn rung chuyển, gần như muốn gào thét. Chẳng lẽ Ma Vân Điện Chủ biết rõ trốn không thoát, chuẩn bị tiến hành trận chiến cuối cùng, tách ra sau cùng huy hoàng cú vỏ dị thú, tốt xấu cũng thuộc về vây giết Dương Vân Phàm một phương các cường giả. Lúc này nó không dám trì hoãn, vội vàng đem cái suy đoán này thần thức lan truyền cho các vị cường giả. Nó đây cũng là quốc cung tan tủy, chết thì mới dừng. Nơi xa, những cái kia nhận được tin tức thần vương cường giả nhóm nguyên một đám sắc mặt quái dị. Dương Vân Phàm gia hỏa này thật là thằng điên, không phải liền là một môn truyền thừa à? Thật muốn đánh đến trình độ này phía trên sao, liền mệnh đều không muốn thiêu đốt huyết mạch chi lực. Hắn không sợ chính mình rơi xuống thần chủ cảnh giới sao? Chỉ là để hắn giao ra thiên thư ngọc sách mà thôi, tại sao muốn liều mạng như vậy? Thứ này vốn là không thuộc về hắn, hắn không phải đã đến phiên thiên ấm truyền thừa sao? Lại không phải là không có phù hợp công pháp. Những cái kia thần vương cường giả để tay lên ngực tự hỏi, đổi thành chính mình, nếu như gặp phải bị hơn 10 cái đồng cấp cường giả bao vây chặn đánh, chỉ sợ sớm đã đầu hàng. Dù sao truyền thừa cho dù tốt, nơi nào có mạng nhỏ mình trọng yếu? Đương nhiên Dương Vân Phàm khả năng xương cốt so sánh cứng rắn, lựa chọn lực đụng một cái, như thế cũng không có gì. Coi như thân thể bị đánh nát, linh hồn không bị thương tổn, mấy cái trăm năm về sau giống nhau là một trang hảo hắn. Thế nhưng là ai biết gia hỏa này vậy mà lựa chọn thiêu đốt huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực cái đồ chơi này rất thần bí, tượng trưng cho một người tối cao tiềm lực. Cho dù là chí tôn cường, giả đều không dám tùy ý vận dụng huyết mạch chi lực. Dù sao, mỗi người cốt nhục bên trong chỉ có như vậy một tia. Một khi hao hết sạch, chẳng khác gì là đem chính mình tiềm lực hao hết. Chẳng những thọ mệnh đại giảm, liền hiện hữu cảnh giới đều không nhất định giữ được các vị. Khác suy đoán lung tung. Tại chỗ các vị thần vương bên trong kim sĩ đại bằng nhất tộc cường giả, tự nhận là đối Dương Vân Phàm giải rất thấu triệt. Hắn phân tích nói, Dương Vân Phàm gia hỏa này ta rất giải. Hắn là người thông minh, tuyệt sẽ không thiêu đốt huyết mạch chi lực. Có lẽ hắn chỉ là phô trương thanh thế chém giết cú vỏ, bộc phát ra ngắn ngủi mạnh đại chiến đấu lực. Ta đoán chừng hắn là vì để cho chúng ta kiêng kỵ. Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa mới hẳn là hắn trận chiến cuối cùng. Kim sĩ đại bằng nhất tộc cường giả biết Dương Vân Phàm không phải một cái thật người điên. Có lúc gia hỏa này tuy nhiên rất gan lớn, sẽ có hành động kinh người. Có thể thời khắc mấu chốt, hắn cũng rất cẩn thận, tuyệt sẽ không làm cái gì thiêu đốt huyết mạch chi lực, nở rộ sau cùng huy hoàng cử động. Đúng, ngươi nói có đạo lý. Nhất định là như vậy. Hắn thần chủ cường giả nghe vậy ào ào gật đầu đồng ý. Bọn họ linh giác đều rất nhạy cảm, cảm giác được Dương Vân Phàm thần lực ba động chưa từng có cường đại. Đó căn bản không giống thủ thương người, ngược lại là giống vừa mới đột phá tinh khí thần đạt tới đỉnh phong trạng thái. Dương Vân Phàm làm sao có thể ở thời điểm này đột phá hắn một thân thương thế? Nếu như không có khỏi hẳn, lựa chọn cưỡng ép đột phá, chẳng khác gì là lựa chọn tự sát. Hắn lại không phải người ngu, không sai, nhất định là như vậy. Hắn cũng là phô trương thanh thế, giả trang ra một bộ đã đột phá, muốn liều mạng giả tưởng, để nhóm người mình biết khó mà lui. Tiểu tử này thật đem tất cả chúng ta làm thành ngu ngốc cũng được. Liền để bổn tòa vạch trần hắn trò xiếc, thay huyên trưởng ta lấy lại danh dự trong đội ngũ. Một vị thạch tộc thần vương cường giả đi tới. Thạch tộc lần này đến ba vị cường giả, chính là tam huyên đệ. Người dẫn đầu đã bị Dương Vân Phàm một kiếm đánh nát thân thể, trở về tổ địa. Còn lại hai vị thần vương cường giả, đương nhiên muốn rửa sạch nhục nhã. Không phải vậy lời nói, thạch tộc đoán chừng muốn biến thành trò cười cũng coi như bổn tỏa một cách đi. Thạch tộc cường giả nói xong, khổng tước nhất tộc thần vương cũng đứng ra. Hắn hừ lạnh nói, Dương Vân Phàm tiểu tử này vừa mới nhục nhã bổn tỏa chính là vũ tộc phản đồ bại loại. Bổn tỏa không đánh hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngày sau như thế nào có thể diện hành tẩu thiên hạ. Người khác gặp hai vị thần vương cường giả nguyện ý xuất thủ, đều hết sức cao hứng. Nói, thạch tộc trưởng lão, khổng tước tộc cường giả, có các ngươi hai vị xuất thủ, sự kiện này cần phải ổn thỏa. Hưu hai đại cường giả liếc nhau, cái gì cũng không nói lời nào, trực tiếp xé sách hư không, vắt ngang mấy chục vạn dặm, buông xuống đến Dương Vân Phàm trước mặt. Dương Vân Phàm đang chuẩn bị xé sách hư không tiến đến nhất chiến, ai biết hắn phía trước không gian bỗng nhiên xuất hiện hai khe nứt, hai vị thần vương cường giả đi ra. Hắn tập trung nhìn vào, nhất thời cười lạnh, khổng tước tộc bại loại, thạch tộc cặn bã, không nghĩ tới là các ngươi hai cái tôm tép nhãi nhép nhiều người như vậy, chỉ có các ngươi hai cái tới là được phái ra chịu chết. Hử, nghe nói như thế, khổng tước nhất tộc cường giả khóe miệng giật một cái. Dương Vân Phàm tiểu tử này nói chuyện thật sự là quá vô sỉ, thật nghĩ kéo hắn cái miệng này. Bất quá hắn cứng ép nhìn xuống nộ khí, tư thái cao ngạo, lạnh lùng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, vung tay áo bào nói, Dương Vân Phàm, bổn tỏa thân là cũng là vũ tộc vương mạch, chẳng lẽ không có tư cách quan sát thiên đế lưu lại thiên thư ngọc sách sao? Khổng tước nhất tộc vị cường giả này rất cẩn thận, cũng không có lập tức đồng thủ, mà là tại dùng ngôn ngữ thăm dò Dương Vân Phàm. Nhìn xem Dương Vân Phàm còn có không có lực đánh một trận khổng tước tộc bại loại, mưu đồ làm loạn, ấm tội đáng chu. Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia khổng tước nhất tộc cường giả, ngữ xuất kinh nhân. Sắc Hồng Tước nhất tộc cường giả sắc mặt kịch biến, nhìn không được muốn đồng thủ. Khổng Tước nhất tộc vị cường giả kia kém chút quên, Dương Vân Phàm trên thân cũng có thiên đế huyết mạch, mà lại hắn đoạt được thiên thư ngọc sách là vì cho Vân Thường công chúa. Hắn ở cái này trước mắt ra tay với Dương Vân Phàm, như cẩn thận tính toán ra, tâm có thể chu hắn sắc mặt biến đến cực kỳ không tốt, trong bóng tối bắt đầu tổ lực, chuẩn bị chém giết Dương Vân Phàm, không lưu hậu hoạn Khổng Tước tộc bằng hữu. Trước chớ vội đồng thủ. Một bên thạch tộc cường giả cảm nhận được không khí ngột ngạt, hắn đối Khổng Tước nhất tộc cường giả làm một cái ánh mắt, sau đó nhìn Dương Vân Phàm cười rộ lên, giọng nói nhẹ nhàng nói: Dương Vân Phàm, đừng giả bộ, chúng ta đều biết ngươi thể lực hao hết, vừa mới đánh tan cú vò, đã là ngươi trận chiến cuối cùng. Nói thật, ta thạch tộc cùng Càn Nguyên Thánh Cung quan hệ không tệ, chúng ta cũng không nguyện ý thật cùng Càn Nguyên Thánh Cung đem quan hệ làm cứng. Mọi người ngày sau khả năng sẽ còn liên thủ. Như vậy đi, ngươi đem thiên thư ngọc sách giao cho ta. Chuyện hôm nay tình cứ như vậy tính toán. Chúng ta để ngươi bình an rời đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 140 chương 2792 quá khiến ta thất vọng, bọn họ đều cảm giác được. Dương Vân Phàm trên thân thần lực ba động vô cùng kịch liệt. Tiếp cận thần chủ đỉnh phong cấp độ, tránh thoát bốn đạo huyết mạch gông xiềng. Thế nhưng là ngay tại nửa giờ trước đó, Dương Vân Phàm vẫn là thần chủ sơ giai cảnh giới. Dù là hắn vận khí nghịch thiên, ngay tại vừa mới đột phá, lúc này cũng cần phải mới tránh thoát hai đạo huyết mạch gông xiềng mới đúng. Dương Vân Phàm ra hỏa này liền xem như muốn phô trương thanh thế, cũng làm giống như dạng một chút có được hay không. Người nào đột phá thời điểm có thể lập tức tránh thoát ba đạo huyết mạch gông xiềng, thật làm bọn họ đều là ngu ngốc a ha ha ha. Đột nhiên Dương Vân Phàm ngửa mặt lên trời cười to, hắn quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm thạch tộc cường giả, cười rất là bi thương nói: ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất buồn cười? Rõ ràng thể lực hao hết, thân thể tùy thời đều muốn sụp đổ, vẫn còn chết thủ hộ lấy thiên thư ngọc sách, không bị các ngươi đám này lòng lang dạ thú ra hỏa cướp đi. Hắn ngữ khí không hiểu bi phẫn, tràn ngập đối thế gian hết thảy lên án, tựa như trong thiên hạ không có người hiểu hắn. Tại cái này cử đại trong vũ trụ, hắn là lộ ra như thế cô độc cùng tịch mịch. Làm một cái hứa hẹn, một nữ nhân, xác thực có một ít buồn cười. Khổng Tước tộc cường giả cùng thạch tộc cường giả đều là khẽ gật đầu thừa nhận điểm này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dương Vân Phàm thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Làm Càn Nguyên Thánh Cung trẻ tuổi nhất hạch tâm điện chủ, hắn bị Càn Nguyên Thánh chủ ưu ái, có đại tiền đồ tốt. Mà lại, hắn cũng không thiếu truyền thừa công pháp. Tất cả mọi người biết, hắn là làm một cái hứa hẹn, muốn đoạt phía dưới thiên thư ngọc sách giao cho Vân Thường công chúa, để cho nàng khôi phục thực lực, tái hiện thiên đế nhất tộc huy hoàng. Vì cái này mục đích, Dương Vân Phàm mới lựa chọn ở chỗ này cùng bọn hắn cùng chết. Chết cũng không giao ra thiên thư ngọc sách. Dạng này hành động thuần túy nói quả thật làm cho người kính nể. Thế nhưng là, tại vô số cường giả xem ra, Dương Vân Phàm loại hành vi này lại là rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Các ngươi nói đúng. Dương Vân Phàm ngửa nhìn bầu trời, lên tiếng lần nữa, ngữ khí bi thương nói: ta cũng cảm thấy rất buồn cười. Ta thần thể bị trọng thương, thể lực hao hết, liền linh hồn đều kiên trì đến cực hạn, sắp sụp đổ. Ta xác thực nhanh chóng đỡ không nổi đi. Dương Vân Phàm ngữ khí buông lỏng, thạch tộc cường giả cùng Khổng Tước tộc cường giả liếc nhau đều rất kích động. Bọn họ nhìn không được nói: đã như vậy, ngươi thì... Hai người bọn họ lời nói còn chưa nói xong, Dương Vân Phàm lại là đột nhiên gật đầu, nói: tốt, đã như vậy, ta thì lại cùng các ngươi tranh đấu một trận. Cái dù gì ai muốn theo ngươi tái đấu một trận, thật muốn đem ngươi giết chết. Vạn nhất Càn Nguyên Thánh Chủ tức giận buông xuống đến chính mình tổ địa, mọi người chúng ta còn có thể có ngày sống dễ chịu sao? Thạch tộc cùng Khổng Tước tộc cường giả đều là không còn gì để nói. Bọn họ vốn cho rằng Dương Vân Phàm muốn đầu hàng từ bỏ. Ai biết. Lại tới đây a vừa ra ra hỏa này. Thật sự là một người điên sau trận chiến này. Dù là ta thần thể sụp đổ. Linh hồn chôn vùi. Ta cũng có thể không thèm lương tâm bởi vì là tại trong vũ trụ. Tất cả mọi người là thần thức truyền âm. Lúc này. Dương Vân Phàm cố ý tăng lớn thần thức ba động. Làm đến một đoạn này lời nói. Như tốc độ ánh sáng đồng dạng tại không gian vũ trụ bên trong lan truyền. Trừ vây giết hắn hơn 10 vị thần vương cường giả. Tinh vực phủ cận còn có không ít phát giác được không thích hợp. Theo tới xem náo nhiệt cường giả. Những người kia nghe những lời này đều rất là cảm khái. Những người này đều nhận được tin tức. Vân Thường công chúa tại Thái Dương thần cung trước đó. Cúi đầu quỳ thẳng. Thỉnh cầu Đông Hoàng xuất thủ. Đối Dương Vân Phàm có thể nói là tình thâm ý trọng. Bọn họ đều rất hâm mộ Dương Vân Phàm. Có tài đức gì? Vậy mà để tốt như vậy nữ tử. Vì hắn cảm mến thế mà. Bọn họ không nghĩ tới. Dương Vân Phàm làm thủ hộ thiên thư ngọc sách. Một mình đối mặt hơn 10 vị thần vương cường giả. Vậy mà có thể làm được mặt không đổi sắc. Tử chiến không lùi dạng này oanh oanh liệt liệt ái tình. Thật là khiến người ta hướng tới. Đầy đủ truyền sướng vài vạn năm ma vân điện chủ. Có tình có nghĩa. Xứng với ngũ điện hạ có người nói một câu xúc động. Cũng có một chút thổn thức. Có thể tưởng tượng. Nếu là ma vân điện chủ chiến tử. Tin tức này truyền về Thanh Không Sơn. Ngũ điện hạ vân thường cái kia là bực nào thương tâm gần chết để như thế sai nhân thương tâm. Vốn là một loại phạm tội thạch tục. Khổng tước tục. Kim sĩ đại bằng nhất tục. Những người này. Tất cả đều là bại loại chết không yên lành có người phẫn hận vô cùng. Hận không thể xông đi lên. Cùng Dương Vân Phàm kề vai chiến đấu chém giết cái kia phách lối thạch tục cùng khổng tước cường giả. Nắm giữ dạng này tâm tình người không chỉ một. Đáng tiếc. Đối mặt hơn 10 vị thần vương cường giả liên thủ. Trong lòng bọn họ phẫn hận đi nữa. Lại cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Đoán chừng chỉ có chí tôn cường giả mới có nắm chắc có thể dưới loại tình huống này giết ra khỏi trùng vây. Nơi xa trong tinh không. Dương Vân Phàm khăng khăng muốn tiến hành nhất chiến. Có thể khổng tước tộc cùng thạch tộc cường giả. Cũng không Dương Vân Phàm coi là chuyện đáng kể. Bọn họ đứng lơ lửng trên không. Áo bào lướt động. Rất là tiêu sái nói. Dương Vân Phàm. Ngươi đèn cạn dầu. Vì ngăn ngừa người khác nói chúng ta ỷ thế hiếp người. Chúng ta liền để ngươi một chiêu đi. Để ngươi xuất thủ trước. Đánh hay, Dương Vân Phàm cũng không chơi chủ nghĩa anh hùng. Hắn thản nhiên tiếp nhận chỗ tốt này, cười thập phần vui vẻ, nói đa tạ hai vị hảo ý. Hy vọng hai vị sẽ không hối hận. Hai người không kiên nhẫn khua tay nói chúng ta sẽ không hối hận. Ngươi nhanh điểm ra tay đi, sớm một chút kết thúc, sớm một chút đầu hàng. Giao ra thiên thư ngọc sách. Bọn họ đã được đến tin tức. Biết Đông Hoàng bệ hạ đã chạy đến. Đi ngăn cản bảo tràng cổ Phật. Lấy Đông Hoàng bệ hạ thực lực. Chỉ cần một thời ba khắc. Liền có thể cài đồ tràng cổ Phật sợ chết khiếp. Đến lúc đó liền sẽ đến giải quyết nhóm người mình. Bọn họ không nguyện ý lại trì hoãn. Vạn nhất bị Dương Vân Phàm kiên trì đến Đông Hoàng bệ hạ chạy đến. Tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Đã các ngươi cuống cuồng, ta liền thành toàn các ngươi. Dương Vân Phàm lộ ra vẻ mỉm cười. Ầm ầm một chút sau một khắc. Dương Vân Phàm trên thân. Vô biên đại địa thần lực đột nhiên nồng nặc lên. Lưu chuyển không ngừng. Như là nổ lãng đang lăn lộn. Cùng lúc đó. Hắn nâng lên tay trái. Hắn trên lòng bàn tay. Phù văn màu vàng vô cùng rõ ràng. Như là hoàng kim dịch đang chảy. Sáng chói chói mắt. Cơ hồ muốn phun ra đến phiên thiên ấm. Dương Vân Phàm tay trái xoay chuyển. Đột nhiên ép xuống oanh một chút. To lớn phiên thiên ấm. Ngưng tụ ra một tòa sáng chói thần sơn. Trong nháy mắt bao phủ bốn phương thiên địa. Nồng đậm đại địa pháp tắc. Quanh quẩn ra từng đợt trọng lực sợi tơ. Bởi vì nơi này là sao nu chôn phủ cận trọng lực lĩnh vực vốn là nồng đậm. Vượt xa chư thiên thần vực. Lúc này cái này trọng lực lĩnh vực bị Dương Vân Phàm hoàn toàn điều động, càng là dung hợp vào phiên thiên ấm ngưng tụ thần sơn bên trong, uy lực càng phát ra to lớn. Thần sơn lơ lửng, phát ra từng đợt kim quang. Kim quang bao phủ phía dưới, tư không lại là phát ra to lớn vặn vẹo, bị to lớn dẫn lực ảnh hưởng. Không tốt, lúc này phiên thiên ấm uy lực làm sao lớn như vậy, hắn không phải đèn cạn dầu sao? Khổng tước tộc cùng thạch tộc cường giả vốn là sắc mặt tùy ý, rất là nhẹ nhõm, coi là chỉ là tượng trưng đi cách lướt qua, cho Dương Vân Phàm một cách hạ bậc thang, hắn liền sẽ đầu hàng. Ai biết giờ khắc này bọn họ lại phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như thế. Lúc này phiên thiên ấm so trước đó Dương Vân Phàm cùng Cốt Long chiến đấu thời điểm uy lực càng lớn, giờ khắc này bọn họ giống như lâm vào vũng bùn, thân thể ngưng kết, vậy mà tại to lớn trọng lực xé rách phía dưới không cách nào xê dịch nửa bước. Không cảm nhận được cự đại uy hiếp, khổng tước tộc cùng thạch tộc cường giả đều phát ra hoảng sợ thét lên. Thế mà quá trễ, bọn họ thanh âm trong nháy mắt bị phiên thiên ấm đánh ra thần sơn triệt để bao trùm. Ầm ầm, to lớn thần sơn chấn áp xuống, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, chỉ là một chút tiếp xúc liền đem khổng tước tộc cùng thạch tộc cường giả ép thành thịt vụn, thân thể sụp đổ, máu tươi chảy xuôi. Từng mảnh ngũ thải khổng tước lông vũ, còn có thạch tộc trên thân đặc thù hắc ngọc khải giáp, nổ bắn ra ra, vẩy xuống bên trong thiên địa. Ngoài trăm vạn dặm trong hư không, 7-8 vị thần vương cường giả, vốn là bình chân như vậy, chuẩn bị nhìn Dương Vân Phàm đầu hàng. Vừa mới khổng tước tộc cường giả đã truyền về tin tức, Dương Vân Phàm chuẩn bị cùng bọn hắn tượng trưng tranh đấu một trận, sau cùng hội đầu hàng. Bọn họ cũng không để ý. Ai cũng biết Dương Vân Phàm đã đèn cạn dầu, được mọi người truy mấy trăm năm ánh sáng, dù là Dương Vân Phàm là làm bằng sắt cũng nhanh mệt chết. Thế mà giờ khắc này Dương Vân Phàm đánh ra phiên thiên ấm, hóa thành một tòa thần sơn, vậy mà trấn áp khổng tước tộc cùng thạch tộc cường giả, đem bọn hắn thân thể trực tiếp nghiền nát. Thấy cảnh này, những cái kia thần vương cường giả sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết. Phát sinh cái gì? Dương Vân Phàm dùng phiên thiên ấm chấn sát khổng tước tộc thần vương, còn có thạch tộc trưởng lão, tại chỗ tất cả mọi người đều là chấn động vô cùng. Khổng tước tộc thần vương, thạch tộc trưởng lão, cỡ nào không ai bì nổi. Đối mặt Dương Vân Phàm, bọn họ tư thái cao ngạo, trong lúc giơ tay nhấc chân, tiêu sái tùy ý. Tựa như tại Thương Hải Dương Vân Phàm mới đáp ứng cùng hắn tranh đấu một trận, ai biết lại bị Dương Vân Phàm tùy tiện trấn áp. Thạch tộc danh xưng thân thể vô địch, thạch tộc trưởng lão lại bị phiên thiên ấm trực tiếp trấn bảo. Khổng tước tộc danh xưng thần thông bách biến, cầm giữ có đủ loại truyền thừa thần thuật, thế mà cũng không có cái gì chứng dùng. Tại phiên thiên ấm phía dưới, bọn họ tựa như là một chuyện cười, bị triệt để trấn áp. Tinh không bên trong, Dương Vân Phàm thu hồi phiên thiên ấm, thân thể một trận lung lay sắp đổ, xem ra rất giống muốn sụp đổ. Bất quá hắn lắc lư vài cái lại chịu đựng, nhìn lấy đầy trời mưa máu, còn có thạch tộc cường giả sau khi chết. Tuy nhiên hắc ngọc khải giáp phát ra thở dài nói, quá khiến ta thất vọng, vốn định cùng bọn hắn tiến hành trận chiến cuối cùng, đánh xong ta thì đầu hàng. Ai biết bọn họ không chịu được như thế nhất kích, ngay cả ta một chiêu đều cản không ở. Ai, phúc thạch tộc cùng khổng tước tộc cường giả thân thể bị đánh nát, nhưng bọn hắn linh hồn còn chưa rời đi. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, linh hồn một trận rung chuyển, khí kém chút liền linh hồn đều sụp đổ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 140 chương 2793 động thủ. Cái gì trận chiến cuối cùng, cái gì bản thân bị trọng thương, cái gì đánh xong thì đầu hàng, đều mẹ hắn là giả. Dương Vân Phàm tiểu tử này quá gian trá, rõ ràng một chút thương tổn đều không có, lại làm bộ trọng thương khó lành, lay lắc thở đạp, mà lại không biết nói nguyên nhân gì. Hắn thực lực chưa từng có cường đại, khí tức bành trướng, đại địa pháp tắc thần lực lưu chuyển, thậm chí so vừa mới cùng Cốt Long kịch đấu thời điểm càng thêm cường đại. Các vị, Dương Vân Phàm chẳng những có thiên thư ngọc sách, trên người hắn nhất định còn có chí bảo cấp bậc thánh dược chữa thương. Ngàn vạn không thể để hắn có thở dốc cơ hội. Nhất định muốn đánh tan hắn, lưu hắn lại túi chứ vật khổng tước nhất tộc cường giả, còn có thạch tộc cường giả. Linh hồn trước khi rời đi phát ra từng đợt gào rú, nhắc nhở hắn thần vương cường giả: các ngươi hai cái bại loại, thật muốn cùng ta không chết không thôi. Dương Vân Phàm gặp hai người này thân thể sụp đổ, linh hồn còn dừng lại lấy, không rời đi. Biết bọn họ là đang nhắc nhở hắn cường giả, hưu hắn lạnh hừ một tiếng, thần lực chậm rãi lan tràn ra, trực tiếp đại thủ kéo một cái xoát xoát hai cái túi chứ vật, theo hư không bên trong, bị hắn cưỡng ép kéo đi ra. Đây là khổng tước tộc cường giả cùng thạch tộc cường giả túi chứ vật. Bọn họ thân thể sụp đổ, túi chứ vật theo thân thể cùng một chỗ tản mát ở trong hư không, bị Dương Vân Phàm trực tiếp thu được. Bất quá, Dương Vân Phàm thần thức quét qua, lại không phát hiện cái này trong túi chứ vật có cái gì đáng tiền bảo bối. Trong túi chứ vật chỉ có một ít phổ thông liệu thương đan dược, còn có một số không có giá trị gì phổ thông công pháp mật quyển. Hơn phân nửa là hai người này lo lắng chính mình xảy ra ngoài ý muốn, đem đại bộ phận bảo bối đều lưu tại gia tộc mình, đi ra thám hiểm, chỉ đem một số tiếp tế dược phẩm. Các ngươi hai cái bại loại, quả nhiên là hẹp hòi, bất quá cũng không quan hệ. Các loại đem toàn bộ các ngươi đánh phục, bổn tỏa tự thân lên các ngươi trong tộc đòi hỏi lời. Tức Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm hai người linh hồn nhìn một chút, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn nhưng là rất rõ ràng, đối phương làm ra loại chuyện này, nhất định là đạt được bọn họ trong tộc đám lão già này chống đỡ. Hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc loại này vây giết chính mình hành động, nhất định phải cho đám người này một trận sâu sắc giáo huấn. Nghe nói như thế, hai người nhất thời trong lòng hoảng hốt. Nếu như Dương Vân Phàm thật có thể tại hơn 10 vị thần vương cường giả trong tay chạy thoát, dựa theo gia hỏa này không sợ trời không sợ đất tính cách, thật có khả năng giết cái hồi mã thương, giết đến tận bọn họ tổ địa, đòi một lời giải thích. Nhanh đánh tan hắn, không thể để cho hắn yên ổn rời đi. Vừa nghĩ đến đây, hai người không thể tin được hậu quả, bận bịu thần thức truyền âm cảnh cáo hắn cường giả, nhất định muốn đánh tan Dương Vân Phàm, vô luận như thế nào không thể để cho hắn đào thoát. Nếu không, đại gia hỏa đều phải xui xẻo bị một cái tuyệt thi thần vương để mắt tới. Chính mình khả năng không sợ, có thể trong tộc những bọn tiểu bối kia, chỉ sợ cả đám đều tiêu rồi độc thủ. Nhất định phải đánh tan Dương Vân Phàm, để hắn trọng thương, tối thiểu cũng muốn để hắn mấy trăm năm thời gian không có công phu tìm đến mọi người phiền phức. Giết những cái kia thần vương cường giả cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng, không nói lời vô ích gì, trực tiếp xé sách hư không, buông xuống đến Dương Vân Phàm phổ cận. Bất quá, bọn họ khí tức đều ẩm nấp, không dám trực tiếp bại lộ tại Dương Vân Phàm trước mặt, mà chính là giấu ở bốn phía hư không bên trong, đem Dương Vân Phàm bao bọc vây quanh. Dương Vân Phàm, chuyện cho tới bây giờ, không dùng nói nhảm, ngươi không chết chính là chúng ta chết. Có thanh âm thần bí theo trong hư không tối tăm phát ra. Thạch tộc hai vị thần vương, khổng tước tộc một vị thần vương, ba đại thần vương bị Dương Vân Phàm đánh tan, giữa sân còn thừa lại tám vị thần vương cường giả, tất cả đều chạy đến vây giết Dương Vân Phàm. Thế mà những người này đều là cáo già thế hệ, người nào cũng không nguyện ý cái thứ nhất nhảy ra chịu chết. Một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, vậy thì tới đi, bổn tỏa chém giết vô sinh Di Lặc Phật, lại đánh tan Cốt Long dạng này tuyệt thế cường giả. Chẳng lẽ hội sợ các ngươi bọn này tôm tép nhãi nhép? Dương Vân Phàm cũng mặc kệ trong lòng đối phương nghĩ như thế nào, hắn có thể không có ý định buông tha nơi này bất cứ người nào. Soạt một chút, Long Uyên thần kiếm trực tiếp theo Dương Vân Phàm sau lưng hiển hiện, thanh sắc kiếm quang phóng lên tận trời, tại trắng như tuyết sao nu chôn chiếu sáng phía dưới. Một đầu như ẩn như hiện thanh long hư ảnh. Sau lưng Dương Vân Phàm chậm rãi du động. Kinh lịch luân phiên đại chiến, Long Uyên thần kiếm uống đủ thần vương chi huyết, càng phát ra biến đến có linh tính. Lúc này thanh long kiếm hồn hai mắt vậy mà mở ra, như là ngôi sao một dạng tràn ngập không hiểu quang huy. Chí bảo thần kiếm, làm uống thần vương chi huyết Dương Vân Phàm tay phải mở ra, đưa đến giữa không trung. Long Uyên thần kiếm vạch ra một đạo quang mang, tự động rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Hắn kiếm chỉ hư không, ánh mắt bế nghễ chư thần vương, quát hỏi: người nào dám đánh với ta một trận? Một mảnh trầm mặc. Giữa sân bảy tám vị thần vương, vậy mà không có một cách nào dám nên. Không qua biết rõ bao lâu, đấu chuyển tinh di, một khỏa tinh cầu rời vị trí, đem sao nu chôn đâm ánh mắt sáng, trực tiếp trần trụi lộ ra. Sáng loáng quang mang vẩy xuống ở trong hư không, bởi vì quá mức nóng rực, chiếu rọi thời không vặn vẹo. Cách đó không xa, bởi vì thời không vặn vẹo xuất hiện một số vết nứt không gian, từng sợi hắc khí tán phát ra, mông lung mà tĩnh mịch. Toàn bộ hư không đều mười phần yên tĩnh. Tại khổng lồ như vậy năng lượng lĩnh vực phía dưới, trừ thần chủ cấp bậc trở lên sinh vật, gần như không sẽ có hắn sống vật. Liền tinh không cử thú đều không thể tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan tồn tại. Chờ lâu như vậy, không ai xung phong nhận việc. Đánh với ta một trận sao? Dương Vân Phàm tay cầm Long Uyên thần kiếm, lập tại hư không. Trên người hắn lưu chuyển lên nồng đậm đại địa pháp các thần lực, tản mát ra ép người khí tức. Làm hắn chỉ là thần chủ sơ giai thời điểm, liền có thể cùng tránh thoát bảy đảo huyết mạch gông xiềng cốt long, cứng đối kháng. Thậm chí có thể lấy phiên thiên ấm trấn áp đối phương. Sau cùng lại bằng vào Long Uyên thần kiếm, kém chút đánh giết cốt long phiên thiên ấm. Long Uyên thần kiếm một môn vô thượng truyền thừa, một thanh chí bảo thần kiếm. Dương Vân Phàm dựa vào cái này hai kiện đại sát khí, danh chấn chư thiên thần vực. Bọn họ tuy nhiên đều là thần vương cường giả, có thể mạnh nhất ba người cũng liền tránh thoát lục đạo huyết mạch gông xiềng. Mà ba người kia đã bị Dương Vân Phàm tất cả đều đánh tan. Lưu ở nơi đây bảy tám người cơ bản đều là thần vương sơ giai. Ai dám cùng Dương Vân Phàm đơn đấu, cái kia là muốn chết. Bị Dương Vân Phàm khiêu khích, những cường giả này không có đối thoại, vẹn vẹn lấy ánh mắt giao lưu, đều kìm nén một hơi. Bọn họ coi trời bằng vung, truy sát Dương Vân Phàm. Sự kiện này đã triệt để ra ánh sáng, đắc tội không ít người, càng cùng Càn Nguyên Thánh Cung triệt để trở mặt. Nếu là lại không đem Dương Vân Phàm cầm xuống, đoạt lấy thiên thư ngọc sách, chẳng những làm trò hề cho thiên hạ, còn muốn tổn thất nặng nề. Giữa thiên địa rất yên tĩnh, vô luận là đông đảo thần vương cường giả vẫn là Dương Vân Phàm đều đang nổi lên lực lượng. Đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Ông đúng lúc này, một khỏa ngôi sao toái phiến vắt ngang mấy vạn dặm, vòng quanh sao nu chôn quỹ đạo chậm rãi phiêu đáng tới. Dần dần nó lại che khuất sao nu chôn chướng mắt quang mang, để vùng hư không này quay về trong bóng tối. Trắng cùng hắc chuyển đổi để Dương Vân Phàm rất không thích ứng. Hắn hơi hơi híp híp mắt, cảm giác được có một ít hoàng hốt. Động thủ bỗng nhiên có người hô một câu: tối cường thần ý hỗn đô thị 140 chương 2794 vô địch anh tư. Ầm ầm, trong bóng tối một trận bành trướng năng lượng bạo phát. Một đầu thân dài hơn 10 dặm màu đen gấu to theo hư không bên trong bước ra. Giống con gấu đen này trên thân mọc ra nồng đậm lông tóc, từng chiếc như là hắc thiết một dạng, mười phần lạnh lẽo cứng rắn. Nó phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như sóng nhiệt một dạng, cuồn cuộn đánh thẳng vào hư không, phát ra một từng cơn sóng gợn. Nó trên thân có khắp nơi gấu to huyết mạch khí tức, tuy nhiên thưa thớt, thế nhưng để nó lực lớn vô cùng. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể xé rách hư không, thực lực không thể khinh thường. Thu một bên khác, một đầu kim điêu, soạt một chút, dương cánh, già thiên tế nhật. Nó kim sắc lông vũ chảy xuôi theo thần thánh quang huy trong bóng đêm, phá lệ lộng lẫy. Tốc độ nó cực nhanh, giống như một đạo tia chớp vàng. Vung cánh đánh tới, như kim sắc đao quang xẹt qua. Tây sắc vô cùng, cơ hồ cắt vỡ hư không trừ hai vị này dị thú cường giả bên ngoài. Còn lại 5-6 vị thần vương cường giả cũng đều cùng một chỗ đồng thủ trong lúc nhất thời. Vùng hư không này, đao quang kiếm ảnh, các loại năng lượng dâng lên phun trào, hỏa thiêu ướp lạnh, thánh huy chập chờn, bắn ra các loại quang mang, tiến hành siêu cấp đại chiến. Dù là lấy sao nu chôn ánh sáng trình độ, đều không thể hoàn toàn che lấp loại trình độ này thần lực ba động. Dương Vân Phàm tiếp ta một nện thân dài hơn 10 dặm to lớn hắc hùng dị thú, nhanh chân một bước, tựa như là ngôi sao lao nhanh, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm, trực tiếp buông xuống đến Dương Vân Phàm chỗ. Hắn toàn thân tràn ngập màu đen khí tức, uyển như một vị ma thần, hướng về Dương Vân Phàm công tới. Âm âm, giờ khắc này nó phát ra nổ hống to lớn, gấu trên lòng bàn tay thần lực màu đen lao nhanh lưu chuyển, từng mai tinh thiết giống như thần phù, theo hắn cốt nhục bên trong phiêu trồi lên, cuối cùng hóa thành một cái cự đại thiết chùy. Đây là hắn thiên phú bảo thuật, lấy thần lực ngưng kết thần chùy, chấn sát hết thảy. Thời khắc mấu chốt, đầu dị thú này cường giả không lại lưu nhiệm gì dư lực, thế chẳng đánh giết Dương Vân Phàm cạch màu đen búa lớn đánh tới, tựa như một cái hắc động bay tới, lóe ra thôn phệ hết thảy ô quang, nhắm ngay Dương Vân Phàm nện xuống tới. Màu đen búa lớn tốc độ quá nhanh, lập tức thì vượt qua mấy trăm dặm, tạo nên khủng bố gợn sóng không gian, trực tiếp đem Dương Vân Phàm bao trùm ở phía dưới. Nó công kích hình thức cùng phiên thiên ấm không có sai biệt, dựa vào lực lượng khổng lồ vặn vẹo hư không, để đối thủ bởi vì trọng lực đột nhiên biến lớn, thân thể lâm vào chậm chạp bên trong, hơi không cẩn thận liền muốn trúng chiêu. Hắc hùng huyên đệ, ta đến giúp ngươi một tay. Một bên khác, cự đại kim điêu từ thiên ngoại bay tới, như một vệt kim quang tia chớp, cơ hồ là thuấn di một dạng, rơi vào Dương Vân Phàm mặt bên. Nó huy động cánh lông vũ, tuôn ra mấy chục mai lông vũ. Những thứ này lông vũ đều là vô cùng sắc bén, như từng chuôi lợi kiếm, lóe ra từng trận quang mang, hướng Dương Vân Phàm kích xạ mà đến, muốn đem Dương Vân Phàm chém giết giết a. Trừ cách đó ra, hắn thần vương cường giả đều là đều hiện thần thông, thả ra linh bảo cùng một chỗ công kích Dương Vân Phàm. Nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ công kích, năng lượng bậc thang độ quá mạnh, trừ phi là chí tôn cường giả nắm giữ nghiền ép hết thảy tu vi, có lẽ có thể ngạnh kháng. Dương Vân Phàm nhục thể tuy nhiên trải qua nhiều lần thuế biến, thế nhưng không chịu nổi linh bảo cấp bậc bảo vật thay nhau oanh tạc. Phiên thiên ấm giờ khắc này, Dương Vân Phàm cũng không lưu tay nữa, hắn tay trái xoay chuyển, phiên thiên ấm phù văn lấp lóe, ầm vang một chút, một tòa cử đại ngọn thần sơn màu vàng ấm hư ảnh trực tiếp đánh ra, đem hơn phân nửa công kích ngăn trở. Sau đó hắn ngự sử Long Uyên thần kiếm bảo vệ chính mình, nhanh chóng thoát ly trong chiến trường. Long Uyên thần kiếm chính là chí bảo, tốc độ nhanh vô cùng. Dương Vân Phàm một lòng tránh né, không chính diện giao chiến, đối phương còn thật bắt hắn không có cách nào. Hưu thế mà, đúng lúc này, một đầu vẫn giấu kín trong bóng đêm con rơi dị thú bỗng nhiên theo hư không bên trong chui ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, sắc bén hàm răng như gai ngược một dạng, lóe ra ngân quang, đối Dương Vân Phàm phát ra công kích. Thì ngươi loại này đê tiện huyết mạch cũng dám tới giết ta, nhìn đến liền một con rơi dị thú cũng dám chuyến lần này vũng nước đục đến đánh giết chính mình. Dương Vân Phàm khó thở mà cười. Hắn thần vương cường giả hoặc là thượng cổ dị chủng hậu nhân, hoặc là tay cầm tuyệt phẩm linh bảo tuyệt thế thiên kiêu. Còn có một số đến từ đại thế lực, có tuyệt đỉnh truyền thừa. Mỗi một cách đều là có họ có tên đại nhân vật, ai có thể ngờ tới. Một đầu phổ thông huyết mạch con rơi dị thú, hao phí không biết bao nhiêu năm, may mắn mới bước vào thần vương cảnh giới. Huyết mạch tiềm lực đã bị khai quật đến cực hạn, không có bất kỳ cái gì tiền đồ có thể nói. Cứ như vậy tiểu nhân vật, vậy mà cũng tới vây giết chính mình, thật coi mình là cùng đường mạc lộ sao? Chết Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, trong miệng tuôn ra một chữ. Soạt, Long Uyên thần kiếm phóng lên tận trời. Xanh Long ngẩng đầu, một đạo tê sắc vô cùng kiếm quang xuyên thủng hư không, trực tiếp bắn tại cái kia một con rơi dị thú trên đầu. Phúc phúc một chút, chí bảo thần kiếm uy lực không tầm thường. Kiếm dưới ánh sáng, nơi đây hư không đều trong nháy mắt bị đánh nát. Đừng nói là máu me đầy đầu mạc phổ thông thần vương dị thú. Thời khắc mấu chốt, tuy nhiên nó tránh né kịp thời, tránh đi đầu muốn hại. Thế mà, nó cũng thụ thương không nhẹ, bị Long Uyên thần kiếm đánh nát nửa cái thân thể. Long Uyên thần kiếm kiếm khí quá lạnh thấu xương, nhìn như ngưng luyện vô cùng. Thế mà, vừa tiến vào thể nội, kiếm khí này ẩn chứa năng lượng thật lớn, như là bom một dạng, đột nhiên nổ tung. Con rơi dị thú nửa cái cánh nổ tung, máu vẩy trời cao ngao. Con rơi dị thú nửa cái thân thể đều nổ tung. Dù là nó là thần vương cường giả, thân thể cũng không kiên trì nổi, muốn sụp đổ. Thời khắc hấp hối, nó phát ra một trận kêu rên, có thể cũng không dám lại đối phó với Dương Vân Phàm. Một, dưới thân kiếm, nó đã sợ hãi. Nhanh, Dương Vân Phàm giết ra đến không thể để cho hắn đào tẩu. Nhanh, vây quanh hắn còn có 3-4 vị thần vương cường giả không có động thủ. Các loại ở ngoại vi, chuẩn bị trợ giúp. Lúc này bọn họ nhìn thấy tình huống không đúng, cũng không lại chờ đợi, lập tức gia nhập vào chiến trường. Oanh một đầu bạch viên dị thú, tay cầm ô kim cây gậy, một bước đạp toái hư không, ngang côn quét qua, trực tiếp quấy không gian chi lực. Từng đạo côn ảnh hướng về Dương Vân Phàm nện xuống tới. Một côn này lực lớn vô cùng, liền xung quanh không gian chi lực đều chịu ảnh hưởng, bắt đầu rung chuyển. Ầm, Dương Vân Phàm vừa đánh lui cái kia một con rơi dị thú, không ngờ rằng bên ngoài còn có cường địch nhìn thẳng hắn. Lúc này một chút không lưu ý, bị bên trong một đạo côn ảnh đánh trúng. Thân thể của hắn phát ra một trận rung mạnh. Hắn cảm giác được ngực bụng kịch liệt đau nhức, yếu ớt ngũ tạng trong nháy mắt bị cái này một cỗ lực đạo xé nát. Phúc một chút, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra ngoài. May mắn, hắn vừa mới ăn vào âm dương hỗn độn quả, còn lưu lại không ít linh khí, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Lúc này, hắn hơi vận huyết mạch bên trong lực lượng, thể nội phá nát ngũ tạng, liền phát ra một trận quang hoa, tự động được chữa trị. Sau một khắc, Dương Vân Phàm đột nhiên xoay người phiên thiên ấm, hắn hai mắt phát ra sáng rực tinh quang, chừng lấy cái kia bạch viên, tay trái vô ý thức lật qua lật lại. Âm âm to lớn kim sắc ấm phù hiện hiện, hóa thành một tòa thần sơn, hướng thẳng đến cái kia một đầu cự đại bạch viên dị thú đập tới. Phiên thiên ấm vừa ra, ai dám tranh phong, vô biên thần lực ba động lái đi, liền thiên địa đều dao động. Tối cường thần ý hỗn đô thị 140 chương 2795 thiên hạ sợ hãi. Cách đó không xa, bạch viên tay cầm ô kim côn, uy phong lấm liệt. Hắn nhất côn đánh trúng Dương Vân Phàm, lập xuống đại công, vốn cho rằng chiến đấu như vậy kết thúc. Thế mà giờ khắc này, hắn không có chờ đến Dương Vân Phàm thân thể tán loạn, ngược lại nhìn đến cái kia vô địch phiên thiên ấm hướng về chính mình đập tới. Không, phiên thiên ấm phía trên kim quang quá chói mắt, bạch viên cảm giác được kinh hồn bạc vía. Đáng tiếc, hắn phát hiện quá sớm, không có ngay đầu tiên né tránh. Lúc này muốn trốn tránh cũng đã quá muộn. Ầm, phiên thiên ấm hóa thành một phương thần sơn, quang hoa sáng chói vắt ngang ở chân trời, cơ hồ có thể cùng sao nu chôn quang mang cùng so sánh. Thần sơn trấn áp, không ngừng diễn dịch ra trọng lực pháp tắc, lại vận chuyển tới cực hạn. Âm âm đè xuống, đem bạch viên dị thú thân thể trực tiếp nghiền nát. Mảng lớn máu tươi bắn ra đến, còn có vỡ vụn cốt cách. Tha mạng a. Bạch viên phát ra từng đợt kêu thảm. Thân thể nó bị phiên thiên ấm to lớn trọng lực trói buộc, không cách nào tránh né. Trơ mắt nhìn lấy thần sơn áp đỉnh. Tuy nhiên hắn biết chính mình linh hồn sẽ không chết, thế nhưng là loại này tuyệt vọng vẫn là để nó nội tâm tiếp cận sụp đổ. Cái này ô kim côn không tệ, có thể so với tuyệt phẩm linh bảo, mang về cho tiểu đại thánh chơi. Thân thể bị trực tiếp nghiền nát, bạch viên sợ mất mật, linh hồn trực tiếp chạy trốn. Nó cái kia một cái ô kim côn lại là nằm ngang ở trong hư không, bị Dương Vân Phàm trực tiếp chộp tới, ném vào chính mình túi trữ vật. Đoạn đường này giết ra đến, Dương Vân Phàm xuất thủ hai lần, kiếm chạm một con rơi dị thú, phiên thiên ấm chấn áp một đầu bạch viên dị thú, tăng thêm chi ba lần trước xuất thủ. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều không có thất bại, tối thiểu đánh tan một vị thần vương cường giả trong khoảng thời gian ngắn. Hắn đã đánh tan 5 vị thần vương cường giả, cái này chiến tích quá xòa người. Làm sao có thể hắn chọi cứng bạch viên nhất côn? Thân thể không có việc gì còn có thể sử dụng phiên thiên ấm giờ khắc này. Những cái kia vây giết Dương Vân Phàm thần vương cường giả đều là sợ hãi vô cùng. Bọn họ tận mắt thấy Dương Vân Phàm bị bạch viên nhất côn đánh trúng, ngũ tạng bị hao tổn, phun máu phè phè, mắt thấy là phải không được. Làm sao nháy mắt hắn thì cùng người không việc gì một dạng, ngược lại đánh tan bạch viên. Đây hết thảy đều phát sinh trong phút chốc, thật sự là không thể tưởng tượng. Muốn không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó mà tin được Dương Vân Phàm có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên bại 5 vị thần vương cường giả. Những cái kia thân thể sụp đổ thần vương cường giả tuy nhiên không sẽ vẫn lạc, có thể mỗi tầng sáng tạo một lần đều sẽ hao phí không ít tiềm lực, mà lại hội rơi xuống cảnh giới. Chờ bọn hắn khỏi bệnh trở về, chỉ sợ đều không có thần vương cảnh giới, có thể sẽ rơi xuống đến thần chủ sơ giai. Có ít người muốn là đầy đủ không may, thậm chí thần chủ cảnh giới đều không gánh nổi. Ai có thể nói cho ta biết hắn đến cùng là cảnh giới gì? Lúc này đã có một ít thần vương cường giả bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, bởi vì Dương Vân Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực hoàn toàn không giống như là nhận qua thương tổn thể lực hao hết bộ dáng, mà lại hắn cũng không thể nào là đơn thuần thần chủ cảnh giới. Hắn khôi phục tốc độ quá nhanh, riêng là mới vừa rồi bị bạch viên một gậy đánh trúng. Bạch viên lực đạo bọn họ đều rất rõ ràng, nhất côn đánh xuống tuyệt đối thân thể muốn sụp đổ. Có thể Dương Vân Phàm đâu vậy mà cùng người không việc gì một dạng, ngược lại giết một cái hồi mã thương, đánh tan bạch viên cái này một phần cường hãn, để bọn hắn tê cả da đầu. Quá rung động các vị, chúng ta ngàn vạn không thể tự loạn trận cước. Thạch tộc còn lại sau cùng một vị thần vương cường giả, hắn mới vừa rồi không có tìm tới máy sẽ ra tay, một mực tại quan sát Dương Vân Phàm. Thạch tộc lần này tổn thất 2 vị thần vương cường giả, mặc dù không có vấn lạc, có thể dù là 2 vị kia cuối cùng chữa trị thần thể, chỉ sợ cũng rất khó trở lại đỉnh phong trạng thái. Nhất định phải cướp đoạt thiên thư ngọc sách mới có thể đền bù cái này một phần tổn thất. Hắn quan sát rất lâu, phát hiện còn lại những thần vương này cường giả có một ít sợ hãi, nhìn không được hừ nói: các vị, các ngươi phải cẩn thận nghĩ rõ ràng. Nếu là hôm nay thả Dương Vân Phàm rời đi, hắn là hội cảm niệm các vị ăn không giết, vẫn là quay đầu lập tức đánh lên các vị lão tổ chỗ báo thù rửa hận. Nghe được câu này, mọi người nhất thời trầm mặc, không hề nghi ngờ lấy Dương Vân Phàm triển lộ ra hung ác tính cách. Gia hỏa này nhất định sẽ chỉ huy đại bộ đội đánh lên bọn họ tổ địa. Muốn cái thuyết pháp, tộc nhân vì bảo toàn chính mình, sau cùng hơn phân nửa cũng sẽ đem mình giao ra. Dù sao Dương Vân Phàm không phải người cô đơn, hắn sau lưng có Càn Nguyên Thánh Cung quái vật khổng lồ này chỗ dựa, còn có hồn tộc cửu u thần chủ, cường thế như vậy một người, chắc chắn sẽ không tùy ý người khác khi dễ con rể hắn. Chư thiên thần vực, chỉ sợ không có một cái nào tộc quần có dũng khí đồng thời cùng hồn tộc cùng Càn Nguyên Thánh Cung khai chiến. Nhưng nếu hôm nay bọn họ có thể đánh tan Dương Vân Phàm, đem Thiên Thư Ngọc Sách từ trên người hắn đoạt tới, như vậy tự nhiên sẽ có chí tôn cường giả ra mặt bảo toàn chính mình. Lại không tốt, chính mình còn có thể rời đi hệ Ngân Hà, tiến về hắn tinh vực. Dù sao vũ trụ rất lớn, có chí bảo truyền thừa, tìm một cách có thể tu luyện tinh vực vẫn là rất dễ dàng. Chờ mình bước vào chí tôn cảnh giới, lại hồi Ngân Hà tinh vực, cái kia chính là áo gấm về quê. Đến lúc đó, các tộc nhân hoan nghênh chính mình còn đến không kịp, lại há sẽ đem mình đuổi đi ra đụng một cái còn lại 5-6 vị thần vương cường giả. Liếc nhau, đều hiểu mỗi người ý nghĩ. Bọn họ đã không có đường lui, chỉ có trừ rơi Dương Vân Phàm, cướp đoạt Thiên Thư Ngọc Sách. Đây là bọn họ duy nhất mới đường ra. Theo bọn họ động thủ một khắc này, thì đã định trước. Bọn họ chỉ có thể một con đường đi đến đen giết còn thừa thần vương cường giả. Quát lên một tiếng lớn, khởi xướng cuối cùng công kích. Dương Vân Phàm, vì giết ngươi, lão tử hôm nay đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra. Lúc này, bên trong một vị thần vương cường giả, một mặt đau lòng theo chính mình trong túi chứ vật, xuất ra một cái bảo phù. Cái này bảo phù trắng nón tinh tế tỉ mỉ, như là dương chi ngọc, tản mát ra trong sáng ánh sáng màu trắng. Đồng thời mặt ngoài có từng tầng vân văn lấp lóe, rất là thần bí. Hắn cắn nát ngón tay, gạt ra một máu tươi. Tí tách máu tươi rơi vào cái kia bảo phù phía trên. Ầm ầm, trong nháy mắt, bảo phù hóa tan. Có một đầu tử sắc cử thú, toàn thân quấn quanh lấy lôi đình xiềng xích, theo hư không bên trong đi ra, vọt thẳng hướng Dương Vân Phàm. Đây là lão tử hoa to lớn đại giới, theo lôi phạt thành đổi lấy lôi ma bảo phù, lấy hỗn độn thần lôi luyện chế. Dương Vân Phàm, ngươi có thể chết ở cái này bảo phù phía dưới, đủ để tự ngạo vị kia thần vương cường giả. Kích phát bảo phù về sau, tinh thần khô tàn, sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Cái này bảo phù hấp thu hắn đại bộ phận thần lực, còn vận dụng linh hồn chi lực. Nếu là thất bại, hắn đã không có lực đánh một trận. Cùng tiến lên, nhân cơ hội này đánh giết Dương Vân Phàm. Hắn cường giả nhìn thấy có người xuất ra uy lực này to lớn lôi ma bảo phù, đều là chiến ý ồ ồ, sóng vai sông đi lên, chuẩn bị đánh tan Dương Vân Phàm. Ầm ầm, lôi ma cử thú bước ra một bước, toàn thân lôi đình bao phủ, hào quang rực rỡ, phương viên mấy trăm dặm đều sáng như ban ngày. Lôi ma đại thủ vung ra, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm chộp tới. Không gian dường như đều bị hắn bóp nát, phát ra từng đợt tiếng nổ. Lôi quang quá chướng mắt, ta nhìn không thấy lui ra ngoài. Để lôi ma động thủ trước, đầy trời lôi điện xen lẫn. Hắn thần vương cường giả vừa tiến lên không lâu, lại lập tức ngừng cước bộ. Bởi vì cái này lôi ma cử thú tuy nhiên công kích Dương Vân Phàm, có thể quanh người hắn lượn lờ hỗn độn thần lôi, lại đối bọn hắn ảnh hưởng to lớn. Hưu thế mà, đúng lúc này, bọn họ thoáng đình trệ trong nháy mắt. Một đạo thanh sắc kiếm quang chợt theo cái kia lôi quang sen lẫn hư không bên trong kích bắn ra, phúc phúc phúc, kiếm quang quét ngang, huy sái ra một mảnh ánh sáng màu xanh, huy hoàng mà sáng chói. Ba vị cách gần đó thần vương cường giả bởi vì lôi quang quá sáng chói thì lực chịu ảnh hưởng, nhắm mắt trong nháy mắt bị Dương Vân Phàm một kiếm gọt đi đầu không. Bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi. Sau một khắc, mắt tối sầm lại, bọn họ linh hồn cảm giác được một trận bất lực cùng suy yếu. Lại đánh tan ba người phía sau, còn thừa lại hai tên thần vương cường giả. Bọn họ thấy cảnh này, toàn thân một trận run rẩy, như rớt vào hầm băng. Bất quá, bọn họ chưa từ bỏ ý định, gửi hy vọng ở cái kia cường đại lôi ma có thể xử lý Dương Vân Phàm. Rầm rầm rầm, đầy trời thần lôi xen lẫn, Dương Vân Phàm thân thể mặt ngoài lôi đình như là roi điện một dạng, không ngừng quất lấy hắn. Đổi thành là người bình thường đã sớm thống khổ vạn phần, linh hồn đều muốn sụp đổ. Thế nhưng là rất kỳ quái, Dương Vân Phàm lại nguy nhưng bất động, những người kia nhưng không biết Dương Vân Phàm thể bên trong ẩn chứa lấy lôi điện thuộc tính huyết mạch, mà lại hắn đã từng chịu đựng thuần túy hỗn độn thần lôi đoán luyện. Cái này lôi ma tuy nhiên lợi hại, có thể ẩn chứa đi ra hỗn độn thần lôi cũng không tinh khiết, so với Quỷ Long Phù kém xa oanh thẻ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm theo cái kia hỗn độn thần lôi rèn phía dưới vừa sải bước đi ra, hắn tay trái xoay chuyển một cái phù văn màu vàng, theo hắn lòng bàn tay ngưng tụ phiên thiên ấm sắp hình thành. Trốn a, ra hỏa này quả thực không phải người, không thể chiến thắng. Thấy cảnh này, còn lại hai vị thần vương cường giả tất cả đều sợ hãi, không còn có nhất chiến dũng khí, vậy mà lựa chọn chạy trốn đi. Mau, Ma Vân điện chủ quá mạnh, quả thực là vô địch sát thần a, không nên bị hắn nhìn đến, vạn nhất bị hiểu lầm chết chắc. Các loại hai người kia trốn sau khi đi, hắn phụ cận theo đuôi mà đến thần chủ cường giả cũng đều bị hoảng sợ quá sức, căn bản không dám ở lâu, vội vàng đào tẩu. Bọn họ đào tẩu đồng thời cũng đem một trận chiến này kết quả cáo chi thân bằng hảo hữu. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm tại hoang vu tinh vực nghênh chiến 10 đại thần vương cường giả, đánh tan 8 thanh thần vương, bức lui hai vị thần vương kinh người chiến quả, truyền khắp chư thiên thần vực. Trong lúc nhất thời, thiên hạ sợ hãi tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 140 chương 2796 dư âm. Đoạn thời gian này quá bất bình tĩnh, các đại thánh địa hiển hiện thế gian, Côn Lôn Cổ Khư, Phù Tang Cử Một, Thục Sơn Kiếm Cung, còn có Đại Lôi Âm Tự chờ một chút, khiến người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Chư thiên thần vực tiến vào thời buổi rối loạn. Thế mà dù là có vô số rung động thiên hạ đại sự phát sinh, Dương Vân Phàm khuất nhục 10 đại thần vương, cái tin này truyền ra như cũ làm cho cả chư thiên thần vực nhấc lên nổi sóng. Lại thêm hắn trước đó chém giết Vô Sinh Di Lặc Phật, đánh tan Cốt Long, lại tại Tam Túc Kim Ô dưới vuốt mạng sống, hắn liên tục sáng tạo kỳ tích, đã sớm cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng. Mà một trận chiến này càng làm cho hắn đánh ra uy danh hiển hách, một người độc đấu 10 đại thần vương. Quang là tưởng tượng một chút tràng diện kia, cũng đủ để cho người rung động. Trước sớm truyền ra ngũ điện hạ si tâm tại Ma Vân điện chủ, quỳ thẳng tại Thái Dương thần cung trước đó, ta còn có chút xem thường Ma Vân điện chủ, cho là hắn bất quá chỉ là cách ăn bám. Ai có thể ngờ tới Ma Vân điện chủ như thế anh hùng đến trách không được, làm cho ngũ điện hạ cảm mến. Có một ít người mười phần bội phục Dương Vân Phàm, riêng là một số quý tộc trẻ tuổi con cháu càng đem Dương Vân Phàm làm thành là thần tượng. Chẳng những để ngũ điện hạ dạng này giai nhân cảm mến, bản thân càng là thiên tài hơn người, không gì địch nổi. Trong lúc nhất thời ra tận danh tiếng, người người đàm luận Càn Nguyên Thánh Cung mỗi năm một lần chiêu sinh lập tức liền muốn bắt đầu. Ta nghe nói Ma Vân điện chủ vẫn bận tu luyện, trước đây còn chưa thu qua học sinh, hắn năm nay vừa được phong làm đệ ngũ điện chủ, nói không chừng hội chủ cầm cái này một giới chiêu sinh. Mọi người nhất định muốn nắm lấy cơ hội, nói không chừng có thể bái nhập Ma Vân điện chủ môn hạ. Có người hưng phấn vô cùng. Chư thiên thần vực có thật nhiều đại thế lực hội định kỳ tuyển nhận môn đồ, một số tiểu gia tộc tiểu tộc quần thiên tài hàng năm đều sẽ tiến về các đại thế lực bái sư học nghệ. Có thể mấy ngày nay Dương Vân Phàm thật sự là quá hỏa, nhất chiến kinh thiên, trực tiếp kéo động Càn Nguyên Thánh Cung nhân khí. Lúc này không ít thiên tài từ bỏ nguyên lai dự định ma huyền sát trường, chuẩn bị chạy đến Càn Nguyên Thánh Cung báo danh tranh đoạt danh ngạch. Bọn họ muốn rất tốt đẹp, vạn nhất vận khí tốt bái nhập Dương Vân Phàm môn hạ, mà dựa theo Dương Vân Phàm bây giờ tình huống phát triển đến xem, qua cách mấy ngàn năm hắn thậm chí có thể bước vào chí tôn cảnh giới, thay thế Càn Nguyên Thánh Chủ. Đến lúc đó Bọn họ thế nhưng là chí tôn môn hạ. Tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Hoang vu tinh vực. Dương Vân Phàm nhưng không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Hắn liên tục kinh lịch đại chiến. Tuy nhiên có âm dương hỗn độn quả bổ sung thể lực. Chữa trị thương thế. Nhưng hắn cũng mười phần mỏi mệt. Riêng là trên tinh thần mệt nhọc. Đã đến cực hạn. Hô. Cuối cùng kết thúc. Nhìn lấy bốn phía. Nguyên bản núp trong bóng tối một số cường giả. Tất cả đều rời đi. Dương Vân Phàm rốt cuộc buông lỏng một hơi. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Vặn vẹo không gian phía dưới. Còn lưu lại từng đảo không gian khe hẹp. Đây đều là vừa mới đại chiến. Các đại cường giả bộc phát ra năng lượng thật lớn. Xoắn nát không gian. Tạo thành kết quả. Bất quá theo chiến đấu kết thúc. Nơi đây vết nứt không gian cũng đang chậm rãi phục hồi như cũ. Xoát lúc này. Dương Vân Phàm thần lực tràn ra. Trực tiếp cuốn một cái. Nguyên bản tán loạn ở trong hư không vụn vụn vặt vặt tạp vật. Liền trực tiếp cuốn ngược tới. Những thứ này tạp vật đều là những cái kia thân thể sụp đổ thần vương cường giả lưu lại. Có một ít là linh bảo toái phiến, cũng có một chút bọn họ trong túi chứ vật thất lạc đi ra đồ vật. Dương Vân Phàm tất cả cũng không có buông tha, toàn bộ thu thập lên. Đều là một bọn sụp nghèo. Đi ra ngoài vậy mà chỉ đem đan dược. Liền linh bảo cũng không nhiều mang một kiện, những chiến lợi phẩm này toàn thêm tại một khối. Cũng không bằng một cách âm dương hỗn độn quả đến chân quý. Dương Vân Phàm từ trước đến nay đều có thu thập chiến lợi phẩm thói quen. Lúc này, hắn dùng thần thức liếc nhìn những thần vương này cường giả túi trữ vật. Phát hiện ra hỏa này. Một cái so một cái nghèo. Liền kiện ra dáng đồ tốt đều không có. Những chiến lợi phẩm này bên trong, giá trị tối cao, lại chính là cái kia một đầu bạc viên lưu lại ô kim côn. Dương Vân Phàm cảm giác được mười phần nhức cả trứng. Quyết đấu sinh tử nửa ngày, vốn cho rằng có thể có không tệ thu hoạch, ai biết đám gia hỏa này nghèo như vậy. Bất quá cũng đúng. Muốn là mấy tên này từng cách đều có chí bảo, hoặc là trong tay có tuyệt thế truyền thừa, làm sao cũng không có khả năng bốc lên cùng Càn Nguyên Thánh Cung toàn diện khai chiến mạo hiểm, truy sát chính mình. Ầm ầm, cách đó không xa hư không phát ra một trận cử đại dung chuyển. Một cái thứ nguyên thông đạo đột nhiên xuất hiện. Hưu hưu hưu, Lăng Phong thần chủ một bộ trường bào màu xanh, cái thứ nhất theo thứ nguyên thông đạo chi bên trong bay ra. Gấp đi theo phía sau hắn còn có hơn 10 vị cường giả. Có thần vương cấp khác gì thú cường giả, cũng có vừa bước vào thần chủ cảnh giới tu sĩ. Trùng trùng điệp điệp hướng về Dương Vân Phàm bên này xông lại. U Vinh Quy, quy, mơ, lão ngũ phát tới tọa độ. Không phải nơi này sao, làm sao an tĩnh như vậy. Lăng Phong thần chủ bay sau khi đi ra, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, rất nhanh lại là sưởng sốt. Hắn tưởng tượng bên trong hình ảnh, tỉ như Dương Vân Phàm bị đuổi giết, dục huyết phấn chiến. Mười đại thần vương vây quét Dương Vân Phàm, tiếng la giết ngút trời, năng lượng khuấy động. Không gian vỡ nát, chờ một chút. Những hình ảnh này một cách đều chưa từng xuất hiện. Nơi này hư không yên tĩnh có chút rủi gì không đúng. Lăng Phong thần chủ phát hiện trong không khí còn lưu lại một số thần lực ba động, bất quá đã nhanh muốn tiêu vong. Cái này mang ý nghĩa phiến khu vực này đã từng phát sinh qua kịch liệt chiến đấu, thế mà lúc này đã kết thúc. Đã đánh xong khó nói chúng ta tới chậm, cái kia lão ngũ. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Phong thần chủ sắc mặt ngưng tụ, song quyền nắm chặt, trong lòng có sự cảm không tốt. Quá ngưu bức đột nhiên. Lăng Phong thần chủ trong đội ngũ có một vị dị thú cường giả phát ra sảng khoái vô cùng cười sang sảng. Đây là một đầu cường hãn hỏa diễm hùng sư vương giả. Vừa mới lần trước thám hiểm bên trong bước vào thần vương cảnh giới. Cùng Lăng Phong thần chủ chính là bạn thâm giao. Lão sư tử, ngươi điên, mọi người tìm không thấy Dương Vân Phàm, đều rất gấp. Không hiểu nghe được ngọn lửa này, hùng sư cười to. Các vị cường giả nhất thời bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi cái tên này, không thấy được Lăng Phong thần chủ sắc mặt đều không đúng, ngươi còn vào lúc này mở cười vui vẻ như vậy. Đây là tìm không thoải mái sao các vị huyên đệ? Đừng hiểu lầm. Lăng Phong thần chủ sư đệ có tin tức. Hắn không có việc gì. Ngọn lửa kia hùng sư dị thú biết đại khái mọi người thái độ bất mãn nguyên nhân, bận biểu giải thích một câu. Ô hắn người nhất thời ré mắt, nhìn lấy hắn. Vị kia hỏa diễm hùng sư cường giả cười ha ha một tiếng. Sau đó cầm lấy một cái truyền tin thần phù. Nói. Chúng ta đến chậm một bước. Ngay tại vừa mới. Dương Vân Phàm đánh tan tám đại thần vương. Bước lui còn lại hai vị thần vương. Nhất chiến kinh thiên ta xem chừng. Dương Vân Phàm hiện tại cần phải tại một nơi nào đó liệu thương nghỉ ngơi. Nói xong. Ngọn lửa kia hùng sư lén lén lút lút chạy đến Lăng Phong thần chủ cùng Quất Tiên Tử bên cạnh. Nói. Lăng Phong đại ca. Quất Tiên Tử. Dương Vân Phàm huyên để khẳng định không có việc gì. Bất quá, lão sư tử ta thì có việc, muốn cầu hai vị. Ngươi có thể có chuyện gì? Quất Tiên Tử hít mắt, một mặt cổ quái nhìn lấy cái này hỏa diễm hùng sư. Hắc hắc. Hỏa diễm hùng sư không có ý tứ gượng cười một chút. Sau đó đối Quất Tiên Tử nói. Tiên Tử. Không nói gạt ngươi. Ta vốn cho rằng lần này tới đánh nhau. Hơn phân nửa phải bị thương. Cho nên cho ta lão bà phát một tin tức. Để cho nàng trong nhà chuẩn bị tốt thánh dược chữa thương. Vạn nhất ta có nguy hiểm. Có thể trực tiếp trở về tổ địa. Tiến hành liệu thương. Quất Tiên Tử nghe lời này tựa hồ không có tật xấu. Nó khẽ gật đầu. Lại cảm thấy sự tình không nên là như vậy. Nhíu mày. Phất phất móng vuốt nói. Nói điểm chính hắc hắc. Cái kia. Ta lắm miệng nói vài lời. Nói là đi giúp Dương Vân Phàm huyên để đánh nhau. Hỏa diễm hùng sư trên mặt lộ ra vẻ nịnh hót cùng nịnh nọt. Nói tiếp. Ai biết. Dương Vân Phàm huyên để anh hùng đến. Nhất chiến kinh thiên ngay tại vừa mới. Ta lão bà cho ta truyền tin tức. Muốn cho ta giúp nàng đại ca một đứa bé. Nắm nhờ quan hệ. Hy vọng bái nhập Dương Vân Phàm các huyên để xuống. Quất Tiên Tử, ngươi nhìn. Nhờ quan hệ. Bái nhập lão ngũ môn hạ. Quất Tiên Tử nhíu mày không hiểu. Cảm giác vấn đề này làm sao có điểm gì là lạ. Ngọn lửa này hùng sư nhất tục. Nắm giữ thượng cổ dị trùng huyết mạch. Sau trưởng thành cơ bản đều là thần cảnh dị thú. Hơi có chút thiên phú. Liền có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Lão già này. Muốn đem nàng lão bà cháu trai. Đưa đến lão ngũ môn hạ tu hành cách này đều tại đánh ý định dù quái gì tiên tử. Ngươi nhìn tin tức này thì hiểu. Gặp Quất Tiên Tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hỏa diễm hùng sư liền đem một đoạn hình ảnh. Để Quất Tiên Tử nhìn một chút vô địch phiên thiên ấm. Chấn sát thạch tộc trưởng lão một kiếm ngút trời. Chém xuống ba đại thần vương đầu lâu. Đây là Dương Vân Phàm cùng 10 đại thần vương cường giả đối chiến hình ảnh. Bị người có quyết tâm tận lực ghi chép lại. Trong khoảng thời gian ngắn. Thì truyền khắp chư thiên thần vực. Chỉ cần trong tay có truyền tin thần phù. Cơ hồ đều biết Dương Vân Phàm hai đại tuyệt kỹ trong tấm hình. Vắt ngang tại hư không to lớn thần sơn hư ảnh. Còn có cái kia xanh long ngẩng đầu. Chém vỡ thời không kinh người kiếm quang riêng là. Dương Vân Phàm không sợ lôi phạt thành cái kia lôi ma bảo phù. Ngạnh kháng hỗn độn thần lôi hình ảnh. Để hắn xem ra. Giống như tuyệt thế chiến thần. Kinh hãi bảo một chỗ nhãn cầu meo Quất Tiên Tử trừng to mắt. Nhìn không được phát ra một trận kinh thiên gọi tiếng. Lam bảo thạch đồng dạng đôi mắt chiếu lấp lánh. Vô địch thật sự là vô địch. Cùng cảnh bên trong lão ngũ tuyệt đối là vô địch tồn tại. Mà lại. Xem ra cái này trong trận chiến ấy. Lão ngũ thực lực lại tiến bộ hắn mới tu luyện bao lâu. Hắn thì có sánh vai lão đại thực lực tối cường thần y hỗn đô thị 140 chương 2797 Đông Hoàng xuất thủ làm sao Quất Tiên Tử tiếng thán phục âm. Dẫn tới Lăng Phong thần chủ chú ý. Hắn cũng bay tới. Quan sát hỏa diễm hùng sư trong tay hình ảnh. Quá rung động Lăng Phong thần chủ nhìn thật lâu không có lên tiếng. Mọi người chỉ thấy thân thể của hắn khẽ run. Nguyên bản hắn cầm lấy vũ phiến. Hơn người. Rất là tiêu sái. Có thể lúc này. thân thể của hắn lại có một ít cứng ngắc. Thuần túy là bị chấn kinh đến. Sau một hồi lâu, Lăng Phong thần chủ lấy lại tinh thần, sắc mặt rất là phức tạp, nói một câu xúc động nói: bây giờ nhấc lên Càn Nguyên Thánh Cung, người trẻ tuổi chỉ sợ trước tiên nghĩ đến cũng là Lão Ngũ đi. Hắn nhưng là cho chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung đánh ra uy danh hiển hách. Đi đi nghênh đón chúng ta đại anh hùng. Mọi người rung động một hồi, rất nhanh biến đến cao hứng bừng bừng. Nguyên bản Dương Vân Phàm bị đuổi giết, bọn họ một đường vô cùng lo lắng chạy đến, liền sợ không kịp. Cái này ngược lại là tốt, Dương Vân Phàm chẳng những không có việc gì, mà lại đánh ra cử đại uy phong. Mặt khác, bọn họ đều xem như Dương Vân Phàm bên này bằng hữu cùng minh hữu. Ngày sau nếu là bọn họ có việc, thì hướng về phía nay ngày thứ nhất cách đuổi tới cứu viện phân thượng, Dương Vân Phàm cũng sẽ cách đến bọn hắn tình nghĩa. Lão Ngũ, ngươi đang làm gì đâu? Meo cùng Lão Nhị khắp nơi đang tìm ngươi. Tại một chỗ trong tinh vực, Quất Tiên Tử áng mắt lớn nhất nhọn, cái thứ nhất phát hiện Dương Vân Phàm, thật xa hướng về phía hắn chào hỏi. Bất quá Dương Vân Phàm động tác rất cổ quái, khắp nơi bay loạn, tựa hồ tại tìm cái gì. Nó coi là Dương Vân Phàm đang đào bảo bối, nhất thời kích động chạy tới. Ai biết sau khi đến gần mới biết được, Dương Vân Phàm đây là tại thu thập chiến lợi phẩm. Mặt khác, vừa mới bọn họ đại chiến, đem một số tinh thể đánh nát. Những cái kia tinh thể bởi vì tiếp cận sao nu chôn, tại to lớn dẫn lực cùng bức xạ nhiệt phía dưới, kết cấu bên trong phát sinh dị biến, xuất hiện một số thần bí kim loại. Dương Vân Phàm chính đang đào móc đâu. Quất Tỷ, Lăng Phong thần chủ, các ngươi đến vừa vặn. Ta vừa mới phát hiện nơi này tinh thể phía trên tràn ngập thần bí mỏ kim loại, độ cứng 10 phần cao, đủ để luyện chế linh bảo. Mọi người cùng nhau đào, có thể đào bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Dương Vân Phàm nhìn đến mọi người nhanh như vậy chạy tới, hắn rất cảm động, biết những người này đều là vì cứu hắn mà đến. Hắn không thể báo đáp, liền đem nơi đây chôn giấu lấy rất nhiều chân quý kim loại tin tức chia sẻ cho mọi người, miễn cho mọi người đi không một chuyến. Ma Vân Điện Chủ, ngươi thật sự là quá đủ ý tứ. Linh bảo cấp bậc mỏ kim loại có thể ngộ nhưng không thể cầu, vậy mà chia sẻ đi ra, không uổng công chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới. Những thần chủ này cường giả đều không nghĩ tới, đánh nhau cũng không kịp giúp Dương Vân Phàm đánh một trận, lại bắt đầu phân tiền trà nước. Bất quá, dạng này kiếm tiện nghi cơ hội không nhiều. Bọn họ đều là sử xuất bú sữa sức lực, nguyên một đám hóa thân bỏ bê công việc, liều mạng đào quáng. Đào nửa ngày, mọi người rốt cuộc đem một cái tinh thể móc sạch. Mỗi người đều là thắng lợi trở về, đào được đầy đủ chế tạo mấy kiện linh bảo thần binh kim loại. Ma Vân Điện Chủ, ngươi người này không tệ, về sau tất cả mọi người là huyên đệ, ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí. Ai muốn lại tới tìm ngươi phiền phức, chỉ cần một câu nói của ngươi, các huyên đệ nhất định ủng hộ ngươi đến cùng. Những thần chủ này cường giả vốn là xem ở Lăng Phong thần chủ trên mặt, qua đến giúp đỡ. Ai biết, Dương Vân Phàm so Lăng Phong thần chủ càng hào phóng hơn. Thực lực tuy nhiên cường đại, có thể làm người cũng rất khiêm tốn, để bọn hắn tràn ngập hào cảm. Tại chỗ thì có mấy cái thần chủ cường giả muốn kéo lấy Dương Vân Phàm thành anh em kết bái. Đã tất cả mọi người là huyên đệ, có một việc ta cũng không gạt mọi người. Mọi người thu hoạch phong phú, tâm tình đều mười phần không tệ. Vừa đúng lúc này đợi, Dương Vân Phàm bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói: cái nhóm này hỗn đàn truy sát ta mấy trăm năm ánh sáng, ta tuy nhiên đem bọn hắn đánh tan, có thể cái này một ngụm áp khí lại là không nhả ra, không thoải mái. Nghe đến đó, tất cả mọi người là thu liếm nụ cười, ngưng thần nín hơi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhìn khắp bốn phía, trách móc tiếng nói: giờ phút này ta chiếm thượng phong, đã đem bọn họ giết sợ hãi, ta quyết định thừa thế xông lên, thừa thắng truy kích, đánh lên cái nhóm này hỗn đàn tổ địa, để bọn hắn cắt đất đền tiền tối thiểu làm mấy món linh bảo chơi đùa. Nhìn về sau ai còn dám không kiêng nể gì cả truy sát ta tê. Mọi người nghe xong Dương Vân Phàm hóa, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Khá lắm Dương Vân Phàm ra hỏa này. Nhìn bề ngoài rất là hiền hòa, không nghĩ tới lại là một cái có thù tất báo chủ. Muốn là các vị huyên để nguyện ý cùng ta cùng đi. Ta Dương Vân Phàm cũng không phải hẹp hòi người. Được bao nhiêu bảo vật, chúng ta chia đồng ăn đủ. Toàn bộ lấy ra chia đều Dương Vân Phàm rất là hào khí. Mà lại, lần này hắn chiếm cứ đạo đức chí cao điểm. Lại là mang theo hiển hách chiến tích. Đến cửa muốn cái thuyết pháp. Dù là hắn tộc quần cảm thấy hắn quá cường thế, cũng chỉ dám sau lưng nghị luận. Lúc này, ai dám nhảy ra không sợ trở thành chúng mũi tên chi sao Dương Vân Phàm huyên đệ. Không nói, tính ta một người hỏa diễm hùng sư cái thứ nhất đứng ra. Cờ xí rõ ràng chống đỡ Dương Vân Phàm. Lão bà hắn cháu trai muốn là bái nhập Dương Vân Phàm môn hạ. Hắn cùng Dương Vân Phàm chính là mình người. Lúc này, khẳng định phải thẳng Dương Vân Phàm mà lại. Hắn cảm thấy lần này chắc chắn sẽ rất nhẹ nhàng đã sớm nhìn khổng tước tộc khó chịu. Cũng tính ta một người rất nhanh. Lại có một vị dị thú cường giả đứng ra. Đây là một đầu sắt bắc kim tiền báo dị thú. Thực lực cùng hỏa diễm hùng sư không sai biệt lắm. Đều là thần vương cảnh giới. Cùng khổng tước tộc có thâm cừu đại hận. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm muốn đánh phía trên khổng tước tộc, hắn đã sớm kìm nén không được. Rõ ràng như vậy phát tài cơ hội, sao có thể bỏ lỡ, tính cả ta hắn mấy cường giả đều không phải người ngu. Cẩn thận tính toán liền phát hiện Dương Vân Phàm một phương này cường giả tụ tập. Lăng Phong thần chủ, Quất Tiên Tử khẳng định là thằng Dương Vân Phàm, tăng thêm hỏa diễm sư tử cùng kim tiền báo. Như thế tính toán, chỉ là nơi này đã có 5 vị cường giả. Phủ thông tộc quần hết thảy cũng không bỏ ra nổi 5 vị thần vương cường giả. Bọn họ phần thắng quá cao, tốt nhìn đến tất cả mọi người rất nô nức tấp nập. Quất Tiên Tử cũng hết sức cao hứng, móng vuốt nhỏ vung lên nói: chúng ta nhóm nhiều người lực lượng lớn, chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng đều không cần động thủ. Những cái kia tiểu tộc quần đoán chừng trực tiếp đầu hàng. Cái này gọi không đánh mà thắng chi binh, chính là binh pháp cảnh giới tối cao không sai. Không sai kiểu nói này. Tất cả mọi người cảm thấy tương lai tươi sáng. Ăn cướp loại chuyện này, thế nhưng là mua bán không vốn. Chuyến này vững vàng đã như vậy, chúng ta thương lượng một chút, trước từ cái nào tộc quần ra tay. Quất Tiên Tử vừa nghĩ tới dẫn người đi ăn cướp các tộc truyền thừa linh bảo, con mắt lóe sáng như đèn phao một dạng, hưng phấn vô cùng. Ta cảm thấy đánh trước khổng tước tộc, khổng tước tộc có một miệng thần bí xiếng, có thể tăng cường huyết mạch chi lực, mười phần thần kỳ. Không, ta cảm thấy đánh trước kim sĩ đại bằng nhất tộc. Kim sĩ đại bằng nhất tộc chính là vũ tộc vương mạch, kế thừa thượng cổ thần quốc một cái kỳ lạ cổ thụ, thỉnh thoảng sẽ xảy ra dài ra một loại, ăn vào có thể đề cao mình huyết mạch bên trong hỏa diễm thần lực. Ta cảm thấy vẫn là đánh trước bạch viên nhất tộc. A, bộ tộc này nắm giữ thân thể đoán tạo pháp môn, mà lại có nghe đồn năm đó náo ra động tính to lớn Chu Yếm thần hầu, trước mắt thì trốn ở bạch viên nhất tộc nội bộ. Mọi người thương nghị không ngừng, mà lại không ngừng tuôn ra kinh thiên bát quái. Những thứ này bí văn đừng nói là Dương Vân Phàm, tốt nhiều liền Quất Tiên Tử đều chưa từng nghe qua. Oanh, đúng lúc này, nơi xa bộc phát ra một trận to lớn kim sắc quang diễm ngăn cách hư không vô tận. Tất cả mọi người cảm ứng được to lớn thần uy ba động, gần như không nhìn không gian khoảng cách, lan tràn đến nơi đây. Bọn họ nhìn không được quay đầu đi. Đây là chí tôn thần uy, loại thần uy này ba động Dương Vân Phàm tiếp xúc gần gũi qua, lúc này lại lần nữa thể nghiệm đến, kinh ngạc vô cùng. Bởi vì đạo này chí tôn thần uy ba động so với Tam Túc Kim Ô còn có hồn đế cái kia một luồng linh hồn ấm ký hiển nhiên muốn rõ ràng rất nhiều. mạnh lớn rất nhiều. Soạt, đột nhiên một đạo kim sắc móng vuốt lóe qua, đem trọn phiến hư không đều nhuộm thành kim sắc, phảng phất có một mảnh hỏa diễm đang thiêu đốt. Mà tại ngọn lửa màu vàng trung ương thì là có một đầu thần tuấn vô cùng thái dương kim ô vắt ngang ở nơi đó, huy động cánh khổng lồ, phát ra từng đạo cuồn cuộn công kích. Dù là ngăn cách hư không vô tận, Dương Vân Phàm bọn người yêu nguyên có thể cảm giác được rõ ràng. Năng lượng thật lớn ba động truyền đến, uy lực quá to lớn, kim diễm phủ chiếu hư không. Dù là mấy trăm năm ánh sáng đều không có suy yếu nửa phần. Đây mới thực là thái dương kim ô, chí tôn cường giả cái hướng kia. Nghe đồn có đại lôi âm tự sắp xuất thế, đúng là Đông Hoàng, nhất định là Đông Hoàng cùng bảo tràng cổ Phật phát sinh đại chiến. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người là bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm nơi xa hư không. Khi bọn hắn chính đang thảo luận làm sao tấn công hắn tộc quần thời điểm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tại cách đó không xa hư không, hai vị chí tôn cường giả vậy mà triển khai kinh thiên động địa đại chiến Đông Hoàng. Dương Vân Phàm thần sắc hết sức phức tạp. Hắn không nghĩ tới Đông Hoàng thật tuân thủ lời hứa, đến chỗ này ngăn cản bảo tràng cổ Phật xuống tay với hắn. Không không chỉ là ngăn cản, xem tình hình Đông Hoàng tựa hồ làm thật, muốn đem bảo tràng cổ Phật chém giết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 140 chương 2798 lại đoạn một tay. Đông Hoàng thập phần thần bí. Từ khi mấy vạn năm trước cùng Lôi Tôn còn có Thông U kiếm chủ tại Lạc Nhật Thần Sơn đánh một trận xong, sinh linh đồ thán, hắn không biết là bởi vì áy náy, vẫn là tài nghệ không bằng người cảm thấy sỉ nhục. Mấy vạn năm tới nay cũng không tiếp tục từng bước ra qua Thái Dương Thần Cung nửa bước. Mà lại Thái Dương Thần Cung cũng lâu dài cung cửa đóng kín. Cho dù là vài ngàn năm trước Ly Hỏa Thành phát sinh đại nạn, Cửu U thần chủ kém chút vẫn lạc, hắn đều không có xuất thủ. Rất nhiều người đều suy đoán, năm đó sau trận chiến ấy, Đông Hoàng bản thân bị trọng thương, một mực không có tốt, ở tại Thái Dương Thần Cung bên trong liệu thương. Thế mà hôm nay ý nghĩ này bị triệt để đánh mặt, không hổ là chí tôn xuất thủ. Quả thực thật đáng sợ. Một đám người ngóng về nơi xa xăm hư không, tuy nhiên ngăn cách mấy trăm năm ánh sáng, khả năng lượng lại giống như là không nhìn không gian, trong nháy mắt thì lan truyền ở đây. Không gian dung chuyển, các loại năng lượng đụng nhau, khiến người ta màng nhĩ phồng lên. Soạt, một đạo hỏa diễm sóng lớn bốc lên, giống như là xé nát không gian, vọt thẳng soát tới, để tất cả mọi người cảm giác được khuôn mặt nóng rực. Thật đáng sợ. Mà tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, không gian phát sinh vặn vẹo. Mọi người cảm giác chiến trường phảng phất là gần trong gang tấc. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên bọn họ nhìn đến một vị người mặc kim sắc thần bào nam tử đứng ở trong hư không. Hắn dài đến 10 phần anh tuấn uy vũ, một đầu tóc vàng phiêu đãng, đôi mắt 10 phần sáng ngời, có sáng rực hỏa quang đang thiêu đốt. Hắn cái trán có ba đạo thần bí đường vân uốn lượn như là long xà, giống như là ba đóa hỏa diễm lưu chuyển. Tiếu tiếu, lúc này hắn đại thủ bỗng nhiên dối ra, một ngọn lửa màu vàng theo trong tay hắn bắn ra, hóa thành một cái hỏa diễm thần chim, run run tràn đầy hỏa diễm vũ rực, sinh động như thật. Thần điểu huyết dài một tiếng, sau đó đột nhiên dương cánh như một đạo mũi tên bắn về phía trong bóng tối. A-di-đà Phật, Đông Hoàng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cùng lúc đó, tại cái kia trong bóng tối có một đạo bảo quang hiện lên. Sau đó một cái cử đại bảo tràng lay động, từng đợt thần bí phạm âm kêu vang, phát ra một vòng như là gợn sóng một dạng gợn sóng năng lượng, chiếu sáng bầu trời. Ngang sau một khắc, một đạo bạch quang ngút trời, một đầu rất thần bí cử thú xông ra hắc ám. Nó phát ra một trận gào thét, hai chân như thiên trụ một dạng, hướng phía trước âm vang đạp thực sự. Nó mười phần khôi ngô, bộ dáng như cùng một đầu bạch tượng, toàn thân đều bao phủ tại giữa bạch quang, rất là thần thánh, trang nghiêm. Ầm, ngọn lửa màu vàng cùng màu trắng Phật môn bảo quang va chạm vào nhau, sinh ra cử đại bảo tạc. Bảo tượng toàn thân bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, rất nhanh liền sụp đổ. Hỏa diễm thần chim cũng không chịu nổi, bị bảo tượng đạp bên trong muốn hại, gào thét một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Hai đại chí tôn xuất thủ, tràng diện to lớn, có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Đông Hoàng, ngươi cho rằng ngươi là Lôi Tôn sao? Nhất trưởng liền muốn áp đảo bổn tỏa, nói cho ngươi, bổn tỏa cũng có phải hay không dễ khi dễ như vậy. Bảo tràng cổ Phật nhìn thấy chính mình ngăn trở Đông Hoàng nhất kích, sắc mặt có một ít đắc ý. Liên quan tới Đông Hoàng truyền thuyết, quả thực thật thần kỳ. Bất quá vậy thì thế nào, còn không phải lấy chính mình không có cách nào. Oanh, bảo tràng cổ Phật không sợ hãi chút nào, bước ra một bước. Cái kia bóng người to lớn từ trong bóng tối đi ra. Hắn mặc dù là người âm hiểm xảo trá, có thể tướng mạo cũng rất là không tầm thường. Bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, tràn ngập tử bi chi ý. Trong mắt càng là lóe ra từng sợi bạch sắc quang mang, ẩm chứa thánh khiết liên hoa ý cảnh. Hừ, Đông Hoàng lạnh hừ một tiếng, tay áo run run, duỗi ra một ngón tay, lung lay chỉ bảo tràng cổ Phật. U Vinh Quy Quy Mơ. Sau một khắc, bảo tràng cổ Phật những mày, cảm giác được một trận cử đại uy hiếp, ánh mắt hơi hơi nheo lại. T. Đông Hoàng bóng người lay động, hít sâu một hơi, hắn áo bào âm vang cổ động, giống như là một hố đen to lớn, đem bốn phía hư không bên trong hỗn độn nguyên khí toàn bộ rút khô. Thông qua một loại thần kỳ pháp môn, tất cả đều vận chuyển tới chính mình trên ngón tay. Thực Nhật Đông Hoàng thoại âm rơi xuống hư không bên trong, như có một cái cử đại mặt trời trống rỗng xuất hiện, quá chói lóa mắt, kim quang quá chói mắt, mà lại bởi vì so sánh quá mức mãnh liệt, trừ một vòng này kim quang bên ngoài, địa phương khác dường như đều trở thành bóng đêm vô tận. Nhật nguyệt tinh thần, một vùng tăm tối, dường như đều bị một chiêu này thôn phệ. Một chiêu này phía dưới, nhật nguyệt vô quang không. Bảo tràng cổ Phật làm chí tôn cường giả, trải qua chiến trường, chỉ là trong nháy mắt cũng cảm giác được, một chiêu này quá cường đại, vượt xa mình có thể phạm vi chịu đựng. Nếu là bị đánh trúng, nói không chừng liền linh hồn đều muốn tịch diệt, ngăn không được. Chạy mau, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, đột nhiên lay động chính mình bản sinh chí bảo, sách vàng bảo tràng, muốn xé sách hư không rời đi. Oanh, thế mà tốc độ của hắn vẫn là chậm một tia. Một vệt kim quang theo xa xôi chân trời phóng tới, giống như là sao băng phá nguyệt, trực tiếp đánh trúng hắn. Phúc phúc, thời khắc mấu chốt, bảo tràng cổ Phật kiệt lực tránh đi muốn hại, thế mà hắn vẫn là chậm một bước. Nóng rực hỏa quang ngưng tập hợp một chỗ, so với lưới đao càng thêm lạnh thấu xương, trực tiếp đánh xuyên cánh tay hắn. Sau đó hỏa diễm ấm vang nổ tung, đem hắn chỉnh cánh tay toàn bộ nổ đoạn. Kim sắc máu tươi vẩy khắp hư không, răng rắc một chút, một cái to lớn cánh tay nương theo lấy máu tươi tản mát ra từng đợt bảo quang, rơi ở trong hư không. Thần huyết rơi vào hoang vu tinh cầu phía trên, bị bảo bối ánh sáng chiếu rọi. Những cái kia hoang vu tinh cầu bên trên rất nhanh liền phát sinh dị biến, tại chỗ sâu đất đai bên trong bắt đầu sinh mệnh diễn hóa. Muốn không bao lâu, có thể sẽ có một cái mới chủng tộc sinh ra. Cái này tộc quần nếu có thể thích ứng phiến tinh không này hoàn cảnh, kinh lịch vài vạn năm tiến hóa cùng học tập, một khi có người có thể bước vào thần cảnh, huyết mạch bên trong đem về có bảo tràng cổ Phật một mạch thần thông thiên phú. Xa xôi hư không, a đáng giận, lại đoạn ta một tay. Đông Hoàng, ngươi cho bổn tỏa chờ lấy, sớm muộn có một ngày muốn đem món nợ máu này lấy trở về. Bảo tràng cổ Phật thụ trọng thương, trong nháy mắt thì xé sách hư không chạy trốn. Thẳng đến hắn đến khu vực an toàn kiểm tra thương thế, hắn lúc này mới phát hiện chính mình chỉ có một cánh tay, lại bị chém xuống. Đầu tiên là Lôi Tôn, lại là Đông Hoàng. Bảo tràng cổ Phật bị Lôi Tôn chặt đứt một tay. Đi qua mới không bao lâu. Ai biết. Hắn lại bị Đông Hoàng chặt đứt một tay. Hiện nay. Hắn hai cánh tay tất cả đều đoạn. Rất nhiều thần thông thuật pháp đều không thể phát huy. Muốn làm sao đi tranh đoạt đại lôi âm tự truyền thừa bảo tràng cổ Phật phiền muộn muốn thổ huyết. Có thể dần dần. Hắn lại cảm thấy đến không thích hợp. Nhìn không được suy tư. Đồng dạng là chí tôn tu vi. Vì cái gì một đời mới chí tôn. Như sấm tôn. Đông Hoàng những người này đều mạnh như vậy chẳng lẽ tại ta tịch diệt về sau. Thiên địa linh khí phát sinh dị biến rất nhanh. Bảo tràng cổ Phật khẽ lắc đầu. Phủ định ý nghĩ này. Thiên địa linh khí đối chí tôn tu vi ảnh hưởng không lớn. Bọn họ cả đám đều mạnh như vậy. Khẳng định có hắn bí mật. Lôi tôn không ra lôi phạt thành Đông Hoàng so cách lạc nhật thần sơn. Chẳng lẽ. Hai địa phương này. Có gì đó quái lạ bảo tràng cổ Phật bị Lôi Tôn cùng Đông Hoàng liên tục giáo huấn. Lại không giận nổi. Gia hỏa này tính cách xảo trá âm lãnh. Lúc này càng nghĩ. Cảm thấy nhất định là hai người này trên địa bàn. Có gì đó cổ quái. T. Chỉ là đột nhiên bảo tràng cổ Phật lại cảm giác được một trận toàn tâm đau đớn theo chính. Mình vết thương truyền đến. Đi ra cho ta hắn lạnh hừ một tiếng. Bạn sinh trí bảo. Sách vàng bảo tràng âm vang một chút. Bao trùm toàn thân hắn. Từng tờ một sách vàng rơi xuống tản mát ra từng đợt bảo quang bao trùm tại hắn trên vết thương. Phúc phúc. Dần dần. Vết thương của hắn chỗ. Liền có một đầu ngọn lửa màu vàng nhuyễn trùng. Giấy rua thân thể. Bị bảo quang bức bách. Leo ra. Phúc phúc bảo tràng cổ Phật một chân đem ngọn lửa này nhuyễn trùng giết chết. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đáng giận. Đông Hoàng tên này so Lôi Tôn áp hơn. Hắn hỏa diễm vậy mà như thế âm độc. Còn có thể hóa thành đặc thù lửa cổ. Xâm nhập ta tâm mạch may mắn phát hiện sớm. Nếu không hậu quả khó mà lường được tối cường thần ý hỗn đô thị 140 chương 2799 đánh lên khổng tước tục. Hoang vu tinh vực. Ha ha. Thống khoái cái này lão lừa chọc. Trước bị Lôi Tôn chặt đứt một cánh tay. Hiện tại lại bị Đông Hoàng chặt đứt một cánh tay. Thật là đáng đời a hiện tại. Cái này lão lừa chọc hai cánh tay đều đoạn. Đoán chừng thời gian rất lâu không thể đi ra làm hại thiên hạ. Mà lại. Hắn còn mặt mũi nào gọi bảo tràng cổ Phật hiện tại bộ dáng này. Không bằng đổi cái danh hào. Gọi không cánh tay cổ Phật đến bảo đảm mọi người không biết nhận lầm ha ha. Dương Vân Phàm một đoàn người. Đều tận mắt thấy bảo tràng cổ Phật bị Đông Hoàng bệ hạ đánh chạy trối chết. Mà lại đại bại mà chạy. Tất cả mọi người phát ra thoải mái tiếng cười. Đông Hoàng bệ hạ mặc dù không có Lôi Tôn cường thế như vậy. Không nói hai lời. Một kiếm thì chạm bảo tràng cổ Phật một cánh tay. Có thể thủ đoạn cũng thập phần cường đại. Để người khắc sâu ấn tượng. Riêng là hắn môn kia danh xưng nhật thực thần thông. Để tại chỗ người đều khiếp sợ vô cùng. Chói mắt hỏa diễm trong tích tắc bạo khởi. Như đại nhật lăng không. Để chu thiên tinh thần đều tại lửa dưới ánh sáng ảm đạm vô quang. Cho dù là sao nu chôn trình độ này quang mang. Đều trong nháy mắt bị đè xuống. Chí tôn thần thông. Uy lực vô cùng giờ khắc này. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Vì tận mắt chứng kiến tình cảnh này mà cao hứng. Quất tiên tử càng là thoải mái cười to. Nói, meo cái mễ, meo đã sớm nhìn cái này lão lừa chọc khó chịu. Đông Hoàng lần này chặt đứt cái này lão lừa chọc cánh tay. Meo nhìn hắn là cố ý, chính là muốn cùng Lôi Tôn tranh phong. Bất quá. Dạng này cũng tốt. Đông Hoàng ra mặt bảo vệ lão ngũ. Về sau rốt cuộc không ai dám ở sau lưng tính kế lão ngũ người khác cũng đều cười ha ha. Vỗ Dương Vân Phàm bả vai. Nói. Dương Vân Phàm huyên đệ. Chúc mừng chúc mừng. Đông Hoàng có thể vì ngươi ra mặt. Về sau. Ngươi chính là Đông Hoàng bảo bọc người. Tăng thêm càn nguyên thánh chủ. Hai đại chí tôn đứng tại sau lưng ngươi. Ai cũng không dám động tới ngươi. Dương Vân Phàm chỉ là gượng cười trên mặt lại không có cái gì cao hứng biểu lộ. Tốt. mọi người đừng cười. Quất tiên tử nhìn đến Dương Vân Phàm trên mặt không có nụ cười, có một ít kỳ quái. Nó nhảy đến Dương Vân Phàm trên bờ vai, dò hỏi: Lão Ngũ, ngươi làm sao lão lừa chọc bị đánh nằm dưới? Đây là ngày vui, ngươi làm sao không cao hứng? Ta cao hứng không nổi. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt có một ít sầu bi nói: Vân Thường thỉnh cầu Đông Hoàng, tại người ngoài xem ra chỉ là vãn bối đối trưởng bối vừa quỳ mà thôi. Có thể ta biết đối Vân Thường tới nói, cái quỳ này để cho nàng mất đi quá nhiều đồ vật. Vân Thường chính là thiên đế huyết mạch, đã từng thần quốc công chúa, mà Đông Hoàng đã từng là thiên đế dưới trướng đại tướng. Giữa bọn hắn tự nhiên là nhận biết, có lẽ đã từng quan hệ cũng không tệ lắm. Vân Thường cũng cần phải xưng hô Đông Hoàng là thúc thúc. Có thể Vân Thường cái quỳ này, chẳng khác gì là nàng đem chính mình thân thể là thiên đế công chúa vinh diệu đều bỏ xuống. Từ đó về sau, nàng tại Đông Hoàng trước mặt cũng đã không thể lấy thiên đế chi nữ, thần quốc công chúa tự cho mình là, mà chỉ là một cái tầm thường vãn bối. Cái này tại người ngoài xem ra có lẽ không tính là gì. Dù sao Đông Hoàng thế nhưng là chí tôn, vốn là chí cao vô thượng tồn tại. Có thể chỉ có Dương Vân Phàm biết, cái quỳ này đối với kiêu ngạo Vân Thường tới nói, mất đi đồ vật trọng yếu bực nào. Nàng thế nhưng là đế tôn huyết mạch, lại trời lại đất há có thể quỳ trừ phụ mẫu bên ngoài người khác ai. Quất tiên tử nghe vậy cũng không nhịn được tâm tình trầm thấp lên. Nó thở dài một tiếng, sau một hồi lâu lại an ủi: Lão Ngũ, cũng đừng suy nghĩ nhiều, sự tình đã phát sinh liền không cách nào cải biến. Ngươi chỉ có thể đem Vân Thường phần tình nghĩa này cách ở trong lòng thật tốt báo đáp. Đón đến, Quất tiên tử bỗng nhiên hưng phấn lên, trong mắt vùn vụt vụt đi dạo một chút, nói: Lão Ngũ, lúc này ngươi không thì có một cái cơ hội tốt, có thể báo đáp Vân Thường sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm vô ý thức trả lời, nhìn lấy Quất tiên tử. Tiểu huyết mèo cười hắc hắc, nói: Mèo nghe Kim Tiền báo nói, Khổng Tước nhất tộc có một miệng thần bí u giếng, hàng năm mới tuôn ra một thánh tuyển, chỉ cần một liền có thể chữa trị một người huyết mạch tổn thương. Ngươi đừng quên, Vân Thường đã từng thụ trọng thương, niết bàn về đến về sau, huyết mạch vẫn tồn tại thiếu hụt. Nàng trước đó cùng chúng ta cùng đi Côn Lôn cổ khư, không phải liền là vì giải quyết thân thể huyết mạch thiếu hụt sao? Vân Thường tại Côn Lôn cổ khư bên trong cứu thần hỏa thanh điểu, vì là trên người đối phương một tinh huyết, dùng để bù đắp chính mình huyết mạch. Bất quá, Dương Vân Phàm rõ ràng Vân Thường huyết mạch cao hơn thanh điểu quý rất nhiều. Một thanh điểu tinh huyết làm sao có thể bù đắp Vân Thường huyết mạch thiếu hụt? Vân Thường nói như vậy, chẳng qua là lúc đó hoàn cảnh phức tạp, nàng chỉ là vì tranh thủ thanh điểu, không cho thanh điểu cùng chính mình là địch, làm ra một loại thỏa hiệp mà thôi. Trên thực tế, dù là đem thanh điểu chém giết, đem toàn thân nó tinh huyết đều rút ra, đều không nhất định có thể bù đắp Vân Thường huyết mạch thiếu hụt. Quất tỷ, ngươi chắc chắn chứ? Cái kia Khổng Tước tộc cái gì u giếng thánh tuyền thật lợi hại như vậy? Dương Vân Phàm nhìn không được có một ít tâm động. Khổng Tước tộc đám này hỗn đàn dám đuổi giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Bất quá, hắn vốn là dự định một cái tộc quần yêu cầu một kiện linh bảo cấp bậc bảo vật, để đối phương có thể tiếp nhận, không đến mức lại liều mạng với hắn. Thế mà lúc này tình huống có biến, muốn là Vân Thường huyết mạch tổn thương có thể chữa trị, dù là để hắn cùng mấy cái này tộc quần toàn diện khai chiến, hắn cũng không chút do dự, liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Kim Tiền báo ra hỏa này tuy nhiên có một chút tư tâm, bất quá Mèo tin tưởng hắn nói hẳn là lời nói thật. Mèo tại Thiên Diệu Sơn sách cổ bên trong cũng lật đến qua một số dấu vết để lại, nói cũng là Khổng Tước tộc thánh tuyền. Quất tiên tử trầm ngâm một lát, cuối cùng cho Dương Vân Phàm một cái vững tin đáp án. Tốt, vậy thì chờ lát nữa Chúng ta nhà thứ nhất liền đi Khổng Tước tộc thừa dịp lấy bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Tốc chiến tốc thắng, Dương Vân Phàm lập tức làm ra quyết định không có vấn đề. Mèo đi thông báo mọi người. Quất tiên tử thân thể lói lên chạy tới triệu tập các đại cường giả khai hội, chuẩn bị trước tấn công Khổng Tước tộc. Dương Vân Phàm một đoàn người quyết định tiến về Khổng Tước tộc về sau cũng không do dự nữa. Trở về tốc độ có thể so sánh Dương Vân Phàm lúc đến tốc độ nhanh nhiều. Nguyên một đám thần chủ cường giả thay phiên xé sách hư không, mỗi một lần vượt qua cũng là hơn 10 năm ánh sáng. Đại khái mấy giờ về sau, bọn họ rốt cuộc đạp vào Khổng Tước tộc chỗ tinh vực. Khổng Tước tộc ở tại lòng đất dung nham chi địa phía nam tinh vực. Phiến tinh vực này, 10 phần ấm áp, tồn tại mấy chục hỏa hằng tinh. Những thứ này hằng tinh hệ dựa vào rất gần, ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành một cái tiểu hình tinh vực, chiếu sáng mấy trăm khỏa hành tinh. Có lẽ là bị đặc biệt cải tạo qua. Những tinh cầu này đều 10 phần ấm áp, sinh hoạt rất nhiều Khổng Tước tộc huyết mạch hậu nhân. Đến nơi này chính là Khổng Tước tộc địa bàn. Quất tiên tử đem người mà đến phá vỡ hư không, uy phong lẫm liệt đứng tại Dương Vân Phàm trên bờ vai. Nó nhìn về phương xa tinh không, lam bảo thạch một dạng đôi mắt hơi hơi nheo lại. Phát hiện cái gì? Nhất thời hưng phấn lên. Nó móng vuốt nhỏ chỉ về đằng trước nói. Nhìn đến cái chỗ kia không có. Một vùng tăm tối. Ánh sáng bị hấp thu. Không cách nào chạy trốn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỗ đó có một cái tiểu hình không gian trùng động. Thông qua cái chỗ kia thì có thể đi vào nguyên thủy mật cảnh. Tìm tới Khổng Tước tộc Thánh Sơn tổ địa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 140 chương 2800 thất kinh đã đều tới cửa. Chúng ta còn chờ cái gì? Kim tiền báo gì thú lớn tiếng đánh trống reo hò một câu. Sau đó, gia hỏa này một ngựa đi đầu trực tiếp hóa thành một tia ô quang, xông vào cái kia tinh không trùng trong động. Báo huyên quá nóng này thì không sợ đối phương có mai phục. Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Không biết cái này kim tiền báo cùng Khổng Tước tộc đến cùng có thù oán gì. Thậm chí so với hắn cái này bị Khổng Tước tộc truy giết qua người còn gấp hơn mắt. Bất quá kim tiền báo đã xông đi vào, Dương Vân Phàm cũng không dám lạc hậu. Bận bịu bắt chuyện chúng nhân nói, nhanh, chúng ta cũng đuổi theo, miễn cho báo huyên một người lạc đàn. Bị Khổng Tước tộc khi dễ oanh hơn 10 vị cường giả trong nháy mắt tăng tốc, nhảy lên cũng là mấy trăm vạn dặm, vượt qua hư không, cơ hồ tiếp cận tốc độ ánh sáng. Tại trong hư không vũ trụ, lực cản cực nhỏ, tốc độ bọn họ viễn siêu trên đất bằng. Nguyên lai hư không trùng động là lớn lên cái bộ dáng này thật sự là thần kỳ. Dương Vân Phàm tới gần hư không trùng động, vô cùng rõ ràng nhìn đến. Cái gọi là trùng động lại là một cái cự đại màu đen không gian hình cầu. Tại cái không gian này bóng trong cơ thể, thời không vặn vẹo, liền thẳng tắp ánh sáng một khi bắn vào cái không gian này bóng trong cơ thể. Tựa như là mềm dây thừng một dạng. Bắt đầu vặn vẹo. Dương Vân Phàm vẫn là tại trong hiện thực. Lần thứ nhất nhìn đến hư không trùng động. Cảm giác được rất là thần kỳ. Nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Đồng thời nói một câu xúc động. Cái này có cái gì thần kỳ? Hệ ngân hà bên trong, nói ít có mấy trăm cùng loại trùng động. Đi theo Dương Vân Phàm bên cạnh một số dị thú cường giả lại là mỉm cười, không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đều là lâu năm thần chủ cường giả, thường xuyên ra vào một số nguyên thủy mật cảnh. Mà nguyên thủy mật cảnh hoặc là theo hỗn độn chi địa tiến vào, hoặc là thì theo cách này chút trùng động tiến vào. Lão ngũ không còn hiếm thấy hơn vô cùng. Cùng meo đi quất tiên tử cũng là che miệng cười một tiếng. Đối với Dương Vân Phàm biểu hiện ra hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, nó cảm thấy 10 phần có ý tứ. Dương Vân Phàm tiểu huynh đệ này, thiên tài tuyệt diễm, thường xuyên làm ra khiến người ta giật nảy cả mình sự tình đến. Bất quá cũng có giống như bây giờ, hỏi ra một số ấu trí vấn đề, 10 phần tiếp địa khí. Tốt, mọi người thông qua trùng động đi, còn có một số đường muốn đi đây. Một đoàn người đều chẳng hề để ý. Rất nhanh liền xuyên qua trùng động. Trùng động một bên khác, chính là một mảnh nguyên thủy tinh vân. Khắp nơi đều tràn ngập năng lượng quang vụ. Rất nhiều sao bóng đều còn tại thai nghén. Không có thành hình. Mười phần không ổn định. Thỉnh thoảng liền có một ít tinh cầu phát dục thất bại. Phát sinh đại bạo tạc. Mấy chục triệu năm thai nghén. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mau nhìn. Khổng tước Thánh Sơn đột nhiên. Có người phát hiện. Tại cái này một mảnh nguyên thủy tinh vân chỗ sâu. Có một tòa cử đại Thánh Sơn nổi lên. Ngọn Thánh Sơn kia bề ngoài. Chảy xuôi theo đủ mọi màu sắc thần kỳ ánh sáng. Như một cái khổng tước khai bình. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Tại đục ngầu nguyên thủy tinh vân bên trong. Mười phần bắt mắt. Thật xa liền thấy. Mà lại thần kỳ hơn là. Lúc này cái này khổng tước thánh trên đỉnh ngọn núi phía trên. Xuất hiện một tòa kỳ dị vân đài. Có từng cây dây leo mạc đồng dạng màu sắc rực rỡ sóng năng lượng lớn rủ xuống đến. Rất như là thác nước. Thậm chí còn phát ra ào ào tiếng vang. Cỏ rửa toàn bộ tinh vân. Khiến người ta trợn mắt hốc mồm ha ha. Đến sớm không bằng đến đúng lúc khổng tước tộc Thánh Sơn. Thế mà vào lúc này phát sinh dị biến thật sự là trời cũng giúp ta. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại khổng tước Thánh Sơn đỉnh phong. Tòa kia vân trên đài. Đem về có hư thiên thần điện xuất thế một đám người thấy cảnh này. Đều là kinh hỉ vạn phần. Bọn họ vốn là chỉ muốn đánh cướp khổng tước tộc một số linh bảo hoặc là tài liệu quý hiếm. Ai biết. Đúng lúc gặp phải khổng tước Thánh Sơn phát sinh dị biến. Thậm chí có đại biểu cho truyền thừa hư thiên thần điện theo hỗn độn không gian bên trong hiển hiện. Lần này tất cả mọi người là hưng phấn vô cùng. Quất tiên tử như bảo thạch mắt xanh. Cũng là chiếu lấp lánh. Liếm liếm khóe miệng. Nói. Khổng tước tộc đã từng cũng huy hoàng qua. Đi ra một vị cường hãn chí tôn. Bằng không bọn hắn không có tư cách chiếm cứ một tòa truyền thừa Thánh Sơn làm tổ địa hiện nay. Cái này hư thiên thần điện xuất thí. Chính là cơ hội trời cho. Chúng ta đến chính là thời điểm. Tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này. Nhất định muốn thật tốt vứt lên một khoản đó còn cần phải nói Dương Vân Phàm cũng rất là hưng phấn. Hắn tại Côn Lôn cổ khư kiến thức Quảng Thành Tiên Tôn truyền kỳ đến vô địch phiên thiên ấm truyền thừa. Tại Phủ Tang Cử Một, hắn lại gặp phải thần bí Tam Túc Kim Ô, cùng hồn đế ấm ký. Đến thiên đế truyền thừa thiên thư ngọc sách. Mỗi một tòa thánh địa, đều bị hắn mở rộng tầm mắt tuy nhiên mỗi một lần thám hiểm. Hắn đều là cửu tử nhất sinh. Duy chỉ có như vậy ầm ầm sóng dậy tao ngộ. Mới tính được là phía trên đặc sắc. Nếu không tầm thường không làm nhân sinh, lại có ý gì chúng ta đi Dương Vân Phàm đi đầu hướng phía trước. Một đoàn người hướng về khổng tước tộc Thánh Sơn bay đi. Bọn họ đều là thần chủ cường giả. Lại không có thu liếm chính mình khí tức. Náo ra động tính mười phần to lớn. Thật xa liền bị khổng tước tộc thủ vệ bộ đội phát hiện. Việc lớn không tốt hơn 10 vị thần chủ cường giả buông xuống tộc ta thánh địa. Bọn họ khí thế hung hăng. Xem ra kẻ đến không thiện khổng tước tộc bên ngoài cảnh giới nhân viên. Nhìn đến hơn 10 cái thần chủ cường giả cùng một chỗ vọt tới. Dọa đến toàn thân sủi lơ. Vội vàng phát tín hiệu cho khổng tước trong tộc đại nhân vật. Hắn một bên phát tín hiệu, một bên xác nhận người tới. Đợi một chút, cái kia đi đầu tựa như là Ma Vân Điện Chủ, Dương Vân Phàm. Đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ. Tại nhiều mảnh hơn bên trong. Nhìn đến một cái khuôn mặt quen thuộc. Toàn thân không khỏi run rẩy một chút. Sắc mặt một trận trắng bịch. Bởi vì mấy ngày nay, Dương Vân Phàm náo ra động tính to lớn. Trước chém giết vô sinh Di Lặc Phật. Lại đánh tan Cốt Long. Còn leo lên Phù Tang Cử Một. Đạt được thiên thư ngọc sách. Hắn danh tiếng có thể nói như mặt trời giữa trưa. Dù là tin tức lại không linh thông người đều biết Càn Nguyên Thánh Cung ra một vị tuyệt đại thiên kiêu. Mà liền tại nửa ngày trước. Một cái càng khiến người ta rung động tin tức truyền tới. Dương Vân Phàm một người độc chiến 10 đại thần vương. Đánh tan bên trong 8 người. Sợ quá chạy mất còn thừa 2 người. Dương Vân Phàm nhất chiến phong thần. Thiên hạ xôn xao thế mà. Đối với khổng tước tộc tới nói. Dương Vân Phàm càng là nghịch thiên, bọn họ càng là trong lòng run sợ. Bởi vì vây giết Dương Vân Phàm 10 đại thần vương bên trong, bọn họ Khổng Tước tộc cũng có phần nhanh. Nhanh đi bẩm báo tộc trưởng, ra đại sự. Ma Vân Điện chủ dẫn người đánh đến tận cửa, người kia dọa đến run rẩy, liên tục truyền tin nhiều lần, rốt cuộc đem sự tình rốt cuộc nói rõ ràng. Cái gì Dương Vân Phàm đánh đến tận cửa Khổng Tước trong tộc bộ? Nguyên bản tất cả mọi người rất khẩn trương, sợ hãi Dương Vân Phàm chữa khỏi vết thương đến tìm bọn họ để gây sự. Lúc này bọn họ chính bốn phía liên hệ đức cao vọng trọng người, muốn đi trấn an Dương Vân Phàm, chữa trị cùng Càn Nguyên Thánh Cung quan hệ. Ai biết bọn họ bên này còn đang thương thảo cụ thể công việc đâu, Dương Vân Phàm nhanh như vậy thì đánh đến tận cửa. Dương Vân Phàm ra hỏa này không khỏi quá điên cuồng, vừa đánh bại 10 đại thần vương, liền khí đều không thở một chút, lập tức liền theo chúng ta Khổng Tước tộc khai chiến. Trong lúc nhất thời, Khổng Tước tộc trên dưới run rẩy. Cho dù là thần vương cấp bậc Khổng Tước tộc tộc trưởng, nghe được tin tức này thời điểm cũng đều có một ít thất kinh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 140 chương 2801 lễ vật xoát xoát xoát. Không bao lâu, Khổng Tước Thánh Sơn phía trên, một đầu lại một đầu cự đại Khổng Tước vội vàng theo nhà bên trong bay ra. Bọn họ không thể tin được đây hết thảy, chuẩn bị tận mắt qua tới nhìn một cái. Chỉ là rất nhanh bọn họ sắc mặt biến đến càng thêm trắng bệch. Bởi vì bọn họ chẳng những nhìn đến Dương Vân Phàm tự mình đến đây, mà lại Dương Vân Phàm bên cạnh còn mang theo không ít thần chủ cường giả. Bên trong một người, người mặc một bộ áo bào xanh, tay cầm vũ phiến, phong độ nhẹ nhàng, quanh thân có thần bí thanh sắc phù văn lưu chuyển, xem ra so Dương Vân Phàm còn tiêu sái bất phàm. Lăng Phong thần chủ thế nhưng là Khổng Tước tộc cường giả, nhìn đến người này về sau đều là hít một hơi lãnh khí, trong lòng càng thêm không chắc, than khổ nói: phiền phức, đã sớm biết động Dương Vân Phàm sẽ chọc cho ra Càn Nguyên Thánh Cung hắn cường giả, không nghĩ tới cùng Dương Vân Phàm quan hệ tốt nhất Hỏa Vân thần chủ không có đồng thủ, luôn luôn hiền hòa tâm hắc Lăng Phong thần chủ lại ra mặt. Lăng Phong thần chủ tay cầm vũ phiến, phong độ nhẹ nhàng, thoạt nhìn như là một người phong lưu lỗi lạc công tử ca. Thế nhưng là chỉ có cùng hắn tiếp xúc qua người mới sẽ biết gia hỏa này là cỡ nào khó chơi, chẳng những thực lực cao siêu mà lại tâm hắc vô cùng. Một khi chọc tới hắn tuyệt đối để ngươi khắc sâu ấn tượng. Khổng Tước tộc nhân nguyên bản định đi là Hỏa Vân thần chủ phương pháp, dù sao Hỏa Vân thần chủ cùng Dương Vân Phàm quan hệ tốt nhất, mà lại Hỏa Vân thần chủ làm người khoan dung, tràn ngập đường hoàng đại khí, dễ tiếp xúc một chút. Làm sao bây giờ Dương Vân Phàm mời Lăng Phong thần chủ ra mặt? Lăng Phong thần chủ người này bình thường lời nói tuy nhiên không nhiều, chỉ khi nào mở miệng cũng là miệng vàng lời ngọc, không theo hắn lời nói làm khẳng định phải không may. Đúng vậy a, Lăng Phong thần chủ cũng không giống như Hỏa Vân thần chủ dễ nói chuyện như vậy. Hắn xuất thân bất phàm, nghe đồn cùng Hắc Bạch Đạo Cung bên trong nào đó một vị siêu cấp cường giả có liên hệ máu mủ. Mặt khác, hắn tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong địa vị rất đặc biệt, cũng không phải là đi theo Càn Nguyên Thánh Chủ tu luyện, mà chính là Càn Nguyên Thánh Chủ thủ cái kia một vị siêu cấp cường giả ủy thác chiếu cố Lăng Phong thần chủ mà thôi. Vừa thấy là Lăng Phong thần chủ ra mặt, Khổng Tước tộc bên này các đại cường giả đều là sắc mặt đắng chát, không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ biết một số Lăng Phong thần chủ lai lịch, minh bạch Lăng Phong thần chủ từ trước đến nay không thế nào tham dự chư thiên thần vực một số tranh đoạt, chỉ là an an tính tính tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong tu hành. Dù sao lấy Lăng Phong thần chủ lai lịch cùng bối cảnh, cho dù là phổ thông hỗn độn chí bảo đều không nhất định để ở trong mắt. Hắc Bạch Đạo Cung, đây chính là một cách trong truyền thuyết thánh địa, chỉ có tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng, hoặc là một số cường đại nửa bước chí tôn mới có tư cách đi thăm dò, thậm chí liền không ít chí tôn cường giả đều không có đem Hắc Bạch Đạo Cung mò thấy. Lăng Phong thần chủ, hắn xuất từ Hắc Bạch Đạo Cung, có thể nghĩ thân phận của hắn so với một số chí tôn cường giả huyết mạch chỉ sợ cũng cao hơn quý, chỉ là tất cả mọi người rất kỳ quái Lăng Phong thần chủ dạng này đặc thù tồn tại lần này vậy mà vì Dương Vân Phàm xuất thủ. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm lai lịch cùng Hắc Bạch Đạo Cung cũng có quan hệ? Vừa nghĩ đến đây, Khổng Tước tộc các đại cường giả cũng bắt đầu hối hận sớm biết truy sát Dương Vân Phàm sẽ để cho Lăng Phong thần chủ đều tức giận, dẫn người qua đến giúp đỡ, bọn họ mới sẽ không đáp ứng Thạch tộc mấy tên kia khuyến khích, đần độn đi vây giết Dương Vân Phàm. Hưu, đúng lúc này, một đạo lưu quang từ đằng xa tinh không bắn vụt tới, nhanh chóng rơi vào Khổng Tước Thánh Sơn sơn môn phía dưới. Rất nhanh quang mang thu lại, lộ ra Dương Vân Phàm một đoàn người. Cách đội ngũ này có 4-5 vị thần vương cường giả, 7-8 vị thần chủ cường giả tạo thành, thanh thế 10 phần thật lớn. So với truy sát Dương Vân Phàm 10 đại thần vương cũng chênh lệch không xa cạch. Dương Vân Phàm một bộ áo bào trắng theo trong đội ngũ đi ra. Hắn áo bào trắng phía trên còn có chút điểm huyết tư, nhìn ra được hắn vừa kinh lịch đại chiến. Những thứ này áo bào phía trên vết máu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là các đại tộc quần thần vương bị hắn đánh tan về sau lưu lại. Mặt bên xác minh hắn trước đây chiến tích tuyệt không phải hư giả. Dương Vân Phàm bước ra mấy bước, đứng ở Khổng Tước tộc to lớn sơn môn phía dưới. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa hư không phía trên, ầm ầm lay động vài đầu cự đại Khổng Tước hư ảnh, duỗi ra một cái ngón tay, cất cao giọng nói: "Giao ra một kiện hỗn độn chí bảo, hoặc là ba kiện tuyệt phẩm linh bảo, cũng sống phát hịch văn hướng ta bồi tội xin lỗi. Như thế, các ngươi trong tộc thần vương vây giết ta sự tình, một khoản thủ tiêu. Nếu không, ngươi muốn như thế nào?" Hư không bên trong, có một vị tuổi trẻ Khổng Tước tộc cường giả không cam lòng yếu thế, nghiêm nghị hỏi ngược lại. Hắn tuổi không lớn lắm, so Dương Vân Phàm cũng lớn không mấy tuổi. Hắn còn quá trẻ bước vào thần chủ cảnh giới, chính là nghé con mới sinh không sợ cọp năm tháng. Hắn trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm dẫn người phía trên Khổng Tước tộc gây chuyện, mà lại đều đánh tới cửa nhà. Trong tộc những trưởng bối kia không nghĩ như thế nào xua đuổi cường địch, chỉ muốn thế nào đầu hàng. Cái này hắn thấy quả thực là to lớn sỉ nhục, đem tổ tiên vinh diệu đều mất hết, dám như thế nói chuyện với bổn tỏa ngươi. Rất không tệ tiểu gia hỏa, bổn tỏa coi trọng ngươi tương lai. Dương Vân Phàm trên trán kim sắc dựng thẳng văn hơi hơi lưu chuyển, bắn ra một vệt kim quang, thấy rõ ràng nơi xa cái kia nói chuyện Khổng Tước tộc cường giả. Giây lát về sau, gặp hắn Khổng Tước tộc thần chủ cường giả đều không nói gì. Dương Vân Phàm yên lặng gật đầu, đôi mắt dần dần băng lãnh lên, lạnh lùng nói: "Xem ra các ngươi Khổng Tước tộc đã làm ra quyết định." Dương Vân Phàm huyên đệ không cần hỏi, vừa nhìn liền biết Khổng Tước tộc quyết định ngoan cố chống lại đến cùng. Dương Vân Phàm ngữ khí không tốt, mà hắn mang đến hắn cường giả cũng đều nguyên một đám thần sắc ngoan lệ lên. Khổng Tước Thánh Sơn không hổ là một phương thánh địa, linh khí thật sự là dồi dào. Nhìn cách này đầy khắp núi đồi linh quả, còn có linh tuyền, cùng cái kia thiên không phía trên chính đang diễn hóa Vân Đài Thần Cung. Kim Tiền Báo không biết khi nào đi vào Dương Vân Phàm bên người, trong miệng lẩm bẩm Khổng Tước Thánh Sơn chỗ tốt. Hắn mò ra bản thân một thanh chiến đao, vác lên vai, đối Dương Vân Phàm đề nghị: "Dương Vân Phàm huyên đệ, chúng ta đều biết ngươi đến từ một cách bình thường sinh mệnh tinh cầu. Hỏa Vân thần chủ tuy nhiên đưa ngươi không ít tinh cầu làm lãnh địa, đầy đủ để ngươi tộc nhân sinh sôi cùng sinh hoạt. Có thể ngươi cũng phải vì chính mình thi lo." Dương Vân Phàm nghe đến đó, không khỏi nghiêng đầu, nhìn lấy cái này Kim Tiền Báo dị thú, mơ hồ đoán đến hắn muốn nói cái gì. Kim tiền báo cười hắc hắc, sắc mặt mập mờ nói: Vân Thường công chúa vì cứu ngươi, không ngớt đế công chúa thân phận đều để xuống, ngươi há có thể cô phụ nàng bất quá. Vân Thường công chúa sinh ra cao quý, dù là nàng hiện tại không còn là công chúa, ngươi muốn cưới nàng, không có một tòa thánh địa làm hành cung, chẳng phải là ủy khuất chúng ta công chúa điện hạ nói. Kim tiền báo chỉ Khổng Tước Thánh Sơn các nơi cảnh đẹp, nói: Dương Vân Phàm huyên đệ, ngươi nhìn, chỗ này sơn môn san bằng, có thể xây một tòa cung điện khổng lồ. Cái kia mảnh rào chắn a, đào những cái kia cỏ dại, xây cái vườn trái cây, cũng không tệ. Còn phía trên vân đài, vừa vặn có thể cho ngươi cùng công chúa điện hạ hài tử làm khu vui chơi. Không tệ không tệ, là có như vậy một chút ý tứ. Kim tiền báo kiểu nói này, hắn cường giả đều là ào ào gật đầu. Bọn họ nguyên một đám rốt cuộc kìm nén không được, xuất ra binh khí, nói khích: Được, cũng đừng cùng đám này chim rừng nói nhảm, đã nơi này tốt như vậy, chúng ta cũng không muốn cái gì bồi thường, dứt khoát liên thủ đưa nó đánh xuống, đưa cho Dương Vân Phàm huyên để cùng Vân Thường công chúa làm kết hôn lễ vật tối cường. Thần Y Hỗn Đô Thị 140 chương 2802 lập uy. Dương Vân Phàm không nói gì, bất quá hắn xác thực bất mãn hết sức Khổng Tước tộc thái độ. Chính mình cũng dẫn người đánh đến tận cửa, rõ ràng nói ra điều kiện, nhưng đối phương lại hoàn toàn không có đem mình làm một chuyện. Các vị huyên đệ cùng một chỗ đồng thủ đi, đánh xuống Khổng Tước Thánh Sơn, chia đều này bảo vật. Dương Vân Phàm lui về phía sau nửa bước, hưu một chút, Long Uyên thần kiếm theo hắn sau lưng hiện lên. Ngang thần kiếm phát ra trong vắt thanh quang, như một dòng nước trong, treo trên cao trên 9 tầng trời, chiết xả ra lăn tăn sóng ánh sáng. Đồng thời có một đầu to lớn long hồn hư ảnh, phát ra từng đợt cao vút long ngâm, tại Dương Vân Phàm trên đỉnh đầu vừa đi vừa về du đãng. Long uy khiếp người Long Uyên thần kiếm, chí bảo thần kiếm vừa ra, cảnh tượng rung động, mà lại có không hiểu kiếm ý vãi xuống đến, để Khổng Tước tộc các đại cường giả đều kinh hồn bạt vía. Ma Vân điện chủ, đừng động thủ, có lời gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Dự liệu được Dương Vân Phàm thật muốn động thủ, rốt cuộc Khổng Tước tộc bên trong có một vị trưởng lão không cách nào lại trầm mặc đi xuống. Hắn run run rẩy rẩy theo trên núi cao bay rơi xuống, rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Giữa chúng ta không lời nào để nói. Dương Vân Phàm ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vị này Khổng Tước tộc trưởng lão, khẽ lắc đầu, kiên trì chính mình điều kiện nói: Xuất ra một kiện hỗn độn chí bảo, hoặc là ba kiện tuyệt phẩm linh bảo, đồng thời chiêu cáo chư thiên thần vực các tộc, thừa nhận các ngươi Khổng Tước tộc phạm phải sai lầm, nói xin lỗi ta. Nếu không, không bàn gì nữa, Ma Vân điện chủ, ngươi điều kiện không khỏi quá hà khắc. Nghe được yêu cầu này, Khổng Tước tộc trưởng lão sắc mặt khó coi vô cùng, khổ sở nói: Hỗn độn chí bảo, tộc ta thật sự là không bỏ ra nổi. Ba kiện tuyệt phẩm linh bảo cũng là ép buộc, còn chiếu cáo thiên hạ xin lỗi ngươi, sự kiện này tộc ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Một khi làm như vậy, ta Khổng Tước tộc danh âm thanh thì triệt để thối. Ngày sau tộc ta tại trước mặt người khác còn thế nào nhấc nổi đầu, ta liền biết các ngươi không cách nào đáp ứng. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, đẩy ra cái kia Khổng Tước tộc trưởng lão, trầm giọng nói: Đã như vậy, vẫn là khai chiến đi. Các loại huyên để chúng ta đánh xuống Khổng Tước Thánh Sơn, muốn cái gì tự nhiên sẽ chính mình lấy. Chỉ là đến lúc đó, ngươi Khổng Tước tộc mất đi truyền thừa thánh địa, muốn không bao lâu thì sẽ trở thành không đáng một văn nhược tộc. Ngươi, Khổng Tước tộc trưởng lão không nghĩ tới Dương Vân Phàm cường thế như vậy. Hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn không có đáp ứng Dương Vân Phàm điều kiện. Hỗn độn chí bảo, Khổng Tước tộc xác thực không có. Đến mức tuyệt phẩm linh bảo, ngược lại là có mấy món. Có thể những cái kia đều là bọn họ Khổng Tước tộc phí tổn vô số tâm huyết mới đến. Đệ nhất truyền thừa xuống. Làm sao có thể trong tay hắn giao cho người khác, một khi làm như thế, hắn tất nhiên sẽ bị đính tại Khổng Tước tộc lịch sử sỉ nhục chỗ phía trên. Liên đới hắn mạch này con cháu hậu nhân đều muốn bị người xem thường, trong lòng trầm ngâm thật lâu. Cái kia Khổng Tước tộc trưởng lão biết mình bên này đối lên Dương Vân Phàm mang đến các đại cường giả, phần thắng rất thấp. Hắn đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, chuyển di hỏa lực, nói: Ma Vân Điện chủ, Thạch tộc mới là vây giết ngươi đội ngũ người cầm đầu. Ngươi không đi tìm Thạch tộc phiền phức, lại tới tìm ta Khổng Tước tộc phiền phức. Chẳng lẽ ngươi là một cái hiếp yếu sợ mạnh tiểu nhân đối với Khổng Tước tộc trưởng chuyện xưa? Dương Vân Phàm không thèm quan tâm. Hắn cười lạnh nói: Khổng Tước tộc, Thạch tộc, Bạc Viên nhất tộc, bổn tỏa một cách đều không buông tha. Bất quá, những thứ này tộc quần bên trong, các ngươi Khổng Tước tộc yếu nhất, cho nên bổn tỏa cái thứ nhất đến cửa. Quả hồng đương nhiên lấy mềm nắm. Ngươi nói đúng sao Khổng Tước tộc trưởng lão cái này? Khổng Tước tộc trưởng lão triệt để chấn kinh, hắn ngay từ đầu coi là Dương Vân Phàm chỉ là chuyên môn tìm đến Khổng Tước tộc phiền phức. Hắn không nghĩ tới Dương Vân Phàm điên cuồng như vậy, đuổi giết hắn tất cả tộc quần. Hắn vậy mà nguyên một đám muốn đánh đến tận cửa, ai cũng không buông tha lần này. Hắn rốt cuộc minh bạch, Khổng Tước tộc đây là đâm một cái đại rắc rối. Vậy mà tin vào Thạch tộc khuyến khích, đuổi theo giết Dương Vân Phàm. Gia hỏa này cũng là một người điên a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tòa này thánh địa có biến hóa, quất tiên tử vốn là bình chân như vậy, ngồi một cách an tính ăn dưa quần chúng, thưởng thức Dương Vân Phàm như thế nào ở trách Khổng Tước tộc không đúng. Nhưng vào lúc này, nó bỗng nhiên cảm ứng được này địa linh khí sinh ra một luồng dị biến. Tựa hồ có chí bảo cấp bậc thần vật toát ra khí tức. Nó đột nhiên bừng tỉnh, lam bảo thạch một dạng đôi mắt chiếu lấp lánh, nhìn chằm chằm trên trời hư không. Nhìn một hồi, quất tiên tử tựa hồ nhìn đến một trận ánh sáng năm màu ngưng luyện thành thực thể, như là anh lạc đồng dạng, bắt đầu lay động, phát ra từng đợt kỳ dị ba động. Quá thần kỳ, nó ý thức được có bảo vật xuất thế, vội vàng thần thức truyền âm, nhắc nhở Dương Vân Phàm, nói: Lão ngũ, chớ cùng lão già này nói nhảm, giải quyết hắn. Vân trên đài, tòa kia hư thiên thần cung có động tĩnh, tựa hồ có chí bảo xuất thế, chí bảo xuất thế. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, kinh hỉ vô cùng, ánh mắt cũng giống như đang phát sáng. Khổng Tước tộc bản thân không có chí bảo, nhưng bọn hắn lại có truyền thừa thánh sơn. Lúc này đỉnh núi Vân Đài phát sinh dị biến, có chí bảo xuất thế cũng không hiếm lạ. Đợi một chút, vừa nghĩ tới chí bảo, đột nhiên Dương Vân Phàm trong đầu thư thái không ít. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm cái kia Khổng Tước tộc trưởng lão, thanh âm đột nhiên băng lãnh lên: Kém chút bị các ngươi lừa gạt, trách không được Khổng Tước tộc chỉ phái ngươi một cái xuống tới. Ta đoán còn lại cường giả lúc này đều tại Vân trên đài, chờ lấy chí bảo xuất thế. A, các ngươi muốn thu phục chí bảo về sau lại tới đối phó ta, đúng hay không ngươi? Khổng Tước tộc trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn ở chỗ này cùng Dương Vân Phàm chứng trạc đàng hoàng đàm luận điều kiện, mà lại hắn trả diễn mười phần rất thật, cùng Dương Vân Phàm có kẻ mặc cả. Tăng thêm vừa mới Khổng Tước tộc còn có người phản đối đầu hàng, Dương Vân Phàm ngay từ đầu còn tưởng rằng Khổng Tước tộc chỉ là đang do dự cầm ra bao nhiêu đời giá đem chính mình đuổi đi. Thế mà giờ khắc này Dương Vân Phàm đầu não vô cùng rõ ràng, nghĩ rõ ràng hết thảy, mới hiểu được cái này Khổng Tước tộc trưởng lão lôi kéo hắn nói nhăng nói cuội chỉ là đang trì hoãn thời gian. Khổng Tước tộc cái này một vị trưởng lão dần dần già đi, sinh mệnh đã gần như điêu linh, tuy nhiên vẫn là thần chủ cảnh giới, có thể đã sớm không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Cho nên hắn mới bị đẩy ra cùng Dương Vân Phàm nói điều kiện. Bởi vì một khi thất bại, bị Dương Vân Phàm nhìn thấu, Khổng Tước tộc tổn thất cũng không lớn. Khổng Tước tộc thật là giảo hoạt, nghĩ thông suốt đây hết thảy. Dương Vân Phàm vô cùng phẫn nộ, kém chút bỏ lỡ quan trọng kỳ ngộ. Long Uyên sau một khắc, hắn phát ra gầm lên giận dữ. Hưu, trong chốc lát, trên bầu trời Long Uyên thần kiếm đột nhiên rơi xuống. Kiếm quang sáng chói, khuấy động ra một đạo kinh người thanh sắc quang mang, như giải lụa rơi xuống, cắt nát thiên địa, để chỉnh tỏa thánh sơn bao phủ tại kiếm ý phía dưới. Phúc phúc, kiếm quang xẹp qua, trực tiếp đem Khổng Tước tộc trưởng lão chém thành hai đoạn, máu tươi ngang vẩy. Không bao lâu, một đầu to lớn vô đầu Khổng Tước thi thể hiển lộ ra, nằm ngang tại to lớn sơn môn trước đó, máu tươi ụt ụt phun trào. Bất quá, không có bất kỳ cái gì linh hồn ba động, bởi vì tại Dương Vân Phàm xuất kiếm một khắc này, Khổng Tước tộc trưởng lão sinh mệnh lực hao hết, linh hồn cũng chôn vùi. Hắn cả đời đi đến cuối cùng, không tốt, đại trưởng lão linh hồn chôn vùi, hoàn toàn chết đi. Đến đây đàm phán, Khổng Tước tộc trưởng lão bị Dương Vân Phàm một kiếm chém giết, liền linh hồn đều triệt để chôn vùi. Cái này khiến vân trên đài Khổng Tước tộc cường giả đều là một trận sợ hãi. Khổng Tước tộc vốn là không mạnh, tối cường giả là một vị thần vương, đang đuổi giết Dương Vân Phàm quá trình bên trong bị đánh tan thân thể, bây giờ còn tại hỗn độn chi địa trong một góc khác liệu thương, căn bản không có trở về Khổng Tước thánh sơn. Còn lại những người này, ai dám đi trêu chọc Dương Vân Phàm hổ uy? Mà lúc này đại trưởng lão lại bị đánh giết, trong lúc nhất thời Khổng Tước tộc chúng người đều là âu sầu trong lòng. Dương Vân Phàm quá mạnh, dựa vào chúng ta căn bản ngăn không được, nhanh phát tin tức cho thạch tộc, nói cho bọn hắn Dương Vân Phàm leo lên Khổng Tước thánh sơn, muốn diệt tộc ta. Tế tự nhìn lấy Dương Vân Phàm dẫn người từng bước một leo núi, càng ngày càng tới gần vân đài. Khổng Tước tộc còn lại cường giả cũng không dám chờ đợi, vội vàng hướng thạch tộc phương diện cầu viện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 140 chương 2803 thiêu thân lao vào lửa. Đáng tiếc, Khổng Tước tộc nhân không biết, thạch tộc bây giờ cũng là loạn thành một nồi. Tại vây giết Dương Vân Phàm trước đó, bọn họ liền biết phải thừa nhận thất bại về sau mang đến to lớn hậu quả. Lúc này Dương Vân Phàm nếu không còn chuyện gì, như vậy bọn họ những thứ này ngày đó tham dự vây giết Dương Vân Phàm tộc quần, tất nhiên tiêu rồi đến thanh tẩy. Bây giờ thạch tộc không ngừng phái ra nhân mã, tiêu hao hết trước kia giao tình, muốn mời ra một vài đại nhân vật giúp đỡ nói cùng. Lúc này làm sao có thể còn sẽ phái người đi Khổng Tước tộc đối kháng Dương Vân Phàm? Thạch tộc chẳng những không có phái ra nhân mã, còn đem Khổng Tước tộc tín hiệu cầu viện trực tiếp công khai. Bọn họ làm mười phần triệt để, trực tiếp nhận lầm, thừa nhận tộc nhân mình vây giết Dương Vân Phàm sai lầm. Bất quá thạch tộc đem chính mình bao trang thành một cái người vô tội, đem đây hết thảy sai lầm đều quy tội Khổng Tước tộc cùng hắn tộc quần xui khiến, mới để bọn hắn bị che đậy xuống tay với Dương Vân Phàm. Dù sao thạch tộc gia đại nghiệp đại, chí tôn truyền thừa cũng có mấy môn, không thể là vì một bản thiên thư ngọc sách thì cùng Càn Nguyên Thánh Cung triệt để trở mặt. Bọn họ rất thẳng thắn, để thể hiện rõ chính mình ăn năn chi ý, đã chọn tốt ba kiện tuyệt phẩm linh bảo, liền chờ Dương Vân Phàm đến cửa nhận lấy, lấy chuộc chính mình sai lầm. Thạch tộc đem tin tức này cùng chính mình nhận lầm thái độ trực tiếp công bố ra ngoài. Trong lúc nhất thời thiên hạ ghé mắt. Quá hung tàn, Ma Vân Điện Chủ thật sự là tuyệt đại thiên kiêu, nhất chiến đánh ra hiển hách hung uy, để nắm giữ trăm vạn năm nội tình, đã từng đi ra chí tôn cường giả thạch tộc đều nhận sợ, dùng linh bảo bồi tội, không có thạch tộc ở sau lưng chống đỡ, Khổng Tước tộc lần này xong đời, khẳng định phải đại xuất huyết. Bởi vì Dương Vân Phàm cùng Vân Thường công chúa ở giữa ái tình cố sự thật sự là xúc động lòng người, khiến người ta động dung. Cái này khiến Dương Vân Phàm bản thân tại chư thiên thần vực nhân khí cũng rất cao. Đồng thời, hắn trả dựa vào chính mình tuyệt cường thực lực cùng thiên phú, cùng thỉnh thế thanh tú mặt, thu hoạch một món lớn cầm giữ đồn. Hắn bây giờ quật khởi tốc độ cùng tư thái cực giống năm đó mới xuất đạo thời điểm Đông Hoàng. Giờ phút này, rất nhiều tộc quần đối với khổng tước tộc tao ngộ, không có nửa phần đồng tình, đều là cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị nhìn khổng tước tộc náo nhiệt. Khổng tước Thánh Sơn, vân trên đài, rất nhiều khổng tước tộc trưởng lão, một bên xem nhìn thiên không phía trên hư thiên thần cung diễn hóa, một bên chờ đợi thạch tộc tin tức. Thế nhưng là, làm thạch tộc cái kia bất cẩn nhân tình tin tức truyền đến, tất cả khổng tước tộc trưởng lão, tất cả đều biến sắc đáng giận. Thạch tộc đám này hỗn đàn, ra chuyện, bây giờ lại đem tất cả sai lầm đều đẩy tại chúng ta khổng tước tộc trên đầu, tiểu nhân hèn hạ lúc trước thật sự là mắt mù. Chúng ta thế mà lựa chọn cùng thạch tộc hợp tác lúc này. Khổng tước tộc biết thạch tộc thái độ, trong lúc nhất thời, đầy trời đều là đối thạch tộc tiếng chửi rủa âm. Đầy đủ đột nhiên, khổng tước tộc bên trong nhị trưởng lão giận quát một câu. Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, trầm giọng nói: "Hiện tại, nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Dương Vân Phàm đã đối với chúng ta khổng tước tộc động thủ. Các ngươi nếu là muốn đầu hàng, xứng đáng chết tại Dương Vân Phàm dưới kiếm đại trưởng lão sao? Xứng đáng một đường chết tại Dương Vân Phàm trong tay tuổi trẻ hậu bối sao?" Cái này, tất cả khổng tước tộc trưởng lão một trận trầm mặc. Bọn họ liếc nhìn lại, khổng tước bên trong ngọn Thánh Sơn, khắp nơi đều có tại chống cử Dương Vân Phàm leo lên con em trẻ tuổi. Cái này tuổi trẻ con cháu, đại bộ phận đều là thần cảnh tu vi, như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, phóng tới Dương Vân Phàm bọn người. Kết cuộc có thể nghĩ, Dương Vân Phàm leo lên khổng tước Thánh Sơn, cũng không phải đến du lịch. Hắn là mang theo giết người ý chí mà đến, đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Bất luận cái gì dám đối với hắn toát ra địch ý khổng tước tộc, hắn đều không có nương tay. Lúc này, Dương Vân Phàm một đoàn người, những nơi đi qua, sơn lâm đẫm máu, mấy chục con cử đại khổng tước thi thể ngang nằm trên mặt đất. Bọn họ lông vũ như hoa tươi lấy rực rỡ, diễm lệ phi phàm, nhưng lại đều nhiễm lên đỏ tươi huyết dịch, tại mỹ lệ bên trong mang theo một phần tàn nhẫn. Chỉ là mấy hơi thở, khổng tước tộc liền tử thương hơn 10 vị tuổi trẻ cường giả, đều bị Dương Vân Phàm một kiếm chém giết. Dương Vân Phàm, ngươi tên đao phủ này, giết hại nhỏ yếu, ngươi giết đến tận ta khổng tước tộc, muốn diệt tuyệt tộc ta tế tự. Hôm nay, ta khổng tước tộc trên dưới mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định muốn đưa ngươi chém giết ở chỗ này. Ngươi âm mưu tuyệt đối sẽ không đạt được khổng tước tộc thế hệ tuổi trẻ huy sái nhiệt huyết. Bọn họ không tha thứ Dương Vân Phàm dẫn người leo lên bọn họ thánh địa, đều đang dùng thiêu đốt tánh mạng phương thức cùng Dương Vân Phàm đọ sức. Bọn họ mưu toan ngăn cản Dương Vân Phàm cước bộ, để cầu để vân đài thánh địa phía trên những trưởng lão kia nghĩ đến một cách biện pháp tuyệt sát Dương Vân Phàm. Các huyên đệ, hộ vệ gia viên, chết không trở tay kịp. Khổng tước tộc bên trong vô số người gào thét, âm thanh truyền ngàn dặm, tư không chấn động. Trong lúc nhất thời, có vô số binh khí đã thần thông thuật pháp hướng về Dương Vân Phàm công kích, mang theo từng mảnh gió tanh mưa máu. Bọn họ tư thế tác chiến mười phần dũng mãnh, từng cái dùng mệnh, liền Dương Vân Phàm đều rất cảm khái. Đáng tiếc, những người này đều quá yếu, mạnh nhất cũng bất quá là thần cảnh tu vi. Đối mặt đã thân kinh bách chiến, thậm chí có thể cùng tuyệt đại thần vương Cốt Long chính diện nhất chiến Dương Vân Phàm, bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Dương Vân Phàm cũng là đứng ở chỗ này để bọn hắn công kích, lấy bọn hắn thủ đoạn, chỉ sợ đều không thể đánh xuyên qua Dương Vân Phàm bây giờ hộ thể cương khí. Ta rõ ràng là đến cửa đòi nợ quang minh chính đại, hiện tại bộ dáng này làm ta giống như là trùm phản diện. Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt tự giễu. Ánh mắt của hắn dần dần băng lãnh xuống tới. Tay trái lật qua lật lại. Một cái kim sắc ấm phù ầm vang bay ra. Ở trong hư không ngưng tụ. Rất nhanh. Một tòa ngọn thần sơn màu vàng ấm. Lóng lánh chói mắt quang hoa. Lơ lửng ở chân trời. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể trực tiếp chấn áp xuống. Khổng tước tộc hết thầy chống cự. Đều muốn hóa thành hư không. Vân trên đài khổng tước tộc trưởng lão. Lại cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Tiếp nhận ta trước đây điều kiện. Không phải vậy lời nói. Lưu ở nơi đây khổng tước tộc trên dưới. Toàn bộ chết Dương Vân Phàm thần thức lan tràn. Bao trùm mấy trăm dặm địa vực. Cái phạm vi này. Bên trong không có cái gì già yếu tàn tật. Đều là khổng tước tộc thế hệ trẻ tuổi chiến sĩ. Đến mức những năm kia ấu khổng tước tộc hài tử. Sớm đã bị bọn họ đưa đi. Mà huyết mạch cao đắt một chút khổng tước tộc đời sau càng là sớm liền tiến vào khổng tước tộc Vân Đài Thánh Địa. Lưu ở nơi đây chống cự đều là bị ném đi ra chống cự Dương Vân Phàm một đoàn người bỏ con. Ba hai Dương Vân Phàm mấy lạng âm thanh, vân trên đài, như cũ im ắng. Những cái kia khổng tước tộc trưởng lão thấy rõ Dương Vân Phàm thi triển ra phiên thiên ấm. Bọn họ vô cùng rõ ràng. Phiên thiên ấm một khi đè xuống. Toàn bộ khổng tước thánh sơn phía trên. Trừ Vân Đài Thánh Địa bên ngoài. Đem không có bất luận cái gì vật sống. Bất quá. Bọn họ như cũ không có chút nào ăn năn chi ý. Cũng không có bất kỳ cái gì xin lỗi thành ý. Có lẽ còn đang chờ đối với Vân trên đài hư thiên thần điện diễn hóa. Có thể cho bọn hắn mang đến một vẻ vui mừng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 140 chương 2804 khổng tước đại minh vương thật làm cho người bi ai. Vân trên đài những trưởng lão kia lạnh lùng gương mặt. Còn có một đường lên chống cự lại chính mình tiến lên. Như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng qua đi tìm cách chết khổng tước tộc thế hệ tuổi trẻ. Hai loại mặt người lỗ. Tại Dương Vân Phàm trong đầu. Hình thành so sánh rõ ràng. Trong lòng của hắn cảm khái một câu, trong tay lại là không có dừng lại. Sau một khắc, hắn đưa tay trái ra, tay áo đột nhiên lật động một cái. Ầm ầm nổ vang truyền đến, dường như thiên địa đều muốn vỡ nát. Từ không bên trong ngọn thần sơn màu vàng ấm hư ảnh. Phát ra vạn trượng quang mang. Như lưu tinh trụy địa một dạng. Ầm ầm nghiền áp xuống tới. Phiên thiên ấm phía dưới. Tự động lưu chuyển ra gấp 1 triệu lần cấp bậc trọng lực lĩnh vực. Liền đỉnh phong thần vương tại cái này lĩnh vực bên trong. Đều muốn chịu ảnh hưởng. Khổng tước tộc những thứ này thần cảnh tu sĩ. Căn bản ngăn không được. Thậm chí. Phiên thiên ấm còn chưa áp xuống tới. Bọn họ thì không chịu nổi cái này to lớn trọng lực. Thân thể bắt đầu trực tiếp băng vỡ đi ra. Liền thần cách cũng đỡ không nổi. Một tấc vỡ vụn không. Vô số khổng tước tộc tu sĩ, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm vô cùng thê lương. Thế mà, nương theo lấy phiên thiên ấm chấn áp xuống. Từng đợt kinh thiên động địa năng lượng ba động tràn ngập. Bụi mù cuồn cuộn. Toàn bộ thế giới lại lần nữa biến đến yên tĩnh. Tại phiên thiên ấm phía dưới. Tất cả không phục cùng kêu gào. Toàn bộ bị san bằng không hổ là phiên thiên ấm tu luyện tới cực hạn. Chỉ sợ có thể cùng lôi phạt thành thần diệt trưởng sánh ngang. Trách không được, năm đó phiên thiên ấm có thể danh xưng vô địch phiên thiên ấm tế ra trấn áp hết thảy không phục. Tình cảnh này, quất tiên tử gặp qua nhiều lần. Bất quá nó mỗi một lần nhìn, đều cảm thấy 10 phần rung động. Quả thực trăm nhìn không ngán. Thật đáng sợ Dương Vân Phàm, vậy mà nắm giữ thần thông như thế. Phiên thiên ấm phía dưới, long trời lỡ đất. Tăng thêm hắn nắm giữ chí bảo thần kiếm. Trách không được. Hắn có thể lực chiến 10 đại thần vương mà không bại vân trên đài. Những cái kia khổng tước tộc các trưởng lão. Ở trên cao nhìn xuống. Vô cùng rõ ràng nhìn đến phiên thiên ấm diễn hóa. Ngưng tụ ra một tòa thần sơn. Chấn áp tất cả khổng tước tộc người không phục. Tình cảnh này để bọn hắn triệt để sợ hãi. Dương Vân Phàm cường hãn. Viễn siêu bọn họ trước đó tưởng tượng. Nghe nói Dương Vân Phàm lực chiến 10 đại thần vương chiến tích thời điểm. Bọn họ tuy nhiên cảm giác được chấn kinh, mà dù sao là tai nghe là giả, cũng không cảm thấy đến cỡ nào không nổi. Giờ khắc này, tận mắt thấy Dương Vân Phàm vô địch anh tư, bọn họ mới ý thức tới mình rốt cuộc gây cái dạng gì quái vật. Nhất trưởng về sau, khổng tước tộc còn lại chống cự tu sĩ toàn bộ sợ hãi. Bọn họ cũng không dám nữa ngăn cản Dương Vân Phàm, mà lại cho rằng khổng tước Thánh Sơn chỉ sợ cũng thủ không được. Một số sống sót sau tai nạn khổng tước tộc tu sĩ hít sâu một hơi, sau cùng nhìn ra viên của mình liếc một chút, sau đó liền cũng không quay đầu lại mang theo người nhà rời đi khổng tước Thánh Sơn. Mà tại thời khắc này, Dương Vân Phàm rốt cuộc leo lên khổng tước Thánh Sơn đỉnh phong. Vân Đài Thánh Địa đây là một tòa cử đại đồng bằng, chiếm một diện tích mấy trăm dặm, có thể dung nạp mấy chục vạn người ở lại. Khổng tước tộc tướng nơi này kinh doanh mười phần không tệ, thảm thực vật tươi tốt, hoa tươi cây xanh bị tu bổ mười phần chỉnh tề, khắp nơi đều là một mảnh xanh mơn mởn cảnh đẹp, lại toát ra từng sợi linh khí. Nơi này thực là không tồi, khí hậu ẩm ướt, lại ấm áp như xuân. Trong không khí còn có một trận khiến người ta ngây ngất hương thơm, hút vào trong lỗ mũi, có một loại ngọt lịm vị đạo. Quất tiên tử ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai, nghe trong không khí mùi thơm ngát, không hiểu cảm giác được toàn thân thoải mái. Có một dòng nước ấm tại thể nội chảy xuôi, để nó ngủ gà ngủ gật, rất muốn ngủ cảm giác. Nó đánh ngáp một cái, duỗi cái lưng mệt mỏi, đôi mắt lóe ra hung quang, tại Dương Vân Phàm bên tai sát khí đằng đằng nói: "Lão ngũ, dù sao chúng ta đều cùng khổng tước tộc kết xuống tử thù, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, diệt khổng tước tộc, thuận đường chiếm cái này một mảnh thánh sơn. Đến lúc đó ngươi cũng có thể mở tông lập phái, khai tông lập phái, cũng không có nghĩa là thoát ly Càn Nguyên Thánh Cung. Càn Nguyên Thánh Cung dưới trướng cũng không ít tộc đàn phụ thuộc cùng tông môn. Lấy Dương Vân Phàm bây giờ có thể so với đỉnh phong thần vương thực lực, cùng để ngũ điện chủ địa vị, hoàn toàn có tư cách tự mình mở ra một cái thánh địa đạo tràng, xưng tôn làm chủ không vội. Vân Đài Thánh Địa với ta mà nói không có chút giá trị. Khổng tước Thánh Sơn tránh thức truyền thừa cần phải tại cái kia một tòa hư thiên thần điện bên trong." Dương Vân Phàm lại khẽ lắc đầu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vân giữa đài hư không, chỗ đó có một tòa thần bí hư không thần điện, như ẩn như hiện. Cái này hư thiên thần điện rất rùa dị, toàn bộ như là một tòa hồ nước. Năm đảo suối nước theo cung điện năm cái vị trí chảy xuôi xuống tới, tản mát ra năm loại sắc thái. Những thứ này suối nước cũng không phải chân thực, mà là một loại năng lượng dây lụa. Một khi thoát ly hư thiên thần điện, thì biến đến đạm bạc lên, chỉ chảy xuôi đến giữa không trung, thì biến mất không còn tăm tích. Dương Vân Phàm vốn có thể cảm giác được, tại tòa này hư thiên thần điện bên trong ẩn chứa chí tôn cấp bậc truyền thừa. Mà lại, cái môn này truyền thừa rất rùa dị, ẩn ẩn để trong lòng hắn có chỗ xúc động. Hoài nghi cách môn này truyền thừa cùng phiên thiên ấm ở giữa có một loại nào đó thần bí liên hệ. Quất tì, ngươi đối khổng tước tộc giải bao nhiêu bọn họ lịch sử bên trong, phải chăng có cùng phiên thiên ấm có thể liên hệ? Với Dương Vân Phàm đem loại này hoài nghi nói cho một bên quất tiên tử. Quất tiên tử thần thông quảng đại, kiến thức rộng rãi, có lẽ biết một số ẩn tình. Quất tiên tử cười hắc hắc nói: "Lão ngũ, ngươi đây chính là hỏi đúng người. Mèo xác thực biết khổng tước tộc một số lịch sử. Khổng tước tộc đã từng cũng là thượng cổ thần quốc vũ tộc vương mạch một trong. Có thể trở thành vương mạch mang ý nghĩa bọn họ bộ tộc này đã từng đi ra một vị chí tôn. Chỉ có chí tôn huyết mạch sau rồi mới có tư cách xưng vương. Cái kia sau đó thì sao?" Dương Vân Phàm rất ngạc nhiên. Thượng cổ thần quốc cách hắn quá xa xôi, đó là vượt qua trăm vạn năm lịch sử một cái vĩ đại vương triều. Tại trăm vạn năm trong năm tháng, thiên đế như một tòa tấm bia to, sừng sững tại chư thiên thần vực. Tại như vậy lâu dài lịch sử năm tháng bên trong, chư thiên thần vực đi ra vô số cái cường đại tộc quần. Chí tôn cường giả tự nhiên cũng không ít. Có thể không ngoài dự tính, những thứ này tộc quần cùng cường giả đều bị thiên đế thu phục, quỳ sát tại thiên đế đan bể trước đó. Không biết, quất tiên tử lắc đầu, nhớ lại lấy từng trải qua sự, sâu xa nói, khổng tước tộc đã từng đi ra một vị chí tôn cường giả. Vị này chí tôn cường giả thập phần cường đại, danh xưng khổng tước đại minh vương, là một vị có thể cùng đông hoàng chống lại vô địch tồn tại. Bất quá, tại thiên đế trước khi vẫn lạc, hắn thì biến mất. Nếu là hắn vẫn còn, đông hoàng chưa hẳn có thể nhất thống vô tận hỏa vực. Khổng tước đại minh vương Dương Vân Phàm đối xưng hô thế này cảm giác được quái gì. Bởi vì đến đuổi giết hắn cái kia khổng tước tộc cường giả, cũng danh xưng khổng tước đại minh vương. Cái danh xưng này thật sự là không đáng tiền. Quất tiên tử nghe Dương Vân Phàm nghi vấn, nhìn không được mắt trợn trắng. Sau cùng bất đắc dĩ, vẫn là vì hắn giải thích nói, lão ngũ, khổng tước đại minh vương là một cái xưng hào. Mỗi một thời đại khổng tước tộc tối cường giả đều có thể danh xưng khổng tước đại minh vương. Bất quá, chỉ có vị kia nắm giữ ngũ sắc bảo ấm chí tôn tồn tại mới có tư cách trong lịch sử lưu danh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 140 chương 2806 đã từng thấy qua ngươi huyễn kim đảo lăng kiếm tôn Dương Vân Phàm biết. Huyễn kim đảo trừ minh kiếm tôn, vô phong kiếm tôn chi bên ngoài, còn có hai vị thần bí kiếm tôn. Hai vị này kiếm tôn thâm cư không ra ngoài, tới vô ảnh, đi vô tung. Trừ huyễn kim đảo một số con cháu đích tôn, có rất ít người rõ ràng bọn họ thân phận chân chính. Hắn không ngờ rằng hôm nay có thể ở chỗ này gặp phải trong truyền thuyết cái này một vị lăng kiếm tôn. Càng làm cho hắn cảm giác được dù gì là đường đường huyễn kim đảo kiếm tôn, tránh thoát bảy đảo huyết mạch gông xiềng tuyệt thi thần vương cường giả, lại là một vị 15-16 tuổi thiếu niên, cái này không khỏi cũng quá không khoa học đi meo cách mễ. Lão nhị, ngươi có phải hay không gọi sai tiểu gia hỏa này? Là ngươi huyên trưởng hắn xem ra mới bao nhiêu lớn. Một bên quất tiên tử cũng là trợn mắt hốc mồm, chớp chính mình bảo thạch đồng dạng mắt to, nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia nhìn rất lâu, lại đi xem lăng phong thần chủ. Hai người này xác thực dài đến có một chút tương tự. Nếu nói bọn họ là huyên đệ, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Thế nhưng là, bất luận nhìn thế nào, rõ ràng lăng phong thần chủ tuổi tác lớn hơn một chút, nhưng hắn lại hô một 15-16 tuổi thiếu niên huyên trưởng, đây cũng quá khiến người ta sụp đổ đi không? Không có gọi sai. Lăng phong thần chủ cũng đành chịu, giải thích nói, huyên trưởng ta tu luyện kiếm pháp, tên là hồi phong kinh hãi tiêu kiếm quyết. Thần lực lưu chuyển như gió, phiêu đãng không ổn định. Cái này dẫn đến hắn bề ngoài tuổi tác cũng lại không ngừng biến hóa. Nói đến đây, lăng phong thần chủ đón đến, cùng Dương Vân Phàm cùng quất tiên tử truyền âm nói, ta nhớ được lần trước gặp hắn biến thành cái bộ dáng này, đại khái là hơn 1000 năm trước. Cái trạng thái này phía dưới hắn đại khái có thể phát huy ra chính mình 80% thực lực. Quất tiên tử trầm ngâm nửa ngày, cau mày nói, lão nhị, ta mặc kệ ngươi huyên trưởng tu luyện kiếm pháp gì, ta liền muốn biết ngươi huyên trưởng có ý tứ gì bỗng nhiên xuất hiện tại khổng tước thánh sơn, ngăn lại đường đi của chúng ta. Chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta là địch sao? Cái này, lăng phong thần chủ sắc mặt cũng có một chút xấu hổ. Nhìn đến tự huyên trưởng mình ngăn ở nhóm người mình phía trước, hắn cũng cảm thấy thật mất mặt. Không biết còn tưởng rằng huyên để bọn họ không hòa thuận đây. Quất tiên tử, Dương Vân Phàm sư để các ngươi chờ một lát, ta đi hỏi một chút. Đối quất tiên tử còn có Dương Vân Phàm trấn an vài câu, lăng phong thần chủ thu hồi chính mình vũ phiến, sắc mặt biến cực kỳ là nghiêm túc, nhấc chân hướng phía trước đi đến. Cách đó không xa thiếu niên áo trắng lại là không thèm quan tâm, như cũ đánh đàn cùng ca, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Gặp qua huyên trưởng, lăng phong thần chủ ôm quyền tùy ý thi lễ. Sau đó hắn đứng lặng trong đại điện, nghe lăng kiếm tôn đánh đàn. Chỉ là nghe một hồi, hắn thật sự là không kiên nhẫn, không khỏi nhíu mày đánh gãy Lăng Kiếm Tôn tiếng đàn. Lên tiếng hỏi. Huyên trưởng, ngươi xuất hiện ở đây là vì giúp Khổng Tước tộc nói cùng sao? Nếu như là lời nói, ngươi thì nên một câu. Không phải Lăng Kiếm Tôn rốt cuộc mở to mắt, khẽ lắc đầu. Hắn đôi mắt mười phần thanh tịnh, màu xanh biếc, như một vòng thanh tuyền, lóe ra một vòng ánh sáng, mười phần yêu dị. Không phải liền tốt. Lăng Phong thần chủ nghe được hắn huyên trưởng không phải vì Khổng Tước tộc ra mặt, buông lỏng một hơi. Chỉ là rất nhanh, hắn lại cảm thấy đến nghi hoặc. Đã như vậy, huyên trưởng ngươi không tại Huyễn Kim Đảo tu luyện, chạy thế nào đến Khổng Tước Thánh Sơn lung cung? Lăng Kiếm Tôn hai tay đặt ở cầm trên dây, cầm âm run lên, dừng lại. Hắn tay áo phất một cái, đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lục cô nương, nói, ta vì nàng mà đến. Vì ta mà đến. Nghe nói như thế, người mặc một bộ màu xanh lam váy áo, dung mạo tú lệ, tuyệt sắc vô song Lục cô nương lập tức trợn tròn ánh mắt. Nàng thân thể ngưng trệ, hành lá giống như ngón tay run nhẹ nhẹ, chỉ chính mình tuyệt thế xinh đẹp, một mặt vô tội, bật hơi nói, Lăng Kiếm Tôn, ngươi chớ nói lung tung, cái này có quan hệ gì với ta? Đúng vậy a, huyên trưởng, ngươi cũng đừng mộng ta, ngươi hướng đến không phải nhiệt tâm như vậy người. Lăng Phong thần chủ cũng rất im lặng, nhìn chằm chằm Lục cô nương, không biết nghĩ đến cái gì, một mặt cổ quái nói, bất quá vì cô nương này thiên tư quốc sắc, cái kia yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu tiểu đệ cũng có thể hiểu được. Khục, nghe nói như thế, Lăng Kiếm Tôn nhìn không được ho khan một chút. Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Nguyên bản sắc mặt lãnh đạm thiếu niên áo trắng rốt cuộc đổi phong cách, nhìn chằm chằm Lăng Phong thần chủ thật lâu, hất lên tay áo, hừ lạnh nói, Lục cô nương bản thể chính là một đầu hỏa diễm nguyên thú, sinh ra ở Côn Lôn cổ hư bên ngoài Nguyên Thủy Tinh Vân, có thể nàng trí nhớ lại tổn thất, rõ ràng có người động tay chân Khổng Tước tộc u diễm thánh tuyền, rất thần kỳ, có lẽ có thể chữa trị Lục cô nương linh hồn thương thế, cho nên ta mới mang nàng tới nơi này. Lăng Kiếm Tôn mặc dù nói chuyện lạnh như băng, nhưng hắn sau khi nói xong, Dương Vân Phàm một đoàn người rõ ràng buông lỏng một hơi. Chỉ cần Lăng Kiếm Tôn không phải Khổng Tước tộc mời tới người giúp đỡ liền tốt. Huyên trưởng, ngươi sớm nói chẳng phải xong việc. Nghe được Lăng Kiếm Tôn giải thích, Lăng Phong thần chủ cao hứng nhất. Hắn biết Lăng Kiếm Tôn không phải vì địch nhân, cười vỗ một cái bả vai hắn, nói, huyên trưởng, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng là vì Ô Diễm Thánh Tuyền mà đến. Nói, Lăng Phong thần chủ đối sau lưng một chúng cường giả nháy mắt, nói, huyên trưởng, ta từ trước đến nay không kiên nhẫn cùng người giao lưu, nhất định là cùng Khổng Tước tộc không có thỏa đàm, đợi lát nữa mọi người giúp đỡ lưu tâm điểm, nhớ đến để Khổng Tước tộc xuất ra đầy đủ U Diễm Thánh Tuyền. Lăng Phong thần chủ như thế vừa mở miệng, các vị cường giả nhất thời ngầm hiểu, nguyên một đám vỗ bầu ngực đáp ứng nói, việc rất nhỏ có thể đến giúp Lăng Kiếm Tôn là chúng ta vinh hạnh, đa tạ. Lăng Kiếm Tôn khẽ gật đầu, sau đó hắn liền thu hồi chính mình cổ cầm cùng trường kiếm, không nói một lời đứng tại Lăng Phong thần chủ bên cạnh, rốt cuộc không cần nghe hắn đánh đàn. Nửa tháng này ta đều nhanh điên, gia hỏa này cũng là một cái người gỗ, suốt ngày lời nói đều không nói vài lời. Lục cô nương đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nhìn không được bắt đầu đậu đen rau muống nửa tháng này thảm đạm sinh hoạt. Nghe đối phương đậu đen rau muống, Dương Vân Phàm nhìn không được cười một tiếng, lại mở miệng nói, Lục cô nương, đừng gọi ta Lục cô nương, chúng ta cũng coi là người quen, ngươi cần phải có tư cách biết bản tiểu thư tên đầy đủ. Ta gọi Lục Tuyết Trời Trong Xanh. Lục cô nương một bên nói, một bên vé mắt đi dò xét Dương Vân Phàm thần sắc. Nàng gặp Dương Vân Phàm thần sắc không có không gợn sóng, nhìn không được sắc mặt nhất ảm, thở dài nói, xem ra ngươi thật toàn bộ quên, tại ngươi vẫn là một cái đứa bé thời điểm ta đã từng thấy qua ngươi một lần. Khi đó ngươi mới 3-4 tuổi lớn, phấn điêu ngọc trác, cùng búp bê đồng dạng. So hiện tại thế nhưng là phải đẹp rất nhiều. U, vinh, quy, quy, mơ. Dương Vân Phàm trong lúc vô tình nghe được cái này hỏa diễm nguyên thú đậu đen rau muống, nhìn không được biến sắc, nhìn chăm chú nàng. Lục cô nương, ngươi đã từng thấy qua ta, chẳng lẽ ngươi trí nhớ hoàn toàn khôi phục? Tối cường thần ý hỗn đô thị 140 chương 2807 ngũ sắc bảo ấm nghe đồn còn không có. Lục Tuyết Tình khẽ lắc đầu, nàng chần chờ nửa ngày sau cùng lại bổ sung, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục trí nhớ, bất quá thỉnh thoảng sẽ có một ít đã từng đoạn ngắn nổi lên trong lòng. Đón đến, Lục Tuyết Tình nhìn chăm chú Dương Vân Phàm, thậm chí vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ Dương Vân Phàm bả vai, khinh nhu nói: "Ta lần thứ nhất tại Ly Hỏa Thành ngộ gặp ngươi thời điểm, liền cảm giác trên người ngươi có một cỗ quen thuộc hỏa diễm khí tức. Lúc đó ta còn không rõ ràng lắm là vì cái gì. Thẳng đến mấy ngày nay, có lẽ là Lăng Kiếm Tôn Tầm Âm thật có trị liệu linh hồn hiệu quả. Trong đầu ta trải qua thường xuất hiện ngươi hình ảnh. Không, không phải ngươi, chỉ là người kia cùng dung mạo ngươi thật sự là rất giống." Nói đến đây, Lục Tuyết Tình trong đôi mắt không khỏi thất thần một hồi. Sau một hồi lâu, nàng một lần nữa hoàn hồn, giống như tại hỏi thăm, lại như tại tự hỏi tự trả lời. Nói: "Hắn cần phải là phụ thân ngươi a, 20 năm trước, tại Côn Lôn cổ khư bên ngoài, ta gặp qua hắn. Ngươi cùng hắn dài đến cũng thật giống a." "Cái gì?" Lục Tuyết Tình. "20 năm trước, tại Côn Lôn cổ khư bên ngoài, gặp qua phụ thân ta." Dương Vân Phàm nhất thời kích động lên, chằm chằm lấy Lục Tuyết trời trong xanh nói: "Lục cô nương, ngươi còn nhớ rõ cái gì, có thể hay không toàn bộ nói cho ta biết?" Lục Tuyết Tình khẽ lắc đầu thất lạc nói: "Dương Vân Phàm, xin lỗi, ta chỉ nhớ rõ những thứ này. Lăng Kiếm Tôn nói ta linh hồn đã từng thụ trọng thương, rất nhiều trí nhớ toàn bộ đánh nát. Hiện tại ta còn có thể nhớ đến chính mình tên, cũng đã là trong bất hạnh may mắn." "Tốt à." Dương Vân Phàm nhìn không được một trận thất vọng. "Lão ngũ trước khác thông đồng muội tử." Vân giữa đài hư thiên thần điện bắt đầu biến hóa, đoán chừng phải có chí bảo xuất thế. "Chúng ta trước cản chính sự." Quất tiên tử cảm ứng được bên ngoài truyền đến năng lượng thật lớn ba động, ý thức được phải có đại chuyện phát sinh, liên tục thúc giục Dương Vân Phàm. Đi nghe xong có chí bảo xuất thế, tất cả mọi người kích động không thôi, trực tiếp thân thể lói lên, đi ra thần điện, hướng về vân giữa đài mà đi. Khổng tước tộc vân đài thánh địa chính là một mảnh đồng bằng, có thể tại vị trí trung tâm lại có một cái thiên trụ. Lúc này thiên trụ trên không phát sinh dị biến, kim quang sáng chói, tử khí lưu truyền, pha trộn linh khí điên cuồng lan tràn ra, đồng thời còn có từng đợt thanh thúy tiếng chim hót truyền đến, cảnh tượng kinh người. Soạt, đột nhiên một đóa thần kỳ mỹ lệ bông hoa tràn ngập ngũ thải quang mang, phá vỡ kết giới, theo hư thiên thần điện chi bên trong rơi xuống. Nó chậm rãi bay xuống, có lớn cỡ bàn tay, một bên rơi xuống một bên thiêu đốt. Thế nhưng là hỏa diễm lại là rất thần kỳ, lại có năm loại nhan sắc, tựa hồ ẩm chứa năm loại khác biệt thần lực ba động. Cách này hư thiên thần điện bên trong có thần thụ tại nở hoa. Dương Vân Phàm dừng bước lại, hai mắt phát ra trong vắt quang mang, nhìn ra xa trên bầu trời thần điện. Hắn thấy không rõ lắm trong thần điện cụ thể tình hình, bởi vì có một đạo cường đại kết giới đem chọn cách hư thiên thần điện phong tỏa tại không gian hư không bên trong, phòng ngừa ngoại nhân leo lên thần điện. Bất quá trong thần điện sự vật lại có thể tự do rơi xuống. Có thần thụ nở hoa địa phương thì có bảo vật cùng truyền thừa, đừng quên thiên thư ngọc sách cũng là theo phù tang cử mộc phía trên mọc ra. Quất tiên tử liếm liếm đầu lưỡi, thập phần hưng phấn, Như chúng ta có thể đặt xuống ngôi thần điện này, có lẽ có thể được đến trong truyền thuyết ngũ sắc bảo ấm. Các ngươi nhìn cái kia thần thụ kết xuất bông hoa, đều là năm loại sắc thái. Không có gì bất ngờ xảy ra. Năm đó Khổng Tước Đại Minh Vương cũng là ở chỗ này đạt được ngũ sắc bảo ấm truyền thừa. Ngũ sắc bảo ấm chí tôn cấp bậc truyền thừa, có thể so với phiên thiên ấm. Các vị cường giả nghe tin tức này đều là ào ào chảy nước miếng. Bọn họ trên đường đã kiến thức đến Dương Vân Phàm nắm giữ vô địch phiên thiên ấm. Một dưới lòng bàn tay, nghiêng trời lệch đất, uy lực thật lớn. Dạng này tuyệt học, người nào không hâm mộ, ai không muốn nắm giữ. Khổng Tước tộc còn lại cường giả hiện tại cũng tụ tập tại trên ngọn núi kia. Muốn leo lên hư thiên thần điện, tất yếu trước qua Khổng Tước tộc cửa này. Có người mắt sắc phát hiện Khổng Tước tộc còn lại 7-8 vị thần chủ cường giả lúc này đều tại tụ tập tại hư thiên thần điện phía dưới trên ngọn núi. Vị trí kia khoảng cách hư thiên thần điện gần nhất. Một khi hư thiên thần điện mở ra, Khổng Tước tộc những trưởng lão kia có thể trước tiên đăng đi lên. Mà lại đối phương chiếm cứ có lợi địa vị, dễ thủ khó công. Bọn họ muốn cứ như vậy đánh lên đi, chỉ sợ phải trả ra không nhỏ đại giới. Sợ cái gì, chúng ta người càng nhiều. Hỏa diễm nguyên thú Lục Tuyết Tình đi theo Dương Vân Phàm bên cạnh. Ở tại Lăng Kiếm Tôn bên cạnh thời gian nửa tháng, ăn chay nghe cầm. Nàng quả thực là chịu đủ. Suýt chút nữa thì bị ép điên. Nàng không dám đối Lăng Kiếm Tôn nổi giận. Dù sao đối phương cũng là vì nàng tốt. Có thể nàng nín một bụng tức giận. Dù sao cũng phải muốn tìm người phát tiết một chút, không phải vậy. Nàng toàn thân khó chịu. Lúc này, Lục Tuyết Tình trong đôi mắt lam sắc hỏa diễm lưu chuyển, sáng rực yêu dị, nhìn chằm chằm cái kia bị linh vụ bao phủ sơn phong, nghiêm nghị nói: hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát diệt Khổng Tước tộc. Chúng ta chiếm cứ tòa này thánh địa, đến lúc đó chúng ta muốn cái gì thời điểm đăng đi lên thì cái gì thời điểm trèo lên. Dương Vân Phàm đánh lên Côn Lôn cổ hư, lại tiến vào Phù Tang cử một, thu hoạch phiên thiên ấm cùng thiên thư ngọc sách. Lục Tuyết Tình hâm mộ vô cùng. Bất quá hai lần trước nàng bỏ lỡ, cũng không tiện cùng Dương Vân Phàm phân chiến lợi phẩm. Lần này nàng thật vất vả mắt kịp, tất yếu lập xuống đại công. Đến lúc đó leo lên cái này Khổng Tước tộc thánh điện, nàng mới có tư cách quan sát một chút truyền thuyết kia bên trong ngũ sắc bảo ấm tốt diệt Khổng Tước tộc. Dương Vân Phàm nghĩ tới mình tại Phù Tang cử một phía trên bị Khổng Tước tộc vị kia thần vương bức bách, khí thì không đánh một chỗ tới. Khổng Tước tộc cũng là vũ tộc vương mạch, vậy mà cùng hắn tộc quần cướp đoạt thiên thư ngọc sách. Cái này muốn là sớm một vạn năm, quả thực là được đồng mưu nhị, tội không thể tha. Mà lại muốn không phải mấy tên này nửa đường giết ra đến, chính mình giờ phút này đã sớm tại Thanh Không Sơn hưởng thụ vân thường ôn nhu hương, chỗ nào còn lại ở chỗ này ăn đất lấy tội. Khổng Tước tộc đã từng giết ta một vị chất nhi, cùng ta có thù không đợi trời chung, hôm nay giờ lành làm báo ta nợ máu các huyên đệ. Đầu nhất chiến, để cho ta tới trước. Dương Vân Phàm một nói đồng thủ, kim tiền báo cái thứ nhất kìm nén không được. Hắn phát ra một tiếng lệ rít gào, thân thể cốt cách phanh phanh phanh nổ vang. Rất nhanh tại quanh người hắn lưu chuyển ra lục đạo thần bí kim sắc vòng sáng. Hắn tay cầm trường đao, toàn thân da thịt tại chảy dưới ánh sáng, chít xả ra pha tạp hào quang vàng ấm, giống như là một tôn kim giáp chiến thần. Khổng Tước tộc, người nào đến đánh với ta một trận. Kim tiền báo ấm vang bước ra một bước, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, như một thanh sắc bén dao nhọn, bất ngờ đâm vào Khổng Tước tộc trận địa. Ai đi nghênh chiến trận chiến ngày hôm nay, mắt thấy là không cách nào tránh khỏi. Khổng Tước tộc bên trong trưởng lão biết đã không tránh thoát, dứt khoát cũng nghĩ thoáng, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Ta đến Khổng Tước tộc chính là vũ tộc vương mạch, huyết mạch ưu tú, hóa thành hình người về sau, nguyên một đám càng là tuấn mỹ tú lệ, phong thái rung động lòng người. Lúc này Một vị tuyệt mỹ nam tử. Mắt thấy kim tiền báo đánh vào khổng tước tộc thánh địa. Nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trong đám người đi ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 140 chương 2808 vô địch danh tiếng kim tiền báo. Ngươi phế vật này ngày đó không dám hoàn thủ. Hôm nay lại đến xính anh hùng phế vật. Cả một đời đều là phế vật. Cái kia khổng tước tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Nhấc lên hai thanh gai nhọn. Bóng người biến ảo thành một đoàn ngũ thải hỏa diễm. Hướng thẳng đến kim tiền báo phóng đi. Hắn sau lưng hư không. Càng là hiện ra pha tạp lam điểm sáng màu đen. Như nguyên một đám tiểu thái dương lên không. Chói mắt vô cùng khổng tước tộc. Cũng là vũ tộc vương mạch. Trăm vạn năm truyền thừa xuống nội tình. Cũng rất là không tầm thường oanh hai người đánh nhau. Thỉnh thoảng bộc phát ra đao quang kiếm ảnh. Hồng đại năng lượng ba động. Càng là không ngừng truyền đến. Chấn động hư không. Không đến một lát. Hai người đều là vết thương chồng chất. Nhưng là trong mắt chiến ý lại càng phát ra tràn đầy. Quả thực không chết không thôi. Lão ngũ. Kim tiền báo mặc dù là thần vương cảnh giới. Có thể nó huyết mạch bất thuần. Cũng không có mở ra thiên phú bảo thuật. Thực lực cuối cùng vẫn là kém một chút. Lại mang xuống. Hắn sợ rằng sẽ bại. Quất tiên tử đứng tại Dương Vân Phàm trên bờ vai quan sát chiến cục. Nó tuy nhiên tự thân không có sức chiến đấu gì. Có thể thấy được biết lại là nhất lưu. Dự cảm đến kim tiền báo muốn truyền. Không sao cả khổng tước tộc đã cùng đường mạt lộ. Lúc này bất quá là đập nồi dìm thuyền đảm nhiệm nhất kích dáng chống đỡ lấy một hơi mà thôi. Chờ bọn hắn cái này một hơi tán chắc chắn thất bại. Dương Vân Phàm lại chắp hai tay sau lưng một mặt không quan trọng. Hắn không quan tâm kim tiền báo thắng bại. Dù là kim tiền báo thua cũng không có gì lớn không. Bọn họ bên này ưu thế quá lớn, vẻn vẹn hắn một người cũng đủ để diệt sạch khổng tước tộc. Tăng thêm lăng phong thần chủ, lăng kiếm tôn, còn có hỏa diễm nguyên thú lục tuyết tình. Bất kỳ người nào đều có diệt đi khổng tước tộc thực lực. Ngược lại là meo cuống cuồng. Quất tiên tử nghe vậy, lại nhìn đến bên cạnh lăng phong thần chủ, lăng kiếm tôn còn có lục tuyết tình ba người. Đều là một bộ bình chân như vậy. Không quan trọng bộ dáng. Nhất thời hiểu được. Lần này bọn họ cũng không phải bị người tìm phiền toái. Mà chính là chủ động xuất kích. Lập tức tụ lại nhiều như vậy cao thủ. Chỉ cần chí tôn cường giả không ra mặt. Bọn họ những người này liên thủ. Đầy đủ diệt đi bất kỳ một cách nào cỡ trung tộc quần. Vừa nghĩ đến đây quất tiên tử nhìn không được nhìn nhiều Dương Vân Phàm vài lần. Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng. Thần thái phi dương. Liên tục cùng đỉnh phong cường giả đối chiến mà lại bất bại. Tăng lên rất nhiều Dương Vân Phàm khí tràng cùng tự tin. Bây giờ. Chỉ cần nhấc lên Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm tên. Ai dám không giơ ngón tay cách lên. Nói một tiếng. Tuyệt đại thiên kiêu. Cái thế anh hùng quất tiên tử cũng rất là cảm khái. Nó còn nhớ rõ. Lần thứ nhất cùng Dương Vân Phàm gặp mặt. Tiểu gia hỏa này bởi vì trên địa cầu. Hỏa diễm thần phân thân bị quang minh thánh tộc nhân truy sát. Sau cùng thẹn quá hóa giận. Bản tôn trực tiếp đánh lên quang minh thánh núi. Làm cho quang minh thần tộc vị kia cường giả. An mi tu sĩ sau cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khi đó hắn còn rất ngây ngô đối với chư thiên thần vực thế lực cũng làm sao giải. Vừa mới qua đi chưa tới nửa năm. Hắn đã triệt để trưởng thành. Trở thành chư thiên thần vực ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Uy trấn một phương. Lão ngũ tốc độ phát triển. So ta muốn giống nhanh hơn. Nếu bàn về chân thực chiến đấu lực. Hắn hẳn là còn ở lão nhị phía trên. Chỉ so với lão đại kém một chút. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên thần vực dài rằng giặc lịch sử. Có thể ở vào tuổi của hắn nắm giữ thực lực này. Từ xưa đến nay. Cũng là phượng mao lân giác. Chỉ cần hắn không chết yểu. Tương lai nhất định có thể bước vào chí tôn cảnh giới quất tiên tử sáng sớm thì nhìn ra. Dương Vân Phàm không phải vật trong ao. Cho nên mới vui vẻ đáp ứng hỏa vân thần chủ. làm Dương Vân Phàm con đường tu hành phía trên người dẫn đường, vì hắn hộ giá hộ tống. Bất quá, nó không nghĩ tới, Dương Vân Phàm tốc độ phát triển viễn siêu nó tưởng tượng. Lúc này, nó đối Dương Vân Phàm chờ mong càng cao, mong mỏi cũng có ngày hắn có thể bước vào truyền thuyết kia bên trong cảnh giới. Kim Tiền Báo nhận lấy cái chết nơi xa chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Khổng Tước tộc cường giả nhìn chuẩn một cái cơ hội, bỗng nhiên phát động một cái bí kỹ. Trên người hắn không hiểu bay xuống thêm một viên tiếp theo màu xanh lam linh vũ. Cái này linh vũ rất là phượng dị. Cởi một cái rơi về sau thì khoan thai bốc cháy lên. Thế mà ngọn lửa này lại không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, ngược lại cho người ta một loại băng hàn cảm giác. Mau tránh ra. Cái này là linh hồn công kích. Lăng Kiếm Tôn là mọi người tại đây bên trong đối với linh hồn pháp tắc lớn nhất người an hiểu. Hắn nhìn đến cái này màu xanh lam linh vũ tung bay bay ra ngoài trong nháy mắt, liền không nhịn được nhắc nhở Kim Tiền Báo. Đáng tiếc, hắn nhắc nhở quá chậm, hỏng bét quá gần. Kim Tiền Báo chỉ sợ trốn không thoát mọi người tại đây. Trơ mắt nhìn lấy cái kia linh vũ bay xuống tại Kim Tiền Báo trên cánh tay trái, phát ra lói lên lói lên, như đom đóm đồng dạng ánh sáng. Sau đó tựa hồ muốn theo kinh mạch chui vào đến Kim Tiền Báo trong linh hồn. Một khi bị nó đạt được, Kim Tiền Báo kết quả có thể nghĩ hưu. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm rốt cuộc xuất thủ. Hắn há mồm phun một cái, một nói kiếm khí màu xanh vạch ra một đạo sáng chói tấm lụa như cầu vồng đồng dạng, kích bắn xuyên qua. Phúc phúc, kiếm quang xẹt qua, nương theo lấy một đoàn máu tươi vẩy ra. Kim Tiền Báo trên cánh tay trái bị màu xanh lam u hỏa ăn mòn một khối huyết nhục, bị trong nháy mắt gọt đi. Sau đó, kiếm quang không chút nào từng giảm tốc độ, hướng thẳng đến Kim Tiền Báo phía trước Khổng Tước tộc nam tử đâm tới. Soạt, giống như một đạo ánh trăng chiếu xuống, yên tĩnh im ắng, lại không chỗ có thể trốn. Không, giờ khắc này, Khổng Tước tộc vị kia cường giả chỉ cảm thấy khắp cả người rét lạnh, phát ra một câu thê tiếng kêu thảm thiết. Hắn toàn bộ thân thể liền sùi một chút, bị Long Uyên thần kiếm trực tiếp xuyên thấu. Ầm, toàn thân xuyên qua về sau, Long Uyên thần kiếm lưu ở trong cơ thể hắn, kiếm khí ầm vang nổ tung, để hắn thần thể trong phút chốc trực tiếp vỡ nát. Bị ủi, Dương Vân Phàm, ngươi vậy mà đánh lén ta vị kia Khổng Tước tộc cường giả. Thân thể sụp đổ, linh hồn còn dừng lại ở trong hư không. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong đôi mắt tràn ngập vẻ oán độc. Ngươi nói ta đánh lén ngươi, ngươi thua không phục tốt. Vậy ngươi nói cho bổn tỏa, ngươi Liễu Thương Chi địa tỏa độ, bổn tỏa đem tiến về cùng ngươi công bình nhất chiến. Dương Vân Phàm sắc mặt khinh thường nói. Vừa mới hắn xác thực đánh lén cái này Khổng Tước tộc cường giả. Bất quá, thì tính sao, coi như cho đối phương chính diện nhất chiến cơ hội, chẳng lẽ đối phương còn có thể đỡ nổi chính mình một kiếm ngươi. Cái kia Khổng Tước tộc cường giả bị Dương Vân Phàm sặc một câu, khí linh hồn dung chuyển kém chút sụp đổ. Liền bọn họ Khổng Tước tộc mạnh nhất vì kia cũng đỡ không nổi Dương Vân Phàm một kiếm. Hắn hiện tại thân thể sụp đổ, nếu như nói cho Dương Vân Phàm chính mình Liễu Thương Chi địa, chẳng phải là chán sống. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, không lại đáp lại. Lúc này, linh hồn hắn bắt đầu có vỡ nát dấu hiệu. Hắn không dám tiếp tục dừng lại, trực tiếp ngưng tụ thành một đoàn, tiến vào không gian hư không, thoát đi nơi đây. Hô, nguy hiểm thật. Khổng Tước tộc cường giả bị đánh tan, Kim Tiền Báo máu me khắp người trở lại trong đội ngũ. Riêng là hắn cánh tay trái bị Dương Vân Phàm một kiếm gọt đi một khối lớn huyết nhục, đấm máu khủng bố dị thường. Bất quá, đây đều là bị thương ngoài da, Kim Tiền Báo không quan tâm. Hắn rất nghĩ mà sợ, vạn nhất vừa mới Dương Vân Phàm không có xuất thủ, hắn bên trong Khổng Tước tộc một kích kia âm chiêu có thể hay không vẫn lạc. Dương Vân Phàm huyên đệ, đa tạ, muốn không phải ngươi, ta hôm nay nhưng là nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Kim Tiền Báo đối Dương Vân Phàm tràn ngập cảm kích. Muốn không phải Dương Vân Phàm một kiếm này gọt đi hắn trên cánh tay trái bị ăn mòn huyết nhục. Chỉ sợ cái kia ruột gì u hỏa, đem đối linh hồn hắn tạo thành khó để bù đắp thương thế. Nhà mình huyên đệ, không cần khách khí. Báo huyên, về phía sau dưỡng thương đi. Tiếp đó, giao cho chúng ta. Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật xuất ra không ít thuốc chữa thương, đưa cho Kim Tiền Báo. Hắn biết đám này dị thú cường giả, không có gia nhập đại thế lực, dưới tay cũng không có gì sinh mệnh tinh cầu hiếu kính, đều nghèo vô cùng. Kim Tiền Báo cũng không khách khí, trực tiếp cầm Dương Vân Phàm thuốc chữa thương đến đằng sau đi liệu thương. Ma Vân Điện Chủ, ngươi thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Khổng tước tộc các trưởng lão, cả đám đều dài đến 10 phần tuấn mỹ. Nhưng lúc này, trên mặt bọn họ đều tràn ngập tức giận cùng xương lạnh. Vừa mới Dương Vân Phàm đã xuất thủ, dựa theo gia hỏa này tính cách, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp đó, hắn đem tự thân lên trận. Dương Vân Phàm nhất chiến thành danh, bây giờ đã là chí tôn cảnh giới phía dưới cường giả vô địch. Có người dự đoán, hắn chân thực chiến đấu lực cần phải vượt qua đồng dạng tránh thoát 7 đạo huyết mạch gông xiềng thần vương, đến gần vô hạn tránh thoát 8 đạo huyết mạch gông xiềng tồn tại. Dạng này đỉnh phong tồn tại, Khổng Tước tộc làm sao ngăn cản? Cái gì gọi là ta đem sự tình làm tuyệt? Vừa mới ta mang theo thành ý mà đến, hy vọng các ngươi xuất ra phù hợp ta thân phận bồi thường cùng xin lỗi. Đáng tiếc các ngươi việc không đáng lo. Hiện tại sự tình đã không cách nào vãn hồi. Dương Vân Phàm lộ ra cười lạnh, hắn đối Khổng Tước tộc không có không đồng tình. Lúc này, Long Uyên thần kiếm tản mát ra nhạt nhạt kiếm khí màu xanh, tại Dương Vân Phàm bên người chảy xuôi kiếm sáng chói, thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng long ngâm âm. Thần kiếm uống máu, càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng có linh vận. Thanh long kiếm hồn chiến ý ô ô, ước gì Khổng Tước tộc tiếp tục có người ra đi tìm cách chết. Bất quá, Dương Vân Phàm không phải người hiếu sát, áp chế Long Uyên thần kiếm ý chí, nhìn gần Khổng Tước tộc nói, làm một lựa chọn đi, hoặc là bị ta diệt tộc, hoặc là từ bỏ Khổng Tước Thánh Sơn, rời đi nơi này. Chỉ muốn các ngươi không cùng ta tiếp tục là địch, ta có thể đáp ứng không truy giết các ngươi. Dương Vân Phàm, ngươi khinh người quá đáng. Khổng Tước tộc đông đảo cường giả nghe nói như thế, sắc mặt đều là lúc trắng lúc xanh. Để ra bản thân tộc quần truyền thừa thánh địa, chẳng khác gì là thân thủ đánh gãy chính mình căn cơ. Từ đó về sau, Khổng Tước tộc tướng lưu lạc làm tam lưu tộc quần. Nếu là không có ngoài định mức kỳ ngộ, chỉ sợ tiếp qua 100 vạn năm đều không thể quật khởi. Còn không đi sao? Xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn. Dương Vân Phàm đứng tại chỗ, gặp Khổng Tước tộc thờ ơ, hắn lạnh hừ một tiếng, vung tay áo một cái, đưa tay trái ra phiên thiên ấm hắn trên lòng bàn tay. Phù văn màu vàng ầm vang bay ra, phù lên chân trời. Đầy trời phù văn xen lẫn từng đạo kim quang lấp lóe, không ngừng ngưng tụ. Không chờ một lúc, thì có một tòa cử đại thần sơn vắt ngang ở chân trời, đồng thời còn có từng sợi nồng đậm trọng lực pháp tắc sợi tơ theo hư không bên trong biến hóa ra. Thần sơn hiển hiện, già thiên tế nhật to lớn trọng lực lĩnh vực bao phủ toàn bộ Vân Đài thánh địa. Đáng giận, lúc này phiên thiên ấm quá cường đại. Khổng Tước tộc còn lại cường giả nhìn đến cái này ngọn thần sơn màu vàng ấm hư ảnh, cảm giác được thân thể dường như lâm vào vũng bùn, bị cái này to lớn trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng. Bọn họ biết, một khi phiên thiên ấm rơi xuống, chỉ sợ bọn họ đều muốn bị nện thành thịt nát. Phiên thiên ấm quá mạnh, vô địch danh tiếng cũng không phải nói một chút. Dương Vân Phàm bằng vào phiên thiên ấm, cứ thế mà đem Bạch Viên nhất tộc bất bại kim thân đều đạp nát. Ai có thể ngăn cản tối cường thần ý? Hỗn Đô thị 140 chương 2809 đánh tòa tiếp theo Thánh Sơn. Dương Vân Phàm quá cường thế, một lời không hợp liền muốn diệt tục. Khổng Tước tục khí phấn vô cùng, có thể địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ thật không thể làm gì. Sớm biết như thế, đánh chết bọn họ cũng sẽ không đi trêu chọc Dương Vân Phàm. lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Mọi người còn sống trọng yếu nhất lui một bước trời cao biển rộng. Chỉ chờ tới lúc tộc ta nguyên tổ. Theo Hắc Bạch Đạo Cung trở về. Chúng ta lại đoạt lại tổ địa Khổng Tước tộc bi phấn. Cảm khái. Bất đắc dĩ. Cuối cùng tại Dương Vân Phàm cường thế phía dưới. Quyết định nhượng bộ. Đi thôi chúng ta rời đi nơi này. Không bao lâu. Tại phiên thiên ấm uy hiếp phía dưới. Từng cái cử đại khổng tước rên rỉ một tiếng. Sau đó xé sách hư không. Trực tiếp rời đi Khổng Tước Thánh Sơn. Trước khi rời đi bọn họ sau cùng liếc mắt một cái trên bầu trời Mỹ Lệ Thần Điện. Trong đôi mắt toát ra tiếc nuối. Muốn là thần điện này có thể sớm một số mở ra. Để bọn hắn đến thần điện truyền thừa. Bọn họ cũng sẽ không trầm luôn đến nước này. Bị người đuổi ra xào huyệt. Ha ha. Khổng Tước tộc không đánh mà lui. Thật để cho chúng ta đánh tòa tiếp theo thánh địa nhìn đến từng cái cử đại khổng tước rời đi. Ngay từ đầu. Mọi người ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng lúc này nghĩ lại. Khổng Tước tộc rời đi. Chẳng phải là tương đương tòa này Khổng Tước Thánh Sơn. Bị bọn họ cưỡng ép đánh xuống nghĩ như thế. Mọi người nhất thời kích động lên. Bao nhiêu năm không có người làm qua dạng này đại sự đánh tòa tiếp theo Thánh Sơn. Đuổi đi hơn 10 vị thần chủ cường giả chúng ta hôm nay. Cũng coi là sáng tạo lịch sử cưỡng ép đánh xuống Khổng Tước tộc Thánh Sơn. Dạng này công tích vĩ đại. Đầy đủ đám này dị thú cường giả đối người khác nói khoác mấy vạn năm. Cái này nhờ có Dương Vân Phàm huyên để phiên thiên ấm. Cái đồ chơi này thật là đủ ngưu bức vừa mới hiện ra. Khổng Tước tộc thì nhận sợ. Không hổ là Côn Lôn cổ tư sản xuất vô địch truyền thừa. Người khác lấy lại tinh thần đều rất hâm mộ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Phiên thiên ấm uy danh. Lưu truyền mấy triệu năm. Bọn họ hôm nay tận mắt nhìn thấy. Mới ý thức tới. Cái đồ chơi này. Xa so với trong truyền thuyết lợi hại hơn. Dương Vân Phàm lúc này lại rất tỉnh táo. Hắn hướng mọi người nói. Khổng Tước tộc tuy nhiên rời đi. Nhưng là. Bọn họ sẽ không cam lòng cứ như vậy đem Khổng Tước Thánh Sơn chắp tay nhường cho. Chúng ta đánh xuống Khổng Tước Thánh Sơn tin tức này nhất định sẽ truyền đi. Đến lúc đó. Có lẽ có hồi hắn biến số. Mọi người trước chớ vội cao hứng. Tại hắn cường giả đuổi trước khi đến. Trước tiên đem cái này vân đài thánh địa bên trong bảo vật. Vơ vét một phen đánh xuống Khổng Tước Thánh Sơn. Thực không có gì giá trị phải cao hứng. Nơi này đã bị Khổng Tước tộc khai phát mấy triệu năm. Cơ bản không có cái gì có giá trị đồ vật lưu lại. Sớm đã bị Khổng Tước tộc mang đi. Lúc này, mọi người chỉ có thể kiếm Khổng Tước tộc từ bỏ đồ vật. Đúng trước tiên đem bảo vật vơ vét một phen u diễm thánh tuyền. Cái này trọng yếu nhất. Mọi người giúp ta lưu ý tất cả mọi người biết. Thời gian cấp bách. Nói không chừng rất nhanh liền có hắn cường giả nghe tin mà đến. Mỗi người bọn họ hóa thành lưu quang. Bay hướng vân đài thánh địa mỗi cách linh khí nồng đậm chi địa. Bắt đầu vơ vét bảo vật. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau. Dương Vân Phàm xuất ra truyền tin thần phù. Thông báo Vân Thường nói. Vân Thường. Ta đánh xuống Khổng Tước Thánh Sơn. Có một tòa năm màu thần điện lơ lửng xuất thí. Tựa hồ ẩm chứa ngũ sắc bảo ấm truyền thừa. Ngươi muốn đi qua cùng một chỗ nhìn xem sao tiếp vào tin tức thời điểm. Vân Thường ngay tại Thanh Không Sơn tu luyện. Nàng tính toán thời gian, biết Dương Vân Phàm hơn phân nửa cũng nên thoát hiểm, nhanh muốn liên lạc với chính mình. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Dương Vân Phàm bên này bất động thanh sắc, lại làm một đại sự. Nàng nhìn không được thần sắc cứng lại. Hét lên kinh ngạc nói. Ngươi đánh xuống Khổng Tước Thánh Sơn cái gì thời điểm sự tình tại Vân Thường bên cạnh. Thần Hỏa Thanh Điểu. Nghe được tin tức này. Trong nháy mắt biến đến hưng phấn vô cùng. Bốn phía. Truy vấn. Khổng Tước Thánh Sơn thật bị ngươi đánh xuống ngươi đuổi đi Khổng Tước tộc Dương Vân Phàm. Ngươi cũng quá bá đạo a ta quá sùng bái ngươi. Không hổ là Vân Thường tỉ tỉ nhìn chúng nam nhân cửu tước nghe được tin tức. Lại là bắt lấy trọng điểm. Cẩn thận dò hỏi. Vân Phàm. Khổng Tước Thánh Sơn phía trên. thật xuất hiện ngũ sắc bảo ấm truyền thừa sao? Đây chính là có thể so với phiên thiên ấm tuyệt học. Ngươi 10 triệu không nhìn lỗ mãng. Chúng ta lập tức chạy đến, ba người đều là hết sức kích động, bởi vì các nàng đều là vũ tộc. Vô cùng rõ ràng khổng tước tộc lịch sử. Biết cái này khổng tước tộc mặc dù bây giờ suy yếu, thế nhưng là tại cổ lão trong năm tháng, có một vị khổng tước đại minh vương bước vào chí tôn cảnh giới, lưu lại vô tận truyền thuyết tốt. Ta chờ các ngươi Dương Vân Phàm đối với ngũ sắc bảo ấm hứng thú đồng dạng. Hắn đạt được phiên thiên ấm truyền thừa uy lực tuyệt luôn, không so ngũ sắc bảo ấm kém bao nhiêu, mà lại phiên thiên ấm 10 phần thâm ảo. Hắn xem chừng chính mình mới có thể phát huy ra 10% uy lực. Muốn hoàn toàn hiểu rõ, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Thật sự là không cần thiết lại phân tâm đi tu luyện ngũ sắc bảo ấm. Hắn không định chính mình tu luyện, mà chính là hy vọng Vân Thường có thể đạt được ngũ sắc bảo ấm truyền thừa. Ngũ sắc bảo ấm chính là hỏa diễm pháp tắc một mạch siêu cấp tuyệt học, ẩn chứa 5 loại thần thông biến hóa, 10 phần thần diệu. Mà Vân Thường bản thể chính là 5 màu loan điểu, trời sinh liền cùng ngũ sắc bảo ấm 10 phần phù hợp. Tư không vô tận bên trong, nguyên một đám cử đại khổng tước rời đi khổng tước thánh sơn, lại ở giữa không trung dừng lại, do dự. Một lát, bọn họ nghĩ không ra chính mình nên đi chỗ nào. Thật không cam lòng. Cứ như vậy nhường ra tổ địa quả thực là vô cùng nhục nhã ta khổng tước tộc trăm vạn năm lịch sử. Chưa bao giờ trải qua như thế uất ức. Thời khắc không ít tuổi trẻ khổng tước tộc cường giả, mặt mũi tràn đầy lệ khí, toàn thân khí phát run. Bị Dương Vân Phàm cưỡng ép đuổi đi, trong lòng bọn họ tràn ngập hận ý, hận không thể lập tức liền trả thù. Ngũ sắc bảo ấm xuất thế, cái này vốn nên là tộc ta lần nữa quật khởi cơ duyên, bây giờ chỉ sợ muốn rơi vào tay Dương Vân Phàm. Có người nghĩ đến khổng tước trên thánh sơn cái kia thần bí ngũ thải thần quang, tiếc nuối vô cùng. Liên quan tới ngũ sắc bảo ấm truyền thuyết, khổng tước tộc là lớn nhất giải. Tại bọn họ gia phả bên trong có rõ ràng ghi chép. Đó là một môn chí tôn cấp bậc truyền thừa. Chỉ muốn lính ngộ nhập môn, thì có thể điều động khổng tước tộc thể nội huyết mạch chi lực, dẫn động thiên phú bảo thuật, để bọn hắn tu hành tốc độ tăng tốc mấy chục lần, có hy vọng bước vào chí tôn cảnh giới. Khổng tước tộc đã chờ đợi rất lâu, nhưng mà ai biết, ông trời dường như cùng bọn hắn mở một cái trò đùa to lớn. Cái này hư thiên thần điện chỉ không ngừng rơi xuống quang huy, lại chậm chạp không có mở ra. Đáng giận, tộc ta đã không chiếm được ngũ sắc bảo ấm. Dương Vân Phàm, ngươi cũng đừng hòng nhẹ nhàng như vậy liền đạt được khổng tước trong tộc. Có không ít người trong đôi mắt đều lóe ra lãnh ý. Ta cái này đem ngũ sắc bảo ấm xuất thế tin tức này công bố ra ngoài. Dương Vân Phàm, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Sau một hồi lâu, bọn họ cắn răng một cái, trực tiếp đem ngũ sắc bảo ấm bí mật, còn có bọn họ suy đoán ra thế thời gian, trực tiếp đối toàn vũ trụ công bố ra.